Chương 24 Long Vương hắn đến đây Long Vương hắn lại đi. Đương nhiên, Tiêu Lan Khiết vừa mới tâm lý cái kia lần ý tưởng là không thể tố nói ra khỏi miệng, nàng cũng không phải để ý trừ bỏ chủ nhân ở ngoài cái khác bất luận kẻ nào ý tưởng, cho dù là cha mẹ của nàng, nếu như là chủ nhân nghĩ, nàng đương nhiên có thể không hề cố kỵ nói ra khỏi miệng, chính là chủ nhân muốn các nàng che giấu tốt hệ thống sự tình, che giấu chủ người cùng nàng nhóm ở giữa quan hệ. Có miệng khó trả lời Tiêu Lan Khiết chỉ có thể phẫn nộ quát thỉnh không muốn ác ý phỏng đoán nàng nhân tâm tư, ta cùng với Cát Tấn Vĩnh kết hôn, là ta cam tâm tình nguyện, là chúng ta lưỡng tình tương duyệt cuối cùng tu thành chính quả, không nghĩ gả ngôn, chính là lời nói vô căn cứ. Nhiên sau đó chuyển người hướng về hiện trường duy trì trật tự nhân viên công tác hô bảo an, đến đem cái này quấy rối người cho ta đánh ra đi. Tửu điếm bảo an khẳng định không có khả năng là vũ lực cao đạt 124 Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên đối thủ. Chỉ thấy tam quyền hai chân ở giữa, hiện trường bảo an liền tất cả đều nằm vật xuống một mảnh, Lộ Vĩnh Nguyên sau khi đánh xong còn hút hết làm một cái tự nhận tương đối xoái pose. Hiện trường tân khách bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, bất quá ngược lại không có người báo cảnh sát, nghĩ nghĩ cũng thế, dù sao cũng là hai cái chính phủ quan lớn hôn lễ, nếu như báo cảnh sát, Tiêu Cát hai nhà còn mặt mũi nào mà tồn tại, những cái này các tân khách có thể sẽ không đi làm loại này đắc tội nhân sự tình, đợi Tiêu Cát hai nhà tự mình giải quyết. Chính mình tại một bên cật qua xem cuộc vui là tốt rồi. Tiêu Cát hai nhà ngược lại ngồi không yên, bất quá cũng không có trực tiếp cùng Lộ Vĩnh Nguyên nói chuyện, mà là đem Tiêu Lan Khiết kéo đến một bên nhỏ giọng dò hỏi, tự nhiên là không được cái gì kết quả, Tiêu Lan Khiết mình cũng là không hiểu ra sao, có thể nói ra đến cái gì tình báo hữu dụng. Mộng Kinh Hồng đương nhiên sẽ không để cho Long Vương cứ như vậy trang lớn như vậy một cái đại ép, bằng không còn như thế nào tóm nhân vật chính quang hoàn đạt được phản diện quang hoàn. Hắn đi đến xó xỉnh, hướng về phù dâu đoàn một cái nữ nô ngoắc. Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ, chỉ cần là tại Mộng Kinh Hồng tầm mắt phạm vi bên trong, các nàng liền có khả năng một mực dùng ánh mắt còn lại lưu ý Mộng Kinh Hồng mỗi một cử động, để Mộng Kinh Hồng tại bất cứ cái kỳ có cần phải dưới tình huống, các nàng đều có thể thứ nhất thời đến Mộng Kinh Hồng trước mặt, cùng hắn thúc giục. Mộng Kinh Hồng tiếp đón cái này nữ nô, là đang tại trị an hệ thống công tác, chức vụ là nhị cấp cảnh giam, tương đương với chính sảnh cục cấp. Thính cấp kỳ thật chính là thị cấp, bộ cấp chính là cấp tỉnh, cấp bậc là như vậy cái cấp bậc, bất quá hệ thống bất đồng cách gọi, riêng phần mình quyền lực phái hệ cũng không cùng, không sai biệt lắm đối đầu là được. Mộng Kinh Hồng nữ nô tại trị an thể hệ bên trong lên chức đều đặc biệt mau, dù sao bắt, phá án, những cái này liên quan đến đạo lý đối nhân xử thế tương đối giảm rất nhiều, hiện tại Giang Thành tỉnh thị trị an hệ thống, hơn phân nửa đều là Mộng Kinh Hồng nữ nô. Mộng Kinh Hồng vẫy tay một cái, nữ nô lập tức liền nhìn thấy. Cái này nữ nô tên là Chu Tuyết Nhạn, tại đồng nghiệp trong mắt vĩnh viễn đều là gương mặt lạnh lùng, giống người khác khiếm nàng mấy triệu giống nhau, giống như là vạn năm không thay đổi như băng sơn. Bất quá Mộng Kinh Hồng biết nàng không phải là loại tính cách này, hoặc là nói ở trước mặt mình không phải như vậy, Mộng Kinh Hồng mặc dù không có sủng ái quá nàng, bất quá ngày đó vừa vặn đến phiên nàng tại trang viên thay phiên công việc, Mộng Kinh Hồng nhìn nàng thân thể trần truồng nhảy cổ điển vũ, trên mặt cười tươi như hoa, giống như hoài xuân thiếu nữ đối mặt tình lang giống như. Kia cảm xúc không bị cản trở mà nhiệt liệt, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy phút, Mộng Kinh Hồng vẫn là lờ mờ có một chút ấn tượng. Mộng Kinh Hồng sau khi phân phó xong, Chu Tuyết Nhạn cứ dựa theo Mộng Kinh Hồng phân phó đi đến Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên trước mặt, cùng vừa mới tại Mộng Kinh Hồng trước mặt hèn mọn lấy lòng cười mặt khác biệt, lúc này Chu Tuyết Nhạn một bộ lạnh như băng giải quyết việc chung bộ dáng. Chỉ thấy Chu Tuyết Nhạn lấy ra nhất trương cảnh quan chứng, đưa ra ở tại Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên trước mặt ta là nhị cấp cảnh giam Chu Tuyết Nhạn. Hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, mời ngươi không muốn quấy rối, dựa theo hội trường chủ ý nguyện của con người rời đi hội trường, nếu như ngươi không nghe cảnh cáo, tiếp tục lưu lại, ta liền muốn chiếu theo luật dân sự điển đem ngươi tạm giam. Chu Tuyết Nhạn phen này nói đem Lộ Vĩnh Nguyên nói được tiểu não đều phải héo rút, mọi người đều biết, tại Long Vương tình tiết bên trong, căn bản không có pháp luật cái này khái niệm, mặc kệ nhân vật chính cùng phản diện như thế nào đấu, như thế nào chém giết, đều không có báo cảnh sát cái này khái niệm. Làm cảnh sát xuất hiện thời điểm nhất định là xinh đẹp cảnh hoa, cấp nhân vật chính đưa nữ đến, mà không phải là xúc phạm pháp luật, hơn nữa lui một vạn bước tới nói, cho dù là xinh đẹp cảnh hoa chào nhân vật chính đi vào. Hoặc là chính là nhìn ra cảnh hoa có bệnh, nhân vật chính có thể thông qua massage giúp đỡ trị liệu, hoặc là chính là mấy ngày hôm trước cứu lão gia gia lao nhân vật chính đi ra ngoài, dù sao muốn tại cảnh hoa trước mặt trang cái ép, hấp dẫn cảnh hoa tò mò dẫn đến tiếp sau cùng cảnh hoa tình tiết. Hiện tại Chu Tuyết Nhạn một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, đem Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên kia vì số không nhiều pháp luật ý thức hoán trở về, sắc mặt hắn tựa như tắc kè hoa giống nhau, ngắn ngủn mấy giây đổi vài loại thần sắc, cuối cùng vẫn là có ý định trước nhịn xuống, hắn biết, Nếu như hắn tại hiện trường 5-6 thiên tân khách trước mặt ngang nhiên kháng pháp, chẳng sợ hắn có thể đánh thắng hiện trường toàn bộ mọi người, cũng không chạy thoát đuổi bắt, hơn nữa nếu hắn bị truy nã, về sau còn như thế nào cùng Tiêu Lan Khiết tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ đi làm một đôi chạy trối chết uyên ương? Phải biết, hiện trường những cái này tân khách cơ hồ bao gồm Giang Thành tương ứng hát tỉnh 8 phần trở lên nghiệp quan hai giới chính khách quan to cùng xí nghiệp gia, trước mặt nhiều người như vậy kháng pháp, không ra mấy phút, tin tức liền có khả năng truyền khắp cả nước. Vì thế, Lộ Vĩnh Nguyên tính toán hôm nay trước nhịn xuống đến, ngày sau sẽ tìm cơ hội, tìm một người thiếu cơ hội, mang theo Tiêu Lan Khiết cao chạy xa bay, đi đến cái khác tỉnh thị cuộc sống, mai danh ẩn tích, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Suy nghĩ cẩn thận, Lộ Vĩnh Nguyên không thấy Chu Tuyết Nhạn, hướng về Tiêu Lan Khiết nói: Lan Khiết, chờ đợi ta nhất định sẽ tìm được cơ hội mang ngươi đi. Sau đó ngay trước mặt của mọi người, một cái xinh đẹp xoay người trực tiếp đụng nát cửa sổ thượng thủy tinh, nhảy xuống, làm hiện trường tân khách đều mục trừng miệng ngốc, phải biết đây là 18 lâu, này ném tới mặt đất, cái này không phải là chụp đều chụp không tới. Lộ Vĩnh Nguyên đương nhiên không có khả năng chỉ độn trực tiếp theo 18 lâu nhảy xuống, đây là trước khi hắn tới liền kế hoạch tốt, bởi vì hắn không biết hiện trường có bao nhiêu cao thủ, có thể hay không trực tiếp cưỡng ép mang đi Tiêu Lan Khiết, cho nên hắn bố trí một sợi thường tác, mang theo Tiêu Lan Khiết trực tiếp thừa dịp toàn bộ mọi người không chú ý, trực tiếp đụng đi ra ngoài, sau đó rơi xuống hạ một tầng lầu bên trong, tại toàn bộ mọi người trước mặt tiêu sái rời đi. Chính là kế hoạch tuy rằng tốt lắm, nề hà biến hóa lớn hơn nữa. Một là Tiêu Lan Khiết không muốn cùng hắn rời đi, hai là tuôn ra đến một cái trình rào kim. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đi trước, mặt sau tìm cơ hội lại nghĩ biện pháp. Lộ Vĩnh Nguyên rời đi chớp mắt, Mộng Kinh Hồng lại nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, Lộ Vĩnh Nguyên mang đi nữ chủ Tiêu Lan Khiết trang bức hành động thất bại, nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 600, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 600. Hiện tại mình và Lộ Vĩnh Nguyên hệ thống bảng trước mặt theo thứ tự là ký chủ Mộng Kinh Hồng, phản diện quang hoàn 11.900, vũ lực 8, thể chất 9, tinh thần lực 13, mị lực 96, phản diện giá trị 119.000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Nhân vật chính Lộ Vĩnh Nguyên. Nhân vật chính quang hoàn 3.600. Vũ lực 124. Thể chất 35. Tinh thần lực 26. Tin cậy 0. Mị lực 69. Kỹ năng cấp đại sư súng ống tinh thông, cao cấp chiếc xe kỹ thuật điều khiển, cấp đại sư thuật cận chiến, cao cấp phản điều tra thuật, cao cấp ngoại khoa cấp cứu thuật. Ngón tay vàng Long Vương trở về, Lộ Vĩnh Nguyên trước đây lưu lạc đầu đường nhận được nữ thần Tiêu Lan Khiết một bữa cơm tri ân, sau đó thật sâu yêu hiền lành này cô nương, theo sau liền bị Long Vương Điện điện chủ coi trọng thu là quan môn đệ tử dốc lòng bồi dưỡng, sau khi thành niên là Long Vương Điện lớn mạnh lập được công lão hiển hách, nhiều năm nam chinh bắc chiến, trong lòng thủy chung quải niệm cái kia thiện lương tiểu cô nương, lão Long Vương sau khi, xong xuôi lễ tang tân nhậm Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên rốt cuộc không kềm chế được nội tâm tưởng niệm. Lập tức trở lại đô thị. Trùng hợp biết nhớ nhớ mong mong ánh trăng sáng nhiều năm chưa từng lấy chồng, bây giờ bị gia tộc ép đám hỏi, chuyện xưa liền từ Long Vương đại náo hôn lễ bắt đầu, mà nhìn Long Vương như thế nào quậy tung đô thị, tung hoành bụi hoa, sung sướng thích. Chương 25 Tiêu Lan Khiết đêm tân hôn thượng. Nhìn đến Lộ Vĩnh Nguyên rời đi, Tiêu Lan Khiết biết chính mình được làm sáng tỏ một chút song phương quan hệ. Vì thế cầm ống nói lên, trước cho thấy phía trước nàng quả thật chưa thấy qua, sau đó an bài luật sư khởi tố đối phương. Yêu cầu đối phương công khai xin lỗi, bồi thường danh dự của mình tổn thất, sau đó trực tiếp báo án, truy cứu đối phương nhiễu loạn chính mình hôn lễ yến hội chi trách, một bộ tổ hợp quyền xuống, mặc kệ phía trước tin hay không, hiện tại nhìn bộ dạng hẳn là thật không có tình nghĩa, bằng không không biết làm được như vậy tuyệt. Tiểu nhạc đệm sau đó, đợi đến chúng tân khách tán đi, Tiêu Lan Khiết đón xe đi đến phòng cưới, ngôi biệt thự này là Cát Tấn Vĩnh mua, bất qua phía trước vẫn là Tiêu Lan Khiết tại an bài trang hoàng, biệt thự chìa khóa cũng chỉ có Tiêu Lan Khiết có. Cát Tấn Vĩnh là không có. Nửa đường phía trên, cấp Tiêu Lan Khiết tài xế lái xe là phía trước phù dâu đoàn thành viên, đem Mộng Kinh Hồng tiếp thượng xe, phía trước yến hội thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, Mộng Kinh Hồng cùng Tiêu Lan Khiết là tách ra đi. Trên xe chỉ có Tiêu Lan Khiết cùng hai cái phù dâu cùng với vừa lên xe Mộng Kinh Hồng, chú rể Cát Tấn không bao giờ tải, chủ yếu là Tiêu Lan Khiết không muốn cùng hắn ngốc tại cùng một chỗ, cho dù là cùng một chiếc xe phía trên. Cho nên Cát Tấn Vĩnh là chính mình một mình lái xe hồi phòng cưới. Có khả năng là nhận lấy Mộng Kinh Hồng lên xe làm chậm trễ một chút thời gian, Tiêu Lan Khiết đến cửa biệt thự thời điểm Cát Tấn Vĩnh đã đợi ở chỗ này, Mộng Kinh Hồng không muốn để cho chú rể nhìn đến chính mình bộ dạng, phân phó Tiêu Lan Khiết xuống xe, sau đó làm nữ nô lái xe đi biệt thự nhà để xe dưới hầm, cưỡi nhà để xe dưới hầm thang máy thẳng đến bên trong biệt thự. Đợi cho Mộng Kinh Hồng đi lên thời điểm đã thấy Tiêu Lan Khiết tại bàn giao xanh biếc nô Cát Tấn Vĩnh sự tình. Đây là biệt thự đại môn chìa khóa, lầu một là của ngươi, biệt thự đại môn cùng lầu một cửa phòng vân tay ta đều cho ngươi thu tốt lắm, thang máy vân tay ta cũng cho ngươi khai thông âm một lâu cùng lầu một. Lầu hai là của ta, thang máy hai lâu cùng lầu hai sở hữu gian phòng chỉ có ta có thể tiến, ngươi không có quyền đi vào, đi cầu thang đến lầu hai cũng có một cái cửa thang lầu, cần phải vân tay mới có thể mở ra, về phần lầu ba, kia là lúc sau hài tử của ta, tuy rằng về sau trước mặt người ở bên ngoài kêu ba ngươi, nhưng là ngươi có vô tinh chứng. Hơn nữa tinh dịch của ngươi cũng không xứng tiến ta thân thể, cho nên về sau chẳng sợ có hài tử, lầu ba cũng là đứa nhỏ, chỉ có ta cùng đứa nhỏ có thể đi, ngươi không xứng. Tiêu Lan Khiết lúc nói chuyện, xanh biếc nô Cát Tấn Vĩnh là quỳ trên đất, trên đầu bao lấy Tiêu Lan Khiết quần lót, hoàn toàn nhìn không tới ngoại giới bất kỳ vật gì, hơn nữa vẫn là quỳ gối tại bức tường một bên, mặt hướng bức tường. Xanh biếc nô đã biết, cảm ơn chủ nhân ban thưởng cấp xanh biếc nô ngài quần lót, xanh biếc nô quá yêu thích. Cát Tấn Vĩnh quỳ trên đất liên tục không ngừng dập đầu. Quần lót của ta, người đời này có mà chỉ có lúc này đây có thể ngửi được, bởi vì hôm nay là tân hôn của chúng ta đêm, xanh biếc nô phải lạy tại bức tường một bên, nghe người tân hôn thê tử là như thế nào hầu hạ nàng chủ nhân, sau đó nghe thấy trước lỗ mũi mặt quần lót hương vị vô câu vô thúc bắn ra, xuất tại giày của ta để, hơn nữa về sau cả đời cần phải đeo khóa trinh tiết, vĩnh không thể mở ra, ngươi là phủ nguyên ý. Xanh biếc nô nguyên ý. Cảm ơn chủ nhân tại đêm tân hôn cho phép xanh biếc nô mở ra khóa trinh tiết, làm xanh biếc nô có thể tự do phóng thích một lần, xanh biếc nô đời này có thể ngửi được một lần chủ nhân quần lót, nghe thấy chủ nhân quần lót xuất tại chủ nhân đế giày cao gót đã là thiên đại vinh hạnh rồi, đời này có này một lần, đã đủ rồi, xanh biếc nô nguyên ý về sau cả đời khóa tại khóa trinh tiết bên trong, hầu hạ chủ nhân cả đời, làm một đầu chủ nhân chân một bên xanh biếc nô yêm cầu, tuyệt đối phục tùng chủ nhân bất cứ phân phó nào. Mộng Kinh Hồng nhìn trước mắt đôi này chủ nô tại đại hôn hôm đó phát biểu, không cần phải can thiệp ý tứ, mà là tại biệt thự một lâu quan sát bên trong gian phòng bố cục rồi, đều là rất bình thường gia đình bố cục, bất quá Cát Tấn Vĩnh gian phòng rõ ràng cho thấy ấn vợ chồng phòng đến bố trí, treo trên tường Tiêu Lan Khiết cùng Cát Tấn Vĩnh ảnh cưới. Bất quá ảnh cưới là P đi lên, Tiêu Lan Khiết cũng không có cùng Cát Tấn Vĩnh chụp ảnh cưới, lúc ấy cùng P đồ nhân viên thuyết pháp là quá bận rộn không thời gian chụp. Hay dùng hai người công tác chiếu làm P đồ nhân viên P thành hôn xa chiếu. Nhìn đến Mộng Kinh Hồng đến đây, Tiêu Lan Khiết cũng không để ý tới tiếp tục bàn giao Cát Tấn Vĩnh rồi, liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, nghênh tiếp Mộng Kinh Hồng. Nô tỳ hoan nghênh chủ nhân đi đến nô tỳ phòng cưới, lâm hạnh nô tỳ. Mộng Kinh Hồng không có lý Tiêu Lan Khiết, đây chỉ là rất bình thường lễ tiết, trực tiếp đi hướng lầu 2, Mộng Kinh Hồng vân tay những cái này nữ nô đều có, cho nên toàn bộ biệt thự vân tay. Mộng Kinh Hồng vân tay là thứ nhất lục đi vào, còn tại Tiêu Lan Khiết vân tay trước đó. Đi đến Tiêu Lan Khiết gian phòng sau đó, Mộng Kinh Hồng phát hiện treo trên tường rõ ràng là ngày hôm qua Mộng Kinh Hồng địt Tiêu Lan Khiết ảnh chụp, toàn bộ gian phòng đều treo đầy ngày hôm qua ảnh chụp, Mộng Kinh Hồng địt Tiêu Lan Khiết sở hữu chi tiết đều có. Tiêu Lan Khiết giường sớm đã bị các nữ đầy tớ mang đi ra ngoài, phía trước sớm liền đến giường nô rất nhanh liền tổ hợp tốt lắm một tấm thịt giường, Tiêu Lan Khiết cá nhân gian phòng rất lớn, có hơn 200 bình. Lúc này trừ bỏ giường nô ở ngoài, bên cạnh còn quỳ đầy người, đều là hầu hạ Mộng Kinh Hồng địt Tiêu Lan Khiết âm hộ thời điểm hầu hạ nhân viên. Mộng Kinh Hồng làm Tiêu Lan Khiết đi trước tắm rửa, an bài vài cái nữ nô đi qua giúp đỡ xoa, muốn xoa sạch sẽ một điểm, kỳ thật Mộng Kinh Hồng không cần lo lắng, các nữ đầy tớ có hệ thống hối đoái tuyệt đối sạch sẽ bắp, tắm rửa xong sau đó, không có khả năng lưu lại một tia dấu vết hòa khí hơi thở. Mộng Kinh Hồng ngồi lên giường, bán tựa vào một cái nữ nô cặp vú phía trên. Đầu là tại mặt khác một cái nữ nô cặp vú phía trên, mông trái phải hai bên cũng là các cặp vú, giữa đùi là có một đầu linh hoạt đầu lưỡi tại dạo chơi, hai chân mỗi cái chân đều có hai cái nữ nô dùng cặp vú kẹp lấy đang bẫy làm, những địa phương khác cũng là có nhũ nô đang dùng cặp vú ma sát hầu hạ. Hai chân ở giữa đại bổng là tại miệng nô sâu ít hầu phun ra nuốt vào, cổ họng của các nàng bị hệ thống điều khiển tinh vi được vừa mềm lại chen, hơn nữa hấp lực rất mạnh, mỗi lần quất cắm, từ bên ngoài nhìn. Non mịn trắng nõn như ngọc làn da cổ liền có khả năng đột xuất đến, quất sau khi ra ngoài lại biến mất. Hai bên Mộng Kinh Hồng tay một bên còn quỳ lập cấp Mộng Kinh Hồng hai tay ma sát nhũ nô, bất kể là cần phải các nàng chủ ma sát Mộng Kinh Hồng, vẫn là Mộng Kinh Hồng nhàm chán muốn vuốt ve vân vê, các nàng cặp vú cùng Mộng Kinh Hồng hai tay cùng cao, hơn nữa cơ hồ duỗi tay có thể chạm vào, đây là luôn luôn tại chờ đợi Mộng Kinh Hồng sử dụng trạng thái. Bờ môi là thường thường con nữ nô đưa qua đã tắm thiết bác xong đi từ hoa quả, Mộng Kinh Hồng cũng không đi nhìn phù không phù hợp chính mình khẩu vị, cảm giác không đúng trực tiếp vừa phun, sớm có chuẩn bị tốt nữ nô hé miệng hoàn toàn tiếp được, sau đó nuốt xuống. Kỳ thật nơi này vẫn là so Mộng Kinh Hồng trang viên không kém thiếu, dù sao xuất môn không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều mang lên, chỉ có thể tận lực mang sử dụng nhiều lắm vật phẩm. Nếu như tại Mộng Kinh Hồng trang viên, bên tai hẳn là còn có tiếng đàn, trước mặt hẳn là còn có ca múa, hơn nữa trang viên còn có thật nhiều phong cách khác nhau hoa viên cùng với đình đài lâu tạ, có thể một bên cảm nhận tốt đẹp không khí cùng mùi hoa, vừa thưởng thức mỹ diệu âm nhạc, xem xét mạn diệu kỹ thuật nhảy, lại hưởng thụ chúng nữ nô hầu hạ, các loại hoa viên ban công thay đổi. Mà những cái này, bất quá là Mộng Kinh Hồng bình thường đến cực điểm sinh hoạt hàng ngày thôi. Còn có rất nhiều các nữ đầy tớ nghĩ ra các loại trò chơi nhỏ, có đôi khi Mộng Kinh Hồng hứng thú đến đây, liền theo các nàng ngoạn một hồi, không đúng, là để phân phó các nàng bồi chính mình ngoạn một hồi. Chương 26 Tiêu Lan Khiết đêm tân hôn chung. Chuyện được cân vớt và đăng ở sắc hiệp viện sachiepvien.net. Tiêu Lan Khiết cái này gian phòng là thật lớn cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là người đến người đi ngã tư đường, thủy tinh là song hướng có thể điều thủy tinh, chính là ký có thể điều chỉnh thành đơn hướng, cũng có thể điều chỉnh thành đôi hướng, lúc bình thường, điều thành đôi hướng có thể cho ánh mặt trời chiếu tiến đến, buổi tối lúc nghỉ ngơi, điều thành đơn hướng, ký có thể bị phòng ngừa quá ánh mặt trời chiếu tỉnh, lại có thể phòng ngừa tư thế ngủ không đúng hở ánh sáng. Hiện tại Mộng Kinh Hồng tại MN Party, đương nhiên là điều thành đơn hướng rồi, chỉ có thể bên trong người nhìn đi ra bên ngoài người nhìn không tới bên trong, loại này tại sát đường phố xá sầm uất ngang nhiên dâm loạn vẫn là hơi chút có một chút điểm kích thích Mộng Kinh Hồng, tuy rằng cái này ngang nhiên chỉ có Mộng Kinh Hồng nhìn đến, người khác nhìn không tới bọn hắn. Ca Tấn Vĩnh mua ngôi biệt thự này thời điểm liền suy nghĩ đến hai người công tác, cho nên ngôi biệt thự này tại tỉnh thị chính vụ đại sảnh không xa, đi tới 5 phút liền đến, cho nên đang nháo thị bên trong. Như vậy một bộ biệt thự cũng không tiện nghi, tuy rằng chiếm diện tích chỉ có 1.000 bình, nhưng là mang trước hậu hoa viên, kiến trúc diện tích có hơn 800 bình, cao thấp 3 tầng, diện tích chung có 2.000 mấy trăm bình phương, vẫn là tại trung tâm khu vực, tốn Cát Tấn Vĩnh hai cái ức, này vẫn là người khác nhìn tại hắn cắt ra mặt mũi phía trên mới bán cho hắn. Chủ phòng cũng không thiếu tiền, cũng không nghĩ bán, nhưng là Cát Tấn Vĩnh lại bởi vì công tác nguyên nhân, muốn một cái thuộc về mình và Tiêu Lan Khiết gian phòng, thác quan hệ mới mua được. Sau nửa giờ, vài cái giúp đỡ tắm rửa nữ nô cùng Tiêu Lan Khiết đi ra, đều là toàn thân trần trụi, Mộng Kinh Hồng không có cấp bách, mà là hỏi. Rửa sạch sao? Đáp lời là cần phải quỳ trên đất hồi, cho nên Tiêu Lan Khiết cũng không có đứng dậy, mà là trực tiếp trả lời. Hồi chủ nhân, đã thanh rửa sạch, vài cái tỉ muội cũng đều ngửi qua rồi, đã không có chủ nhân tinh dịch cùng nước tiểu khí tức lưu lại. Mộng Kinh Hồng lại hỏi nói âm hộ cùng gan môn bên trong đâu này? Cũng nghiêm túc thanh tẩy qua sao? Hồi chủ nhân, gan môn đã bị thân thể hấp thu, chỉ có cực nhỏ tinh dịch còn tại, âm hộ mặt đại bộ phận cũng bị thân thể hấp thu, đều đã thanh rửa sạch, tuyệt không lưu lại. Mộng Kinh Hồng lúc này mới yên tâm, cho dù là tinh dịch của mình, hắn cũng không nghĩ sử dụng một cái đã lên men vượt qua 24 giờ tinh dịch huyệt. Lên men 24 giờ tinh dịch âm hộ, quỷ biết bên trong tình huống gì, có hay không vi khuẩn bệnh khuẩn gì, vẫn là thanh lý sạch sẽ lại dùng vi diệu. Kỳ thật Mộng Kinh Hồng cũng biết, những cái này các nữ đầy tớ tại hệ thống bên trong đổi thanh lý toàn thân kỹ năng, chỉ cần là các nàng hiểu rõ tắm, cho dù là một cái vi khuẩn cũng chưa pháp đứng ở các nàng trên người, sẽ bị thanh lý sạch sẽ, huống hồ là tinh dịch của hắn. Nhưng là Mộng Kinh Hồng cũng biết, chính mình khí tức đối với các nàng cám dỗ, nói thẳng thắn một điểm, chính mình bất kỳ vật gì, đều đối với các nàng có chí mạng cám dỗ, cho dù là phân, cho nên không thể không nhiều hỏi một câu. Được đến khẳng định trả lời thuyết phục Mộng Kinh Hồng phân phó nữ nô. Chuẩn bị tốt âm thanh loại bỏ trang bị, sau đó đem máy bay riêng âm thanh phóng ra ngoài, sẽ đem xanh biếc nô hình ảnh theo dõi truyền đi lên. Mộng Kinh Hồng không muốn đem lầu 2 sở hữu âm thanh đều truyền xuống, nhưng là lại nghĩ Cát Tấn Vĩnh có thể nghe được hắn địt Tiêu Lan Khiết thời điểm Tiêu Lan Khiết kia rên rỉ âm thanh, cùng với Tiêu Lan Khiết cầu hắn địt thời điểm kia dâm đãng biểu hiện. Sau đó thuận tiện lại nhìn Cát Tấn Vĩnh đang nghe Tiêu Lan Khiết âm thanh thời điểm là như thế nào phản ứng, là có thể tăng nhanh xuất tinh. Vẫn là đau lòng muốn nứt, cũng hoặc là, dù sao Mộng Kinh Hồng thật tò mò. Bất quá mười mấy phút, các nữ đầy tớ liền chuẩn bị xong, trước tiên đem máy bay riêng ở giữa thêm một cái trung chuyển, loại bỏ rơi Mộng Kinh Hồng nghĩ tới lựa rơi âm thanh sau đó, thông qua nữa phóng ra ngoài truyền cho lầu một Cát Tấn Vĩnh, làm hắn thông qua máy bay riêng điện thoại phóng ra ngoài, có thể biết tân hôn của mình thê tử. Đang bị người chơi làm, mà hắn, thậm chí cả tay đều không dắt lấy, vợ chồng hai cái quan hệ cũng chỉ có một tấm giấy chứng nhận kết hôn, thậm chí liền ảnh cưới đều là P. 6 năm đến, Ca Tấn Vĩnh cùng thê tử tiếp xúc gần nhất, cũng chính là 3 năm trước đây Tiêu Lan Khiết một đôi thay cho đến không muốn giày cao gót đưa cho hắn. Này xong thê tử mặc 3 tháng giày cao gót là hắn duy nhất có thể lấy này chạm đến thê tử phương thức. Đáng tiếc thê tử không cho phép hắn đụng chạm giày, nói hắn không xứng, thậm chí không cho phép hắn bắn tới giày, chỉ cho phép hắn nghe thấy giày hương vị bắn tới đế giày. Hơn nữa còn nghiêm khắc hạn chế hắn tiếp xúc số lần, vừa lúc mới đầu, thê tử cho phép hắn nửa tháng mở một lần khóa trinh tiết, nghe thấy giày bên trong thê tử dễ người hương vị bắn tới đế giày, mặt sau biến thành 1 tháng, 3 tháng, tối gần 3 năm, thê tử đều là 1 năm mới để cho hắn phóng thích phóng ra một lần, lúc bình thường, giày đều là khóa, không cho hắn chạm vào. Nói thân thể của nàng, chỉ có chủ nhân có thể chạm vào, nàng mặc tất dẫm giày cao gót bên trong, nếu như xanh biếc nô đụng tới giày, kia chẳng phải là gián tiếp đụng tới nàng tất, cách tất huyết nàng chân, xanh biếc nô phải không xứng chạm vào hắn, cho nên cũng không cho phép hắn dùng đầu lưỡi liếm giày, nhiều nhất chỉ có thể liếm một chút giày bên ngoài cùng đế giày. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, lần này Mộng Kinh Hồng làm Tiêu Lan Khiết hai chân tách ra, bởi vì các nữ đầy tớ thân thể tính bền dẻo đều bị hệ thống tăng mạnh quá, cho nên Tiêu Lan Khiết hai chân một mực ngoại lật tới nửa người trên, chính là phía dưới hai cái lỗ mở rộng, đùi lại bị đẩy ra, một mực bài đến dán vào thân trên. Chính là tương đương với một chữ mã còn tiếp tục bài, sau đó hai cái chân đều dán vào nửa người trên. Tiêu Lan Khiết làm tốt động tác sau đó, Mộng Kinh Hồng phân phó hai cái nữ nô nâng Tiêu Lan Khiết, trực tiếp tại thân thể của mình hạ quất cắm, Mộng Kinh Hồng chính mình không cần động, Tiêu Lan Khiết bảo trì tư thế này cũng không có biện pháp động, sau đó thì sao? Làm hai cái nữ nô nâng Tiêu Lan Khiết động. Mộng Kinh Hồng thỉnh thoảng làm hai cái nữ nô điều chỉnh quất cắm tần suất, làm Tiêu Lan Khiết kêu thành tiếng. Ca Tấn Vĩnh cũng không biết hắn thê tử bây giờ bị địch tư thế, nhưng là thông qua đã loại bỏ rơi không thể để cho hắn nghe được tin tức về sau, hắn thê tử a a a kêu to tiếng truyền vào hắn trong tai. Hắn vốn là nghe thấy thê tử quần lót đã bắn 7-8 lần tinh dịch 2cm nhuyễn trùng lại có xuất tinh xúc động, cũng không cần hắn tuốt, vừa nghe đến sau đó, Ca Tấn Vĩnh nhuyễn trùng liền bắn ra đại lượng tinh dịch, tuy rằng loãng, nhưng là lần này lượng chân là phía trước năm thứ hai nhiều. Mộng Kinh Hồng cũng không biết Ca Tấn Vĩnh tình huống, cho dù đã biết cũng không để ý, hắn đơn thuần là muốn địch được không sai biệt lắm đi nhìn liếc nhìn một cái, có như vậy nhất đinh đinh lòng hiếu kỳ thôi. Tiêu Lan Khiết tư thế này, cơ bản cùng miệng nô không sai biệt lắm, chính là một là dùng miệng, một là dùng âm hộ thôi, dùng âm hộ lời nói, hai cái đùi không tốt xử lý, hơn nữa đem đùi ngoại lật sau đó, liền không có biện pháp chính mình động, chỉ có thể làm người ta nâng lấy đến đút vào. Nói thật, cho dù kia một chút nữ nô miệng, đã bị hệ thống ưu hóa thật sự hoàn mỹ, nhưng là hệ thống đồng dạng cũng ưu hóa âm hộ, cho nên hai cái nữ nô nâng lấy Tiêu Lan Khiết quất cắm, còn là cho Mộng Kinh Hồng không nhỏ kích thích. Chương 27 Tiêu Lan Khiết đêm tân hôn hạ. Hắn tựa vào nữ nô to lớn bộ ngực to phía trên, đầu gối ở nữ nô hai vú thượng ánh mắt vi mắt híp, đây là hắn thoải mái một loại biểu hiện, thường thường căn cứ cảm giác làm hai cái nữ nô điều chỉnh một chút tần suất, hoặc là làm Tiêu Lan Khiết điều chỉnh một chút âm hộ cơ bắp khống chế, lấy đạt tới để cho hắn cảm giác thư thích. Về phần nữ nô cảm nhận, kia cũng không trọng yếu. Bất quá chỉ cần Mộng Kinh Hồng tại, cho dù là người được Mộng Kinh Hồng khí tức, kia một chút nữ nô đều liền tế bào đều tại động dục, cũng sẽ không tồn tại cái gì các nàng cảm nhận. Rất nhanh, bất quá nửa giờ, Mộng Kinh Hồng liền có xuất tinh xúc động. Mộng Kinh Hồng xuất tinh là không cần nhẫn, hắn làm hai cái nữ nô gắt gao chống đỡ, sau đó ngâm tinh dịch trực tiếp bắn tới Tiêu Lan Khiết tử cung bên trong. Cự tuyệt Tiêu Lan Khiết cao trào thỉnh cầu, làm Tiêu Lan Khiết muốn khống chế tốt cơ bắp, không thể để cho tinh dịch của mình chảy ra. Một bên khác, Ca Tấn Vĩnh nghe được xanh biếc chủ đã tại hắn thê tử bên trong thân thể không bao nội bắn một phát sau đó, thê tử liền cao trào cũng không được phép, cảm giác chính mình một mực vô hạn sùng bái hơn nữa so tính mạng mình còn trọng yếu, chính mình một mực vô cùng che chở đau lòng yêu quý liền sinh bệnh thời điểm tiêm mình cũng sẽ không so đau lòng thê tử. Tại xanh biếc chủ chỗ đó, cao trào đều phải chế ngự, bị xanh biếc chủ trở thành một cái dương vật mũ, phóng thích tính dục công cụ, một cái tính búp bê. Hắn cảm thấy vô cùng tâm đau, lại vô cùng bất lực. Nhìn chính mình đây chỉ có 2 ly mễ, hơn nữa liền cương lên đều không thể làm được, mặc kệ như thế nào kích thích đều chỉ có thể nhuyễn nằm sấp sâu lông, hắn tại loại này vô cùng rối rắm lại kích thích dưới tình huống, lại xuất tinh, hơn nữa lần này so với lúc trước thứ còn nhiều hơn, lần này xuất tinh rằng co chân khoảng chừng nửa phút, là trước hắn không thể so. Ca Tấn Vĩnh bên kia Mộng Kinh Hồng hoàn toàn không có đóng chú, hắn làm Tiêu Lan Khiết khống chế tốt không thể để cho tinh dịch chảy ra sau sẽ không quan tâm. Hơn nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỗ đó ngựa xe như nước, một bộ thịnh thế phồn hoa chi cảnh. Mà cửa sổ nội, một bộ dâm đãng tà âm, hơn trăm vị thân thể trần truồng nữ nô, hầu hạ cùng một cái nam nhân, hơn nữa cũng không có so hài lòng, dung túng là thiên đường, nói vậy cũng không bằng lúc này nam nhân cuộc sống a. Bất quá, lúc này Mộng Kinh Hồng tâm tình quả thật không tệ, nhưng là mới chỉ là không sai thôi. Giống như là, người bình thường tại ven đường nhặt được 5 đồng tiền như vậy, không hơn. Mộng Kinh Hồng không sai tâm tình là bởi vì, hắn phát hiện loại tư thế này, nếu như loại bỏ bú liếm mang đến tâm lý thượng kích thích, quả thật so với loại này âm hộ giao thoải mái độ muốn thiếu chút nữa, nếu như dùng chỉ số định lượng, bú liếm thoải mái độ chỉ có âm hộ giao không. 8 trái phải. Xem ra sau này âm hộ giao tỷ lệ có thể tăng lên một chút, tư thế này quả thật không tệ, chính mình hoàn toàn không cần động, hơn nữa quanh thân nhũ nô cũng đang tiếp tục cung cấp cho mình mát xa, không giống có tư thế cần phải giảm thiếu một chút nhũ nô mới có thể làm được. Cái này đêm tân hôn, Mộng Kinh Hồng tổng cộng tại Tiêu Lan Khiết âm hộ phóng ra 5 thứ, hoa cúc cùng miệng không sử dụng, một lần cuối cùng xuất tinh mới để cho Tiêu Lan Khiết cao trào, sau khiến cho Tiêu Lan Khiết kẹp chặt, đáng tiếc tại thời điểm cao trào, Tiêu Lan Khiết không kẹp chặt. Lộ ra đến một chút, bị cái khác nữ nô liếm ăn. Khôi phục ý thức sau đó, lập tức kẹp chặt huyệt, sau Mộng Kinh Hồng lại dùng tư thế này sủng ái cái khác nữ nô, còn làm Tiêu Lan Khiết cùng một chỗ nâng cái khác nữ nô quất cắm, buổi tối lúc ngủ, lại để cho Tiêu Lan Khiết làm ấm chân tì, cùng mặt khác một cái nữ nô cùng một chỗ dùng cặp vú kẹp chặt chính mình một chân. Mà ở Cát Tấn Vĩnh bên này, nghe được xanh biếc chủ tại thê tử của mình âm hộ mặt phóng ra chân chân 5 thứ, sợ thê tử bị xanh biếc chủ địt hỏng, hoặc là xé rách. Bị thương, dù sao thê tử chân chân hô tốt mấy giờ, âm thanh đều có một chút khàn khàn. Mấy canh giờ này Cát Tấn Vĩnh gấp đến độ là xoay quanh, giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng là lại không dám đi tới, hơn nữa hắn cũng không thể đi lên, vì thế bất tranh khí hắn, ở nơi này loại lo lắng, đau lòng, lo lắng, biệt khuất, khó chịu, khuất nhục, một chút hưng phấn dưới tình huống lại bắn, hơn nữa lượng vẫn là xưa nay chưa từng có hơn nhiều. Sau nghe được xanh biếc chủ cho phép chính mình thê tử cao trào sau đó, Cát Tấn Vĩnh là lại thay thê tử cao hứng đâu lại là tức giận, chính mình thê tử như vậy hoàn mỹ xinh đẹp như vậy thông minh như vậy đáng yêu như thế một người, cư nhiên chân chân địt mấy giờ, mới được phép cao trào. Đây cũng là Cát Tấn Vĩnh không biết ngày hôm qua, ban ngày cả một ngày, tổng cộng 8 phát, Tiêu Lan Khiết cũng không được phép cao trào, nàng cung cấp sung sướng, cuối cùng cũng không được phép sung sướng, này có lẽ chính là đồ chơi tình dục BIA. Nếu như Cát Tấn Vĩnh biết cả ngày hôm qua, Tiêu Lan Khiết cũng chưa được phép cao trào, lại không biết được làm thê tử đau lòng bao lâu. Mặt sau Cát Tấn Vĩnh nghe được thê tử cần phải phụ trợ xanh biếc chủ ngoạn nữ nhân khác, phẫn nộ cảm xúc một chút thẳng hướng ót, có một loại bị tái rồi xúc động, tuy rằng hắn đã bị tái rồi, nhưng là nhìn đến âu yếm thê tử, cần phải cùng nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ xanh biếc chủ, hắn có một loại thay thê tử bị xanh biếc cảm giác, chính là cảm nhận được thê tử cái loại này bị người khác tái rồi cảm giác. Rõ ràng là hắn bị thê tử tái rồi, nhưng là hắn nhìn đến thê tử bị xanh biếc sau đó, hắn ngược lại thay thê tử cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, đây là tại hắn không biết ngày hôm qua, vợ của hắn mặc dù là cùng một cái nam nhân ân ái, nhưng là nam tử này cũng không là chỉ có hắn thê tử một cái nữ nhân, mà là có thật nhiều, ra ngoài ý hắn liêu hơn nhiều. Chính là Cát Tấn Vĩnh vẫn nộ tới cũng nhanh, nhưng là đi cũng nhanh, dù sao, thê tử là đang tại lầu 2, mà vợ của hắn chủ nhân. Không cho phép hắn đi lầu 2, nói cách khác, vợ của hắn đang bảo vệ xanh biếc hắn thê tử xanh biếc chủ, mà hắn muốn thay hắn thê tử giáo huấn xanh biếc chủ, lại bị hắn thê tử ngăn trở. Nghĩ vậy, hắn lại xuất tinh. Lại mặt sau, Mộng Kinh Hồng khiến cho nữ nô tắt đi máy bay riêng rồi, nhìn một chút lầu một đầy đất đống hỗn độn, bắn tinh dịch một mảng lớn, hơn nữa Cát Tấn Vĩnh đã nằm trên mặt đất, bắn thoát lực, nhìn trên mặt đất tinh dịch số lượng, Cát Tấn Vĩnh ít nhất bắn mấy chục phát, rõ ràng lại mất nước lại thoát lực. Bất quá Mộng Kinh Hồng cùng các nữ đầy tớ cũng không có muốn đi quản ý tứ, mà là trực tiếp gãy mất hình ảnh theo dõi. Tiếp tục này vẫn chưa xong đêm tân hôn. Mộng Kinh Hồng tỉnh ngủ sau đó, miệng nô lại bắt đầu phun ra nuốt vào, tối hôm qua ngủ một giấc đến hừng đông, cảm giác lại có điểm muốn tiểu. Mộng Kinh Hồng đá văng miệng nô, hướng về Tiêu Lan Khiết vẫy vẫy tay, Tiêu Lan Khiết hiểu ý, trực tiếp sâu yết hầu nuốt, Mộng Kinh Hồng ngâm thần nước tiểu trực tiếp nước tiểu ở tại Tiêu Lan Khiết dạ dày. Nước tiểu xong sau. Tiêu Lan Khiết vẫn là theo thường lệ dùng miệng bang Mộng Kinh Hồng liếm sạch sẽ lưu lại. Mộng Kinh Hồng nhìn cái này ở thế tục giới nhìn đến 35 tuổi, thực tế thân thể tuổi 23 tuổi cao trí xinh đẹp người vợ, bị ngoại giới thân thiết gọi là cao lãnh tiên tử Tiêu Thị Trường. Cái này có cao lãnh tiên tử danh xưng bề ngoài nhìn hơn 20 tuổi, thực tế thân thể tuổi cùng bề ngoài nhất trí cũng là 23 tuổi, nhưng là lại có 35 năm nhân sinh trải qua. Theo có cao siêu trí tuệ, tuổi trẻ mà giống như tiên tử hạ phàm bình thường bên ngoài, cho nên bị người khác thân thiết gọi là cao lãnh tiên tử. Như vậy tiên tử, tại chính mình nơi này bất quá là coi như cái bô đến sử dụng, hơn nữa đang làm cái bô thời kỳ, cũng không thấy được nơi nào cao lãnh, vĩnh viễn đều là một bộ lấy lòng nịnh nọt giống như cầu lấy lòng chủ nhân bình thường thần sắc, còn kém cái đuôi. Liếm hoàn lưu lại sau đó, Mộng Kinh Hồng dùng tay ngăn chặn một cái mũi lỗ mũi, vừa hít một hơi, Tiêu Lan Khiết liền ngoan ngoãn há miệng ra, hơn nữa sợ hãi Mộng Kinh Hồng ngửi được trong miệng của mình mùi khai, cách có một chút khoảng cách, còn luôn luôn tại trong miệng hít vào, đem trong miệng mùi khai hướng đến bụng hút, không muốn để cho Mộng Kinh Hồng cảm nhận được một điểm mùi khai, tính toán cấp Mộng Kinh Hồng chính mình đủ khả năng tốt nhất trải nghiệm. Mộng Kinh Hồng một ngụm đàm trực tiếp phun tại Tiêu Lan Khiết trong miệng, Tiêu Lan Khiết tiếp được sau lập tức liền nuốt xuống. Chương 28 Vương Dương thổ lộ. Mộng Kinh Hồng tại chúng nữ nô hầu hạ hạ tắm rửa xong, mặc xong quần áo, ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi trường học, không khỏi có chút cảm khái hai ngày cuối tuần quá thực vui vẻ a. Lúc xuống lầu phát hiện Cát Tấn Vĩnh còn quỳ gối tại chỗ đó, đối mặt bức tường, trên đầu bao lấy Tiêu Lan Khiết quần lót, nguyên lai là không có Tiêu Lan Khiết phân phó, hắn không dám động. Ác thú vị phát tác Mộng Kinh Hồng giả vờ không biết dò hỏi Tiêu Lan Khiết. Vị này là... Biết Mộng Kinh Hồng ác thú vị phối hợp hắn Tiêu Lan Khiết lập tức trả lời. Hồi chủ nhân lời nói, vị này là của ta lão công. À, ngươi đều có lão công còn tìm nhân địch ngươi. Ngươi ngày hôm qua nói ngươi trước sau huyệt đều là lần thứ nhất nan không thành là lừa ta sao? Ngày hôm qua ta địch trước ngươi ngươi căn bản cũng không phải là xử nữ rồi hả? Tiêu Lan Khiết lập tức quỳ trên đất đụng lên khấu đầu. Ta sao dám lừa gạt chủ nhân? Đây là ta sanh biết nô lão công. Chúng ta trước khi kết hôn sau hắn cũng chưa chạm qua ta một ngón tay đầu, hơn nữa hắn căn bản không thể cương lên, là một hoạn nô, ta chỉ bị chủ nhân một người địch qua, hơn nữa về sau cũng cam đoan làm chủ nhân thủ thân như ngọc, chỉ làm chủ nhân công cụ tình dục, chỉ cần chủ nhân cần phải, mặc kệ ta tại nơi nào, mặc kệ ta chính đang làm cái gì, đều dừng lại trước mặt công tác, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới mặt chủ nhân phía trước, làm chủ nhân phục vụ. Mộng Kinh Hồng hình như bây giờ mới biết giống nhau, nga một tiếng sau nói tiếp nói. Như vậy lời nói, kia chẳng phải là ngươi về sau mang thai sinh đúng là hài tử của ta rồi hả? Kia chồng ngươi đâu, nhĩ lão công làm sao bây giờ? Tiêu Lan Khiết lập tức hồi đáp. Ta sanh biết nô lão công hắn không xứng, hắn tinh trùng không xứng tiến vào của ta bên trong thân thể, cơ thể của ta hắn không xứng nhìn cũng chưa từng xem qua, của ta bên người quần áo hắn không xứng chạm vào cũng chưa từng chạm đến qua. Ngày hôm qua thì bởi vì chúng ta đêm tân hôn, cho nên trường hợp đặc biệt hắn đem quần lót của ta bộ trên đầu. Về sau hắn cả đời đều đeo lên khóa trinh tiết, hơn nữa vĩnh viễn cũng không có khả năng bị mở ra. Mộng Kinh Hồng dường như bị kinh ngạc đến, tiếp tục truy vấn. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, cho dù là không chạm vào, cũng có thể làm ống nghiệm hài nhi, người vẫn là có thể mang thai nhĩ lão công đứa nhỏ. Tiêu Lan Khiết nằm sấp trên mặt đất, một bên cấp Mộng Kinh Hồng liếm giày một bên hồi đáp. Ta sanh biết nô chó hoang lão công là vô tinh chứng, là không cần đứa nhỏ. Cả đời chỉ xứng làm sanh biếc nô. Hơn nữa cho dù hắn có thể làm ống nghiệm, tử cung của ta hắn cũng không xứng dùng, ta chỉ cấp chủ nhân sinh con, cấp chủ nhân sinh nữ nhi, làm về sau chủ nhân có thể hưởng thụ mẹ con chúng ta cùng một chỗ hầu hạ. Hơn nữa biệt thự này lầu 2 là gian phòng của ta, lầu 3 là lưu cung cấp sau nữ nhi, sanh biếc nô lão công không có quyền đi lên Nga, nhưng là chủ nhân có thể tùy ý ra vào, tùy ý sủng ái chúng ta, không cần trải qua đồng ý của chúng ta, liền có thể tùy ý tiến vào thân thể của chúng ta bên trong. Mộng Kinh Hồng hình như chơi được thực vui vẻ. Nơi này nhìn đến, về sau ta phải thường xuyên đến, cho ngươi có thể sinh đứa con gái đi ra, thỏa mãn ngươi mẹ con play nguyện vọng, chính là. Nhĩ lão công không có khả năng không đồng ý a. Bạn đang theo dõi chuyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Tiêu Lan Khiết bị Mộng Kinh Hồng hứa hẹn nói phải trong lòng hớn hở. Sanh biết nô lão công không có quyền can thiệp cuộc sống riêng của ta, hơn nữa hắn còn phi thường thích nghe ta bị người khác địch thời điểm kêu ra tiếng rên rỉ. Đất này thượng tinh dịch là hắn tối hôm qua nghe chủ nhân địch ta thời điểm bắn. Mộng Kinh Hồng hình như có chút nghi hoặc, kỳ quái hỏi tối hôm qua chúng ta không phải là tại lầu 2 sao? Nhĩ lão công là đang tại lầu 1 xuất tinh, gian phòng cách âm rất tốt rát. Tiêu Lan Khiết cười nhạo nói còn không phải là sanh biết nô lão công thích nghe, ta đã đem biệt thự nội bộ máy bay riêng mở ra phóng ra ngoài, làm hắn tối hôm qua nghe ta tiếng kêu râm rãng. Mộng Kinh Hồng dường như bị hù được nhĩ lão công này ham. Thật đỉnh đặc biệt. Mộng Kinh Hồng lại đem đổi đề tài, ta phải trước đi học rồi, ta mới 18 tuổi, thượng đại nhất, mà chó mẹ ngươi đã 35 rồi, có phải hay không trâu già gặm cỏ non à? Tiêu Lan Khiết lộ ra giống cậu đụng tới chủ nhân bình thường lấy lòng thần sắc, dừng lại liếm Mộng Kinh Hồng dày động tác, ngược lại là dùng đầu nhỏ cọ Mộng Kinh Hồng bàn tay tâm, mở miệng nói. Chó mẹ cũng không có biện pháp, chó mẹ so chủ nhân ra đời sớm mười mấy năm đâu này. Chó mẹ chỉ có thể tận lực làm tốt chủ nhân một người tinh dịch tiện khí mang thai nô đến đền bù, chỉ cần chủ nhân cần phải, có thể đem chó mẹ miệng trở thành cái bộ tinh dịch tiện khí đến sử dụng, chó mẹ còn cấp chủ nhân sinh một đống tiểu mẫu cầu đến bù đắp hầu hạ chủ nhân, chỉ cầu chủ nhân tại lúc rảnh rỗi, có thể ngẫu nhiên nhớ tới chó mẹ, gọi chó mẹ đến hầu hạ chủ nhân, chó mẹ liền đủ hài lòng. Mộng Kinh Hồng hình như play chơi đã, bắt lại Tiêu Lan Khiết mái tóc, đem nàng sách, nói tốt lắm, đem ta đưa tới trường học đi thôi. Mộng Kinh Hồng vừa đi vào trường học, liền thấy một vòng nhân vây quanh ở chỗ đó, làm một sinh yêu thích xem náo nhiệt Trung Hoa người, Mộng Kinh Hồng cũng không ngoại lệ, hắn ra sức chen vào, phát hiện nguyên lai là Vương Dương tiểu tử này tại nơi này thổ lộ, liếc mắt nhìn thổ lộ đối tượng, đúng là đầy mặt không kiên nhẫn Chỉ Thanh Hàn. Chỉ Thanh Hàn vốn là nhân vật chính Vương Dương tình tiết bên trong trọng yếu nữ chủ, bị Mộng Kinh Hồng cướp lấy sau vùi đầu vào Mộng Kinh Hồng trận doanh. Bất quá đó là bởi vì thiên mệnh đại phản diện hệ thống phản ứng tương đối chậm chạp, cần phải xem xét sau mới có thể đổi mới hệ thống số liệu, trên thực tế mười mấy năm trước Chỉ Thanh Hàn chính là Mộng Kinh Hồng nữ nô. Chỉ thấy Vương Dương hai tay cầm lấy một quyển bất động sản chứng cùng nhất chuỗi chìa khóa, chỉ dùng để trong suốt tự phong túi chứa, bất động sản chứng phía dưới còn có các loại hóa đơn biên lai linh tinh đơn độc theo, đem tự phong túi đưa tới Chỉ Thanh Hàn trước mặt, lớn tiếng nói. Chỉ Thanh Hàn, ta thích ngươi rất lâu rồi, phía trước không dám thổ lộ là bởi vì ta sợ ta không xứng với ngươi, không cho được ngươi muốn cuộc sống, hiện tại ta cảm giác có thể cho ngươi muốn sinh hoạt, ngươi nhìn, ngôi biệt thự này là ta hoa 3 ức mua, liền ở trường học phụ cận, ta không cầu ngươi có thể trực tiếp đồng ý của ta thổ lộ, chỉ cầu ngươi nhận lấy lễ vật, cho ta một cái chứng minh của ta cơ hội. Quần chúng vây xem lập tức bị Vương Dương hào khí sờ kinh sợ, theo vừa mới bắt đầu ồn ào xem náo nhiệt, biến thành bị Vương Dương chân tình biểu lộ sờ đà động, nam chính là đã nói giảng, bội phục hắn, nữ chính là nói hận không thể mình chính là Chỉ Thanh Hàn. Bất quá Chỉ Thanh thất vọng đau khổ chung chỉ có chủ nhân, đối với Vương Dương hành động chỉ có phiền chán, không có một chút cảm động linh tinh cảm giác, như cũ là câu kia cự tuyệt người khác vạn năng lời kịch thật có lỗi, ta đã có yêu thích người. Bất quá, bất kể là Vương Dương, vẫn là ở đây sở hữu người xem, cũng không tin Chỉ Thanh Hàn lời nói, mới vừa vào học thời điểm tất cả mọi người cho rằng Chỉ Thanh Hàn thật có bạn trai, bất qua mấy tháng này xuống, phát hiện Chỉ Thanh Hàn mặc kệ làm cái gì, đều là chính mình một người, lúc nghỉ ngơi cũng không ôm lấy điện thoại nói chuyện phiếm. Bình thường giảng, nếu như là khác thường yêu, vậy hẳn là mỗi ngày gọi điện thoại, nói chuyện phiếm, mà Chỉ Thanh Hàn lại từ trước đến nay đều không có loại này hành vi, cho nên đại gia nhất trí hoài nghi, Chỉ Thanh Hàn cự tuyệt người khác theo đuổi câu nói kia, bất quá là một câu lý do. Mộng Kinh Hồng tại trong lòng ám thầm tính một chút, nếu như từ 10.000 bắt đầu, mỗi lần đều là đưa hệ thống truy mỹ tài chính cực đại, đến 3 ức, cũng phải ít nhất 16 thứ tặng lễ thành công, nhìn đến có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Vì thế, tùy tiện theo hoa đàn bên trong rút một đóa không biết tên hoa, đi đến Chỉ Thanh Hàn trước mặt, Mộng Kinh Hồng đem hoa đưa tới. Chỉ Thanh Hàn, ta thích ngươi, có thể làm bạn gái của ta sao? Quần chúng vây xem như là ăn được đại dưa, có cái khác đều nha nha nha gọi ra tiếng. Cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quần chúng vây xem khác biệt, Vương Dương thiếu chút nữa bị tức chết rồi, người đạp mã tùy tiện cầm lấy một đóa không biết nơi nào xả hoa giải, cũng nghĩ chặn ta này 3 ức biệt thự hồ. Ta đạp mã giàu có như vậy cục nếu như bị ngươi thắng, ta trực tiếp đứng chổng ngược kéo tường. Bất quá lời như vậy Vương Dương cũng chỉ là tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không có nói ra. Chương 29 Tân Thiên Mệnh Chi Tử xuất hiện, cảm xúc thu thập hệ thống cung văn đào. Tuy rằng Vương Dương cảm giác này đem ưu thế tại ta, bất quá có thể dễ dàng ổn thắng nghiền ép cục, còn ngoạn cái gì tranh đoạt tiết mục, vì thế mở miệng hướng về Mộng Kinh Hồng nói. Nguyên lai là Mộng Kinh Hồng đồng học, nghe nói bạn gái ngươi không phải là Vân Trúc Quân sao? Tại sao lại chạy qua theo đuổi Chỉ Thanh rét lạnh, là cùng Vân Trúc Quân nháo mâu thuẫn muốn cố ý trêu tức nàng sao? Vương Dương lời nói này để lộ ra hai tầng tin tức, một là Mộng Kinh Hồng đã có bạn gái, ngươi có thể trăm vạn đừng nữa tiếp cận, một khác tầng là, Mộng Kinh Hồng gần cầm lấy một đóa hoa dại liền đi lên, rất có thể là đang cùng Vân Trúc Quân ngoạn play đâu này. Vương Dương lời nói này không thể bảo là không lợi hại, mặt ngoài là hỏi Mộng Kinh Hồng, trên thực tế là nói cấp Chỉ Thanh Hàn nghe. Ở ngoài sáng minh mình là đại ưu thế dưới tình huống hắn tự cho rằng, vẫn có thể để ý như vậy cẩn thận, Vương Dương tâm cơ thành phủ có thể thấy được lốm đốm. Bất quá hắn đánh chết cũng không có khả năng nghĩ đến, Chỉ Thanh Hàn đã sớm là mộng kinh hồng nữ nô rồi, hắn chạy qua thổ lộ xác thực đang đùa play, bất quá không phải là cùng Vân Trúc Quân ngoạn, mà là cùng Chỉ Thanh Hàn ngoạn. Mộng kinh hồng từ chối cho ý kiến nói Vân Trúc Quân quá bảo thủ rồi, vài lần muốn đem nàng mang đi tửu điếm, nàng sống chết cũng không chịu, nói muốn sau khi kết hôn mới được, ta liền đem nàng cấp quăng, hiện tại đã là độc thân rồi, theo đuổi ai là tự do của ta. Ngay tại Vương Dương muốn thừa dịp Mộng Kinh Hồng lời nói này giảng một đống đại đạo lý thời điểm một đạo âm thanh truyền qua. Đúng dịp, ta cũng yêu thích Chỉ Thanh Hàn đồng học, ta đến tham gia náo nhiệt, các ngươi không có khả năng cự tuyệt a. Mộng Kinh Hồng nhìn trước mắt cái này tân nhảy ra đối thủ cạnh tranh không khỏi yên lặng bật cười. Muốn đọc nhiều chuyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này sachiepvien.net. Chỉ thấy người tới một thân rửa đến trắng bệch chuyển phát quần áo làm việc trang điểm, hẳn là tại chuyển phát trạm làm kiêm chức, sinh trưởng một tấm đại trúng mặt, cắt một cái tóc húi cô tóc ngắn, nhìn nhiều hơn một chút tinh thần, tuy rằng không soái, nhưng là có thể xem như nại nhìn hình. Mộng Kinh Hồng một cái xem xét ném đến hắn trên mặt, Mộng Kinh Hồng muốn nhìn một chút hắn là nhóm thần tiên nào. Nhân vật chính Công Văn Đào. Nhân vật chính Quang Hoàn 10.800. Vũ lực 18. Thể chất 13. Tinh thần lực 11. Tin cậy 0. Mị lực 63. Kỹ năng cao cấp ca hát kỹ xảo, cao cấp đàn guitar diễn tấu kỹ xảo, sơ cấp gần người cận chiến kỹ xảo. Ngón tay vàng cảm xúc thu thập hệ thống có thể thu thập ký chủ dẫn phát hắn nàng nhân phản đối hoặc là chính diện cảm xúc hình thành cảm xúc giá trị, có thể thu thập đồng tính hâm mộ cùng ghen tị giá trị, cũng có thể thu thập khác phái ái mộ cùng sùng bái giá trị. Cảm xúc giá trị có thể tại hệ thống cảm xúc cửa hàng mua sắm kỹ năng vật phẩm hoặc là tăng lên kỹ năng cấp bậc đợi. Chú thích hệ thống cho điểm 80 phân cùng trở lên khác phái sùng bái cùng ái mộ giá trị có thể đạt được gấp trăm lần cảm xúc giá trị, 90 phân cùng trở lên nghìn lần, 95 phân cùng trở lên vạn lần. Mộng Kinh Hồng nhìn một chút đối phương số liệu, ám nói một tiếng tốt ra hỏa, lại là một cái nhân vật chính là cái này nhân vật chính quang hoàn giống như có chút cao. Đều phá vạn, cái hệ thống này lợi hại như vậy sao? Hơn nữa căn cứ cái hệ thống này giới thiệu đến nhìn, này giống như không là tâm tình gì thu thập hệ thống, trái ngược với là trang bức tán gái hệ thống. Đồng tính chính là hâm mộ cùng ghen tị mới có thể đạt được. Khác phái cần phải chính là ái mộ cùng sùng bái. Chính yếu vẫn là cao phân khác phái tăng thêm. Hệ thống này là nghiêm túc sao? Thỏa thỏa ám chỉ này đạp mã đều công khai được rồi. Nhanh đi phao xinh đẹp muội tử. Trực tiếp vạn lần tăng thêm, đây mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức, từng phút đồng hồ đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Còn có, đối diện hai cái này kỹ năng, vừa nhìn chính là chuyên môn giống hệ thống học tập, dùng để chờ ép thu hoạch cảm xúc giá trị, hiện trường nhiều người như vậy, còn có một cái 98 phân Chỉ Thanh Hàn, rõ ràng cho thấy chạy nhanh kia vạn lần tăng thêm đến. Không đợi Mộng Kinh Hồng cùng Vương Dương trả lời, Công Văn Đào tiếp tục nói. Từ lần trước văn nghệ giả hội Chỉ Thanh Hàn đồng học diễn tấu này thủ khúc Dương Cầm sau đó, ta đối với âm nhạc liền cảm thấy hứng thú vô cùng, mấy tháng này ta mỗi ngày đều đang luyện tập ca hát cùng đàn guitar, muốn cùng Chỉ Thanh Hàn đồng học trao đổi một chút phương diện âm nhạc một chút ý tưởng, cũng nghĩ mượn lần này cơ hội dùng đàn guitar tự đàn tự hát hướng Chỉ Thanh Hàn đồng học cho thấy tâm ý của ta. Bình thường tới nói, sơ cấp tinh thông chính là có thể đủ thuần thục diễn tấu, trung cấp tinh thông chính là nghiệp sư bên trong tương đối lợi hại trình độ. Cao cấp chính là nghề nghiệp cấp bậc, cấp đại sư chính là có thể đủ tại một cái dân cư đại quốc bên trong hàng đầu được rồi. Tông sư cấp chính là hưởng dự toàn cầu, tại chính mình ngành nghề bên trong là thái đấu cấp đừng nhân vật. Đại cấp bậc tông sư là mở ra thời đại mới người, mấy trăm năm đều không nhất định có thể ra một cái, tại trước mặt thời đại vô địch hậu thế. Hơn nữa dẫn dắt một cái ngành nghề đại bộ mãi tiến, lưu lại đủ để truyền thế tác phẩm xuất sắc. Về phần thần cấp, đã gần như ở nói, có thể nhảy qua giống loài tại linh hồn phương diện trao đổi, kỹ gần với nói. Có thể siêu việt ngành nghề bản thân, nhắm thẳng vào đại đạo, trực kích linh hồn chỗ sâu, cho nên Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ mới có thể dùng tiếng đàn làm phi điều xoay quanh, bách thú đốn chân. Lúc ấy văn nghệ giả hội Chỉ Thanh Hàn lại không tiện cự tuyệt, hơn nữa còn cần che giấu hệ thống, cho nên biểu hiện ra trung cấp đàn Dương Cầm tiêu chuẩn, làm việc sư bên trong xem như tương đối lợi hại được rồi. Hiện tại Công Văn Đào mang theo cao cấp đàn guitar diễn tấu, rõ ràng cho thấy muốn mượn trao đổi danh nghĩa hướng Chỉ Thanh Hàn triển lãm chính mình. Tốt thu hoạch ái mộ cùng sùng bái giá trị. Bất quá Công Văn Đào nhất định mị nhãn đổ cho người mù nhìn, hắn có hệ thống, Chỉ Thanh Hàn cũng có, tuy rằng hắn hệ thống so Chỉ Thanh Hàn muốn cường đại hơn nhiều đồng tính hâm mộ cùng ghen tị cảm xúc, hơn nữa hắn hệ thống còn có gấp trăm lần đến vạn lần tăng thêm, chỉ thanh hàn hệ thống cần phải buộc lại sau 3 năm nở hoa mới có cao nhất 20 gấp đôi thành, buộc lại danh ngạch mới vừa cái. Chính là so với việc Cung Văn Đào còn không có đạt được hệ thống bao lâu, chỉ thanh hàn đã có được hệ thống mười mấy năm rồi, hồi đói kỹ năng không biết phồn mấy, hắn điểm ấy trình độ mua búa trước cửa lỗ ban đều tính không lên, hơn nữa cho dù tài nghệ của hắn so chỉ thanh hàn cao, chỉ thanh hàn đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ cái gì ái mộ cùng sùng bái cảm xúc. Chỉ thanh hàn có mà chỉ có một cái ái mộ cùng sùng bái đối tượng, thì phải là nàng chủ nhân, Mộng Kinh Hồng, cái khác người tại chỉ thanh thất vọng đau khổ chung cũng không dẫn tới bất cứ ba động gì. Chỉ thanh hàn cũng không quan tâm hắn nhóm bất kỳ ý tưởng gì, chỉ quan tâm chủ nhân một người. Vì thế, chỉ thanh hàn mặt lạnh cự tuyệt nói thật có lỗi, ta đối với những cái này không có hứng thú, cũng không nghĩ cùng người khác tham thảo âm nhạc. Cung Văn Đào hình như đoán được kết quả này, không có uể oải, cũng không có từ bỏ, mà là sửa miệng. Thanh Bần đồng học không nghĩ trao đổi cũng được, xin nghe ta biểu diễn một khúc, nếu như một khúc sau Thanh Bần đồng học vẫn không thể nào thay đổi tâm ý. Như vậy về sau ta cũng không có khả năng làm tiếp quấy rầy. Cung Văn Đào trước khi tới liền làm hai tay chuẩn bị, hiện trường tụ tập quần chúng vây xem ít nhất vài trăm người, chỉ cần chỉ thanh hàn nghe xong hắn diễn tấu, như vậy mặc kệ chỉ thanh hàn có khả năng hay không bạo cảm xúc giá trị, ở đây đám người luôn có một chút bạo, cho nên vô luận chỉ thanh hàn đáp ứng còn chưa phải đáp ứng hắn trao đổi mời, hắn này đem cũng không mệt. Hơn nữa Trung Hoa tôn trọng Trung Dung chi đạo, lấy việc đều thói quen gãy bên trong. Dựa theo phá cửa sổ lý luận tới nói, chỉ thanh hàn cự tuyệt một lần sau khẳng định sẽ không tiếp tục cự tuyệt cái thứ hai nghe xong đàn hát đề nghị, dù sao mấy phút thời gian, nghe xong cự tuyệt nữa lời nói, Cung Văn Đào cũng không lý do gì tiếp tục dây dưa chỉ thanh rét lạnh. Chính là Cung Văn Đào xác suất lớn không thể tưởng được, chỉ thanh hàn cũng tinh thông tâm lý học, này học thức kỹ năng, sở siêu biểu hiện ra đến gấp trăm lần không thôi, hơn nữa tâm lý sớm đã bị chủ nhân lắp đầy, liền vạn một phần tỷ khe hở cũng chưa lưu cấp những người khác. Ngay tại chỉ thanh hàn chuẩn bị tiếp tục cự tuyệt thời điểm Mộng Kinh Hồng nhìn đến Cung Văn Đào ép lập tức liền muốn trang đi ra, hắn khẳng định không nghĩ cấp Cung Văn Đào tiếp tục giả vờ ép cơ hội, vì thế một bàn tay trực tiếp bắt được chỉ thanh hàn tay nhỏ, lại lần nữa hỏi. Chương 30 tâm tính nổ tung vương dương, xôn xao quần chúng vây xem, si tình chỉ thanh hàn. Chỉ thanh hàn, có thể làm bạn gái của ta sao? Phía trước chỉ thanh hàn vốn chính là phải đáp ứng, nói đều đến bờ môi rồi, bị Cung Văn Đào cắt đứt. Lần này tiếp tục đem phía trước không nói hoàn nói ra miệng. Ta nguyện ý, cảm ơn ngươi hoa, ta quá yêu thích. Chỉ thanh hàn đầy mặt thẹn thùng biểu cảm, tiếp nhận không biết tên hoa dại sau đó, còn nhẹ hít một hơi, nàng yêu thích không phải là đóa hoa này, mà là chủ nhân đưa cho nàng đồ vật, đóa hoa này bị chủ nhân cầm lấy, phía trên lây dính chủ nhân khí tức, nàng nghe thấy cũng không phải là hoa dại hương thơm, mà là chủ nhân lưu lại tại hoa phía trên hương vị. Mộng Kinh Hồng nhìn đến mục tiêu thực hiện. Hơn nữa còn là nhất cá xong ăn, ôm chỉ thanh hàn eo liền chuẩn bị rời đi. Vương Dương cũng không làm, chỉ thanh hàn kia thẹn thùng lại không phản kháng tùy ý Mộng Kinh Hồng ôm eo biểu hiện rơi xuống Vương Dương trong mắt, làm hắn khóe mắt, tâm tính trực tiếp nổ mạnh, hắn không thể tin được trước mắt một màn này, hắn không dám tin ngăn cản Mộng Kinh Hồng cùng chỉ thanh hàn đường đi, dò hỏi chỉ thanh hàn. Chỉ thanh hàn, đây là xảy ra chuyện gì? Người như thế nào đáp ứng nằm mơ Kinh Hồng cái này phú nhị đại bạn gái đâu này? Hắn có cái gì tốt, hắn theo đuổi ngươi chỉ cầm lấy ven đường tùy tiện hái một đóa hoa dại, ta đâu này. Ta là chân tâm thật ý yêu thích ngươi, ta đem ta vừa kiếm được ba cái ức đều tặng cho ngươi để chứng minh tâm ý của ta, này còn không đủ lấy chứng minh tâm ý của ta sao. Chỉ thanh hàn nhìn đến cùng Mộng Kinh Hồng hai người ngọt ngào kết bạn mà đi cơ hội bị quấy rầy rồi, ngữ khí sống nguội trả lời. Phía trước ta cũng đã nói, ta có yêu thích người rồi, ta hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi. Ta theo lúc nhỏ bắt đầu, cũng đã thật sâu thích Kinh Hồng ca ca. Hơn nữa ta yêu thích chính là hắn cái này người, mà không phải là tiền. Người lấy tiền để cân nhắc cảm tình của ta, là đối với ta cảm tình lớn nhất vũ nhục. Chỉ cần có thể cùng Kinh Hồng ca ca tại cùng một chỗ, cho dù là mỗi ngày ăn khang nuốt đồ ăn, ta đều vui vẻ chịu đựng. Nhưng đây chỉ là giả thiết, sự thật là, ta vừa mới sanh ở một cái giàu có gia đình. Ta sẽ dẫn của ta tài phú, tẫn ta lớn nhất có khả năng, cho Kinh Hồng ca ca năng lực ta phạm vi nội tốt nhất cuộc sống. Chỉ thanh hàn một phen lời nói, làm vừa mới còn ồn ào hoàn cảnh, lập tức an yên tĩnh xuống, đám người hai mặt nhìn nhau, đều không nói nữa. Chỉ thanh hàn vừa dứt lời, Mộng Kinh Hồng hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên. Đinh, chỉ thanh hàn đáp ứng ký chủ thổ lộ hành vi làm Vương Dương đạo tâm trực tiếp thoát phá, Vương Dương nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 800, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 800. Đinh, Nhân vật chính Công Văn Đào tại nữ chủ trì Thanh Hàn trước mặt trang bức hành vi bị ký chủ đánh gãy. Công Văn Đào nhân vật chính Quang Hoàn giảm bớt 500, ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 500, đinh, hệ thống kiểm tra đến nữ chủ trì Thanh Hàn đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100, trở về nhân vật chính Công Văn Đào trận doanh xác suất là số 0, chính thức thoát ly nhân vật chính Công Văn Đào trận doanh, Công Văn Đào nhân vật chính Quang Hoàn giảm bớt 1.200, ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 1.200. Nữ chủ trì Thanh Hàn gia nhập ký chủ trận doanh, ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 1.100. Không đúng hệ thống. Chị Thanh Hàn không phải là Vương Dương nhân vật chính trận doanh, sau đó gia nhập ta trận doanh sao? Động lại chạy Công Văn Đào trận doanh bên trong đi. Ký chủ, nhân vật chính Quang Hoàn tìm kiếm nữ chủ chỉ nhìn có hay không cái khác nhân vật chính trận doanh, nếu như tại cái khác nhân vật chính trận doanh, tắc không sẽ chọn nữ tử này chủ xem như chính mình nhân vật chính tình tiết bên trong nữ chủ, như không tại bất cứ cái kỳ nhân vật chính trận doanh, cũng sẽ bị kỳ chủ giác Quang Hoàn hấp dẫn trở thành kỳ chủ giác trận doanh nữ chủ. Minh bạch. Nhưng là chỉ Thanh Hàn nữ chủ Quang Hoàn không phải là đã cho ta thêm vào qua sao? Hệ thống, giúp ta xem xét chỉ Thanh Hàn bảng trước mặt số liệu. Nữ chủ chỉ Thanh Hàn. Nữ chủ Quang Hoàn 3.800. Vũ lực 999. Thể chất 999. Tinh thần lực 854. Mị lực 98. Tương ứng nhân vật chính Công Văn Đào đã thoát ly, hiện thuộc sở hữu ký chủ trận doanh. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trù ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Nhìn xong chỉ Thanh Hàn bảng trước mặt số liệu, Mộng Kinh Hồng có chút kỳ quái, gặp chuyện bất quyết hỏi hệ thống, hệ thống, chỉ Thanh Hàn phía trước nữ chủ Quang Hoàn không phải là 1.600 sao? Hiện tại như thế nào biến thành 3.800 rồi hả? Ký chủ, nữ chủ Quang Hoàn là tùy theo cao nhân vật chính Quang Hoàn nhân vật chính ái mộ mà thành trưởng, mỗi khi một cái rất cao nhân vật chính Quang Hoàn nhân vật chính đối với nữ chủ ái mộ giá trị đạt tới trình độ nhất định. Kỳ chủ giác Quang Hoàn liền có khả năng thêm vào tăng lên nữ chủ Quang Hoàn, hơn nữa nữ chủ Quang Hoàn càng cao, này càng dễ dàng hấp dẫn nhân vật chính. Mộng Kinh Hồng tại trong lòng gọi thằng tốt ra hỏa liếm chó thật là đáng sợ, đặc biệt mang nhân vật chính Quang Hoàn liếm chó. Như vậy làm tiếp, kia chẳng phải là Mộng Kinh Hồng nữ nô bên người bao vây đầy nhân vật chính. Vì sao nói như vậy đâu này? Người nghĩ nghĩ, nữ chủ hấp dẫn nhân vật chính ái mộ giá trị thăng chức sẽ tăng lên nữ chủ Quang Hoàn. Nữ chủ Quang Hoàn càng cao càng dễ dàng hấp dẫn nhân vật chính, này đạp mã trực tiếp vô hạn tuần hoàn rồi. Mã Đức, đoạn tuyệt. Mộng Kinh Hồng hiện tại cuối cùng biết rõ, vì sao phía trước chỉ Thanh Hàn sẽ lại thứ cấp chính mình thêm vào 1.100 phản diện Quang Hoàn, bởi vì chỉ Thanh Hàn bị Công Văn Đào trận doanh kéo tới, ra chỉ 2.200 nữ chủ Quang Hoàn, mang về chính mình phản diện trận doanh, là hơn ra chỉ 1.100 phản diện Quang Hoàn. Đây coi là cái gì? Liếm chó liếm nữ thần. Cấp nữ thần tặng quà, sau đó lễ vật quay đầu đã bị nữ thần đưa cho nàng chủ nhân. Của ta cái bộ miệng tiện khí nữ nô cầm lấy liếm cho lễ vật quay đầu tặng cho ta hệ liệt. Mộng Kinh Hồng thu hồi chính mình ác thú vị một vạn tự hệ liệt ý tưởng, hướng về chỉ Thanh Hàn nói. Tốt lắm, Thanh Bần, không muốn lý bọn hắn, chúng ta đi. Mộng Kinh Hồng cùng chỉ Thanh Hàn sau khi đi, thật lâu sau, hiện trường ăn dưa quần chúng mới như là lấy lại tinh thần giống nhau, nhao nhao nghị luận. Cùng lúc vì Vương Dương có thể trực tiếp lấy ra ba cái ức mua biệt thự đưa nhân quyết đoán, ở một phương diện khác cũng vì chỉ Thanh Hàn thâm tình sở đả động, đối mặt vài cái ức đồ vật, có thể không chút do dự cự tuyệt. Phải biết, Vương Dương đưa ba ức biệt thự lý do thoái thác, cũng không nói muốn chỉ Thanh Hàn đáp ứng làm bạn gái của hắn, mà là nói một cái chứng minh chính mình cơ hội, hoàn toàn trước tiên có thể bắt tới tay, sau đó sẽ đem Vương Dương bỏ rơi, ba cái ức biệt thự liền tới tay. Chỉ Thanh Hàn đâu này? Đối mặt ba cái ức biệt thự. Cùng với âu yếm người hoa giải, không chút do dự lựa chọn hoa giải. Ăn dưa quần chúng ký vì Vương Dương cố gắng mà thuyết phục, cũng vì chỉ Thanh Hàn thâm tình sở đả động. Chỉ có thể cảm khái một câu, đương thâm tình gặp được thâm tình là chuyện tốt, nhưng khi hắn nàng nhóm thâm tình không phải là đối phương thời điểm chính là một hồi sự cố. Nói phân hai đầu, đương trận này ba người thổ lộ cùng cái giáo hoa náo nhiệt bát quái rơi xuống màn tre, ăn dưa quần chúng còn tại nói chuyện say sưa thời điểm Mộng Kinh Hồng đã trở lại chính mình chỗ ngồi. hắn cầm lấy điện thoại bắt đầu an bài, một là hắn hiện tại phản diện Quang Hoàn hoàn toàn có thể không gây ra Vương Dương nhân vật chính Quang Hoàn tự cứu cơ chế hạ cường sát hắn, cho nên chuyện này Nhu muốn an bài xong xuôi, mặt khác một cái chính là an bài vài cái nữ nô thay phiên giám thị Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên, sau đó lại tiếp tục an bài vài cái nữ nô tra hạ Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên trong ngoài nước tình báo, Mộng Kinh Hồng chưa bao giờ không đánh không nắm chắc trận. Dĩ nhiên, xá bức Lý Quân Đạt lần đó không tính là, hắn mới chỉ là xuất phát từ cẩn thận mới mang nhiều người như vậy, hơi chút cẩn thận như vậy nhất đinh đinh. Không đúng, Lý Quân Đạt là ai? Mộng Kinh Hồng biểu thị không biết, cũng không phái nữ nô đi theo giám thị, ân, đúng, chính là như vậy. Mộng Kinh Hồng biểu thị không có lông bệnh. Chương 31 mẫu thân Mộng Ngữ Lan, muội muội Mộng Chứa Tuyết. Ân, còn có vừa mới cái kia đột nhiên toát ra cung Văn Đào. Cái này cũng phải an bài nhân 24 giờ thay phiên giám thị, Mộng Kinh Hồng tại đàn cũng phân phó đi xuống. Ân, Mộng Kinh Hồng tại trong não cẩn thận nhớ lại một chút, hiện tại chỉ có 4 cái nhân vật chính, Vương Dương đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là buổi tối liền có khả năng tại trong nhà xảy ra ngoài ý muốn. Còn lại 3 cái nhân vật chính, Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên, tin tức biết hết hệ thống Lý Quân Đạt, còn có vừa mới nhảy ra đến, có tên là cảm xúc thu thập hệ thống. Kỳ thực vì tán gái trang bức hệ thống cung Văn Đào, 3 người bọn hắn đều an bài nữ nô 24 giờ thay phiên giám thị, cam đoan có bất kỳ cái gì dị động mình cũng biết được. Hệ thống, xem xét của ta cá nhân bảng trước mặt số liệu. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện Quang Hoàn 13.800. Vũ lực 8. Thể chất 9. Tinh thần lực 13. Mị lực 96. Phản diện giá trị 138.000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Đã có 13.800 phản diện hào quang, Vương Dương cái này đêm nay liền có khả năng lo cao 800 chút ít mơ ca bông không tính là lời nói, còn lại 3 cái nhân vật chính quang hoàn theo thứ tự là. Lý Quân đạt 8.400, Lộ Vĩnh Nguyên 3.600, Cung Văn Đào 9.600. Cách xa có thể cường sát này 3 cái nhân vật chính còn rất dài một khoảng cách. Nhìn đến vẫn phải là tìm cơ hội đi đánh ép này 3 cái chủ giác, Mộng Kinh Hồng âm thầm suy nghĩ. Mộng Kinh Hồng nhìn trên bục giảng lạnh lùng bình tĩnh bất cầu Môn Tiếu lại khí chàng cường đại An Y Linh. An Y Linh bình thường xem như giáo sư là rất ít giảng bài, bình thường đều là làm trợ giáo dạy thay, bất quá mỗi lần có Mộng Kinh Hồng khóa nàng đều sẽ đến, liền vì nhìn liếc nhìn một cái chủ nhân. Mộng Kinh Hồng không biết vì sao, tại trang viên hoặc là tư mật địa phương, An Y Linh cho dù là toàn thân trần trụi khiêu vũ, hắn đều cảm giác cùng nhìn khác nữ nô khiêu vũ giống nhau, không có gì cảm giác nhiều lắm, nhưng là nhìn tại trên bục giảng tóc dài phiêu giật dung nhan tuyệt thế giảng bài trung An Y Linh, Mộng Kinh Hồng có loại lần sau làm An Y Linh chứa một ngụm tinh dịch của hắn, trước sau đều kẹp ngâm chính mình tinh dịch nói tiếp khóa xúc động. Hắn tính toán đợi giữa trưa lúc nghỉ ngơi, sẽ ở An Y Linh bên trong thân thể thích phóng nhất hạ, Mã Đức, đem loại này khí chàng cường đại không giận tự uy đoan trang tú lệ giảng sư đè ở dưới người cảm giác hẳn là cũng không tệ lắm. Tạm thời không sách giữa trưa cùng An Y Linh đại chiến, cùng với trường học bồi tiếp Mộng Kinh Hồng từng bậc đọc đi lên nữ nô chuyện xưa tỉnh lược 10.000 tự thịt văn đại hí, tác giả không nghĩ lãng phí nhiều lắm văn chương tại thịt văn phía trên, cái loại này văn tại website nhiều lắm, tác giả càng thêm yêu thích tinh thần phía trên trường khống. Mộng Kinh Hồng trở lại trang viên thời điểm mới phát hiện nguyên thân mẫu thân cùng muội muội đều trở về. Mộng Kinh Hồng 3 tuổi thời điểm nguyên thân mẫu thân Mộng Ngữ Lan liền 100 độ hảo cảm rồi, từ đó về sau Mộng Kinh Hồng mới chậm chậm bắt đầu càng ngày càng nhiều nữ nô, bằng không một cái 3 tuổi đứa nhỏ, môn đều ra không được, như thế nào đụng tới nhiều như vậy xinh đẹp muội tử. Có thể nói, Mộng Kinh Hồng có thể phát triển nhanh như vậy, Mộng Ngữ Lan tại Mộng Kinh Hồng tiền kỳ đưa đến tác dụng không thể bỏ qua công lao. Mộng Kinh Hồng muội muội tên là Mộng Chứa Tuyết, thật là dễ nghe một cái tên, xuất từ Trương Hỗ Ngô cung khúc răng trắng sơ chứa tuyết, mềm mại chi muốn ngừng phong. So Mộng Kinh Hồng gần 2 tuổi. Năm nay 16 tuổi, năm trước vừa cầm lấy hoàn bác sĩ học vị, sau đó cùng mẫu thân Mộng Ngữ Lan học tập như thế nào quản lý Kinh Hồng tập đoàn. Hai người đều là Mộng Ngữ Lan làm ống nghiệm hài nhi, Mộng Ngữ Lan không có nói qua luyến ái, phụ mẫu qua đời sau liền một mực kinh doanh Mộng Thị tập đoàn, Mộng Kinh Hồng sinh ra sau đổi thành Kinh Hồng tập đoàn, tượng trưng tập đoàn là tâm huyết của mình, cùng con của mình giống nhau. Mộng Kinh Hồng nhìn quỳ trên đất, chân trụi toàn thân. Một bộ kỹ nô trang điểm mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết, hai người song song mà quỳ, một bộ chờ đợi Mộng Kinh Hồng sử dụng tư thế. Mộng Kinh Hồng cũng không biết là kỳ quái, mọi khi đều là như thế này, cũng chính là mấy năm này, Mộng Kinh Hồng đem các nàng đuổi ra ngoài, loại này ở chung phương thức phía trước đã thực nhiều năm, mấy năm này gặp lại tần suất thấp rất nhiều, nhưng là quan hệ cũng không có thay đổi hóa. Mộng Kinh Hồng dẫm hai người cặp vú sờ tạo thành bàn đạp thượng thừa cưỡi đi lên, hai người đều là 1m85 cao gầy mỹ nữ, giống nhau thân cao, cho nên hai người tạo thành kỵ nô ngựa cái có thể cùng tồn tại, làm Mộng Kinh Hồng ngồi lên sau có thể có càng rộng lớn hoạt động không gian. Hai người lưng ngồi lên sau hành tàu thật sự vững vàng, cũng thực nhuyễn, lưng da rẻ rất trắng tích, cũng rất tinh tế thuận theo trượt, Mộng Kinh Hồng trên tay cầm lấy là mới vừa lên ngựa thời điểm mẫu thân đưa qua hai người mái tóc bện tại cùng một chỗ hình thành dây cương. Tóc dài còn có một chỗ tốt chính là, có thể coi như cưỡi ngựa thời điểm dây cương đến dùng, mà 1m85 người cao, ngồi lên sau đó, dưới chân không có khả năng trực tiếp đạp phải trên mặt đất, mà là có thể dẫm từ cặp vú tạo thành bàn đạp phía trên. Ngựa cái thân cao quá thấp liền không thích hợp làm kỵ nô, Mộng Kinh Hồng kỵ nô không có cả người cao thấp ở 1m78, đều là 1m78 mễ cùng trở lên. Toàn bộ trang viên diện tích 1.200 mẫu, mà bãi đỗ xe tại trang viên cửa, cho nên chẳng sợ kỵ nô hành tàu quen đi nữa luyện, cũng phải 15 phút trái phải mới có thể đến Mộng Kinh Hồng gian phòng. Mộng Kinh Hồng chính là đem hai chân đặt ở bàn đạp phía trên, làm bàn đạp chỉ dùng thừa nhận hai chân bản thân sức nặng, cũng không có cấp bách chạy đi thời điểm cái loại này dẫm đạp động tác, mà trên tay từ hai người mái tóc bện hình thành dây cương, Mộng Kinh Hồng chỉ cần hoặc nhẹ hoặc nặng lôi kéo, các nàng là có thể biết rõ Mộng Kinh Hồng tâm ý, điều chỉnh tiến lên phương hướng cùng với tốc độ. Hai người đương nhiên biết Mộng Kinh Hồng gian phòng là phương hướng nào, nhưng thật ra là đi Mộng Kinh Hồng lộ không chỉ một đầu, Mộng Kinh Hồng cũng không đuổi thời gian, cho nên luôn luôn tại điều chỉnh tiến lên lộ tuyến, bên đường đều là quỳ thân thể trần truồng nữ nô, các nàng phải chờ tới Mộng Kinh Hồng đi ra tầm mắt của các nàng, thẳng đến nhìn không thấy Mộng Kinh Hồng thân ảnh mới lên. Chậm rãi từ từ hơn 20 phút mới đến, đợi Mộng Kinh Hồng tại nữ nô nâng đỡ dẫm một cái nhuyễn đệm trên người xuống. Hai người liền vội vàng dập đầu cảm tạ Lan Nô Tuyết Nô khấu tạ chủ nhân sử dụng. Mộng Kinh Hồng không có lý, đây đều là lệ bình thường lễ tiết. Mộng Kinh Hồng ngồi ở ghế nô trên người sau đó, hai người lại lập tức quỳ trên đất liếm Mộng Kinh Hồng dẫm nhuyễn đệm phía trên hai cái chân, một người một cái, liếm lấy thực nghiêm túc, thực cẩn thận, móng chân khâu cũng không buông tha. Liếm liếm hai người có chút động tình, toàn thân trên dưới đều trở nên có một chút hồng nhuận, hô hấp cũng nặng một chút, Mộng Kinh Hồng nhìn đến nơi này. Là một cái khác nữ nô cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết trước tiên đem mẫu thân Mộng Ngữ Lan cử, vẫn là đem hai cái chân đẩy ra cái loại này, hai người nâng một người, đem người kia trở thành Mộng Kinh Hồng máy bay chén bắt đầu quất cắm. Ba người tương đương với hợp thành một cái chạy bằng điện máy bay chén, chính là chạy bằng điện máy bay chén thoải mái độ không đủ cái này 1%, một khi bắt đầu quất cắm, mẫu thân Mộng Ngữ Lan toàn thân càng thêm hồng nhuận lên. Mộng Kinh Hồng biết nàng là phát tình, bất quá Mộng Kinh Hồng mới sẽ không để ý. Mấy năm này đều là như thế này, bởi vì phía trước đã quất cắm qua cái khác nữ nô, các nàng đã đem Mộng Kinh Hồng đối với tư thế này thích điểm nói cho Mộng Kinh Hồng nữ nô đoàn mở nữ nô bồi huấn ban, hai người đều đi vào đền bù tương quan tri thức. Cho nên Mộng Kinh Hồng chính là nhẹ giọng làm cho các nàng điều khiển tinh vi một điểm, thì đến được tương đối cảm giác thư thích, lại tăng thêm cấm kỵ thân phận mang đến vi phạm đạo đức cảm kích thích tăng thêm, Mộng Kinh Hồng bất quá nửa giờ liền bắn, cự tuyệt mẫu thân Mộng Ngữ Lan cao trào thỉnh cầu, làm nàng kẹp chặt tinh dịch của mình. Không thể để lộ đi ra một chút, cái này đối với các nữ đầy tớ tới nói chính là lại cực kỳ đơn giản kỹ năng. Một phát sau đó, Mộng Kinh Hồng làm mẹ con hai người hối đoái nhân vật, Mộng Kinh Hồng đem muội muội Mộng Chứa Tuyết trở thành máy bay chén đến địt, mẫu thân Mộng Ngữ Lan là trở thành khiêng Mộng Chứa Tuyết rút ra đút vào công cụ. Chương 32 Mộng Kinh Hồng tuổi thơ cùng với mẫu thân và muội muội tình huống. Huynh muội thân phận kích thích, lại tăng thêm Mộng Kinh Hồng theo 9 tuổi bắt đầu phá thân. Thứ nhất cùng cái thứ hai nữ nhân chính là các nàng hai người lần thứ nhất cũng đều là Mộng Kinh Hồng lấy đi, đồng dạng, Mộng Kinh Hồng lần thứ nhất cùng lần thứ hai cũng là tại các nàng trên người không. Huynh muội thân phận khoa trình hình tăng thêm, quen thuộc Mộng Kinh Hồng toàn bộ thích điểm mà thuần thục đến cực điểm, Mộng Kinh Hồng cũng không có ở muội muội Mộng Chứa Tuyết bên trong thân thì kiên trì bao lâu, nửa giờ liền bắn vào tử cung nội. Đồng dạng, Mộng Kinh Hồng như cũ là cự tuyệt muội muội cao trào thỉnh cầu, làm nàng kẹp chặt. Sau đó lại tiếp tục đổi về mẫu thân Mộng Ngữ Lan, cứ như vậy, hai người thay phiên phía dưới, Mộng Kinh Hồng một người bên trong thân thể bắn tam phát, cũng chưa cho phép các nàng cao trào. Một người tam phát sau Mộng Kinh Hồng không muốn tiếp tục địch các nàng, khoát tay áo, ý bảo đổi nhân để làm máy bay chén, hai người lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ân Lan Nô Tuyết Nô khấu tạ chủ nhân sủng ái, ban thưởng nô tỳ yêu thích nhất tinh dịch. Đem hai người theo máy bay chén vị trí thay cho sau đó, hai người hợp thành ghế nô. Mẫu thân thiết bản kiều tư thế, muội muội là quỳ trên đất, cặp vú cùng Mộng Kinh Hồng cái ót dựa. Nói thật, Mẫu thân tuy rằng đã sinh đứa nhỏ, nhưng là tại hệ thống dưới sự trợ giúp, sinh con toàn bộ đối với thân thể phản đối ảnh hưởng, đều bị hệ thống hối đoái công năng tiêu trừ. Phía dưới mặc kệ Mộng Kinh Hồng địch qua bao nhiêu lần, như trước cùng xử nữ giống nhau, như trước nhanh cùng phấn nộn. Mẫu thân vú là ép cắp, mà muội muội cũng chỉ có để áo ngực, đơn thuần cưỡi tới nói, mẫu thân cưỡi trải nghiệm cao hơn, nhưng là muội muội Mộng chưa tuyết rõ ràng cũng có thanh xuân sinh lực, tựa vào nàng trần truồng để áo ngực trong lòng, cảm nhận cái ót cặp kia kiên đính, nghe thấy nàng trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể, kết hợp hai người thân phận mang đến tăng thêm, đối với Mộng Kinh Hồng sung sướng kích thích càng lớn hơn. Mẫu thân tuy rằng năm nay đã 43 tuổi, nhưng là tại hệ thống phản đồng đan cùng định nhan đan dưới sự trợ giúp, định nhan đan làm mẫu thân Mộng Ngữ Lan dung nhan thủy chung như ngừng lại 23 tuổi, phản đồng đan làm thân thể của mẫu thân cơ năng cùng trạng thái thủy chung tại 2324 qua lại tuần hoàn, chính là hàng năm có địa vị cao, quản lý công ty hơn 20 vạn danh công nhân viên, làm bề ngoài 23 tuổi mẫu thân nhìn nhiều hơn một chút cái này bề ngoài hạ người cùng lứa khó có thể có được khí chất. Một loại cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp tràn ngập lịch duyệt giống quý phụ nhân. Bình thường ung dung hoa quý khí chất. Mẫu thân 1,85 mễ thân cao sở mang đến đại chân dài tạo thành ghế nô thịt tỏa bộ phận muốn so với bình thường ghế nô cao hơn, cho nên Mộng Kinh Hồng dưới chân hai cái nhuyễn đệm cũng phải tương ứng nâng lên độ cao, đến thích xứng hiện tại ghế nô. Mộng Kinh Hồng thưởng thức như trước bệnh tại cùng một chỗ hai người tóc dài, nhìn hai người trên người như cũ là toàn thân hồng nhuận ướt át, một bộ động dục đến cực điểm bộ dáng. Mộng Kinh Hồng âm thầm suy nghĩ, khả năng còn kém một chút thời gian. Nhìn hai người động dục lại không cho nàng nhóm cao trào, đây cũng không phải là Mộng Kinh Hồng ác thú vị hoặc là tuyệt tình, tương phản, Mộng Kinh Hồng có chính mình suy tính. Lời này còn phải theo Mộng Kinh Hồng vừa xuyên qua mà đến nói lên. Mộng Kinh Hồng vừa xuyên qua mà đến thời điểm là đang tại mẫu thai bên trong, mới ra đời liền phát hiện ngữ nô hệ thống, cùng sử dụng ngữ nô hệ thống tâm nô loại buộc lại lúc ấy mới 93 phân mẫu thân. Là một cái xuyên qua mà đến thai xuyên người xuyên Việt, Mộng Kinh Hồng cũng không có cái khác người xuyên Việt cái loại này nhất xuyên qua liền đem nguyên thân phụ mẫu coi như cha mẹ mình cảm tình. Nói thật, cảm tình là cần phải bồi dưỡng, bình thường tới nói, dưỡng dục chi tình so với sinh dục chi tình lớn hơn. Là một cái mang theo kiếp trước ký ức người xuyên Việt, người làm hắn thứ nhất là thừa nhận người khác là mẫu thân hắn, Mộng Kinh Hồng dù sao là không tiếp thụ được. Cho nên vì lợi ích tối đại hóa, Mộng Kinh Hồng đem 3 năm thành thục sau lập tức 100 độ hảo cảm tâm nô loại, trồng ở nguyên thân mẫu thân trên người, Mộng Kinh Hồng lúc 3 tuổi, tâm nô loại nở hoa rồi, 100% độ hảo cảm mẫu thân Mộng Ngữ Lan không có khả năng cự tuyệt Mộng Kinh Hồng toàn bộ hợp lý hoặc là không hợp lý thỉnh cầu. Vì thế, Mộng Kinh Hồng làm Mộng Ngữ Lan bang chính mình bắt đầu tìm kiếm 90 phân trở lên mỹ nữ, bởi vì Mộng Kinh Hồng thứ nhất là phát hiện cái bắc, tâm nô trồng ở 90 phân trở lên mỹ nữ trên người nở hoa sau đó, đạt được tích phân so với mua sắm tâm nô loại nhiều. Này đạp mã không có khả năng là bác A. Tuy rằng 3 năm một cái luân hồi chu kỳ tương đối dài, nhưng là Mộng Kinh Hồng có thể làm nhiệm vụ ngắn lại nở hoa chu kỳ, giống như, thứ nhất 90 phân mỹ nữ không chỉ có làm Mộng Kinh Hồng thu được đại lượng tích phân có thể dùng ở mua sắm tâm nô loại, còn giải tỏa tâm nô loại tương quan nhiệm vụ. Tại Mộng Kinh Hồng 39 tuổi hai cái này 3 năm bên trong, là mẫu thân Mộng Ngữ Lan đưa cho Mộng Kinh Hồng lớn nhất trợ giúp, không có Mộng Ngữ Lan, Mộng Kinh Hồng căn bản không làm được nhiều như vậy nhiệm vụ. Giống như, ngươi làm nhất mấy tuổi tiểu hài tử đi cùng hoa quý thiếu nữ làm tăng lên độ hảo cảm nhiệm vụ. Hơn nữa còn không phải là nhiệm vụ sự tình, nếu như không có 100 độ hảo cảm, ngươi có thể chỉ huy được động một cái người trưởng thành đi khắp thế giới bang một cái 3 tuổi tiểu hài tử vật sắc mỹ nữ. Đến Mộng Kinh Hồng 9 tuổi thời điểm hết thảy đều đi vào quỹ đạo, 5 cấp ngữ nô hệ thống, 5 con số nữ nô, mỗi ngày đều có thể thu đến 6 số không ngữ nô điểm, không bao giờ nữa dùng vì ngữ nô điểm giàu gì. Hơn nữa có phần đông nữ nô có thể cung cấp thúc dục, Mộng Kinh Hồng khiến cho chúng nữ nô đi khắp thế giới tìm kiếm, hơn nữa còn đem phía trước 90 phân tiêu chuẩn xuống đến 80 phân, ngữ nô hệ thống thương thành đạo cụ buộc lại nữ nô thấp nhất chính là 80 phân, đợi tâm nô loại nở hoa buộc lại ngọc nữ hệ thống, các nàng cũng toàn bộ đều có thể đến 90 phân trở lên, mà nguyên lai 90 phân cơ bản đều có thể đến 95 trở lên. Phía sau Mộng Kinh Hồng mà bắt đầu hưởng thụ, một bên chờ đợi chúng nữ nô tin tức tốt. Đại bộ phận nữ nô đều bị phái đi ra bang chính mình mở rộng nữ nô đoàn đội rồi, chỉ để lại 10 cá nhân cùng với mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng 7 tuổi muội muội, vì thế 9 tuổi Mộng Kinh Hồng muốn mẫu thân và 7 tuổi muội muội. Giống như, muội muội 7 tuổi đã bị Mộng Kinh Hồng phá thân rồi, thời gian dài ở chung, cho dù là con chó đều có cảm tình, huống hồ là 100 độ hảo cảm hai người đâu. Trừ bỏ cách mỗi một đoạn thời gian đem thành quả tốt nhất 10 nhân lưu lại ở ngoài, 912 này 4 năm bên trong. Mộng Kinh Hồng dục vọng đều chút xuống đến mẫu thân cùng muội muội trên người, dù sao mẫu thân là hắn nữ nô sự nghiệp tiền kỳ trợ lực lớn nhất, độc nhất vô nhị. Tại 100 độ hảo cảm dưới tình huống, mẫu thân cùng muội muội đều đối với hắn si mê đến cực điểm, giống như muội muội theo sinh ra đã bị hạ tâm nô loại, 3 tuổi liền yêu Mộng Kinh Hồng, uống Mộng Kinh Hồng nước tiểu cùng tinh dịch lớn lên. Xem như Mộng Kinh Hồng tiền kỳ sự nghiệp người sáng lập một trong, Mộng Kinh Hồng cũng là tương đối cảm kích mẫu thân, cho nên trên cơ bản 1 tuần 7 ngày thời gian, liền muốn làm 35 thiên, cùng mẫu thân và muội muội cùng một chỗ, hơn nữa mỗi lần Mộng Kinh Hồng xuất tinh, đều cho phép các nàng cao trào. Chính là theo thời gian trôi qua, Mộng Kinh Hồng chậm rãi phát hiện không thích hợp, hai người đối với sự chống cự của hắn lực càng ngày càng thấp, thẳng đến Mộng Kinh Hồng vừa mãn 12 tuổi năm này, Mộng Kinh Hồng tại một lần quất cắm quá trình bên trong, còn không có bắn tinh thời điểm mẫu thân Mộng Ngữ Lan trước cao trào, mới đầu Mộng Kinh Hồng tưởng rằng một kiện rất nhỏ sự tình, lấy là mẫu thân liền là đơn thuần quá vui vẻ, chính mình trước tiên tiến vào đỉnh phong. Chương 33 Mộng Kinh Hồng xử lý phương pháp cùng 5 năm thời gian. Hơn nữa mình cũng không phải là không muốn cho các nàng tuân thủ nữ nô hệ thống thăng cấp khi đưa tặng nữ nô thủ tục, cái khác nữ nô có thể tuân thủ, mẫu thân cùng muội muội chính là có thể ngoại lệ. Chính là theo sau một đoạn thời gian, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, hơn nữa càng ngày càng nhiều, Mộng Kinh Hồng dứt khoát trực tiếp làm hai người đang cùng mình làm yêu thời điểm có thể tùy ý cao trào, không cần đợi chính mình xuất tinh. Cuối cùng diễn biến kết quả chính là, Mộng Kinh Hồng vừa mới cắm vào, mẫu thân cùng muội muội liền trực tiếp cao trào. Thời điểm cao trào, hai người âm hộ sinh ra rất mạnh hấp lực, đem Mộng Kinh Hồng con cặc gắt gao cắn, hơn nữa âm hộ phía trên bắp thịt cùng nhăn nheo còn sẽ tự động co lại ma sát Mộng Kinh Hồng con cặc. Sinh ra khoái cảm không thể so quất cắm yếu nhược, tương phản, Mộng Kinh Hồng trải nghiệm cảm tốt hơn, phía sau Mộng Kinh Hồng vẫn là không quá để ý, tuy rằng cảm giác thân thể hai người đều thay đổi mẫn cảm rất nhiều lần, nhưng là mới chỉ là đối diện chính mình thời điểm là như thế này, bình thường cho dù là thủ dâm cũng sẽ không có một chút khoái cảm. Mộng Kinh Hồng cũng không có quá để ý. Chính là sau một sự kiện hoàn toàn thay đổi Mộng Kinh Hồng cách nhìn, bởi vì liền đem con cặc vói vào, âm hộ liền sẽ tự động co lại khuấy sục, cho nên lần đó Mộng Kinh Hồng nằm ở ghế nô trên người đang ngủ, hơn nữa vẫn là ngủ một giấc đến lớn hừng đông, lúc tỉnh lại phát hiện mẫu thân đã cao trào đến bất tỉnh, nhưng là âm hộ mặt vẫn là luôn luôn tại cao trào, hơn nữa bụng đều đã cổ, nhìn giống như là mang thai mấy tháng. Mộng Kinh Hồng nhất rút ra, dâm thủy liền chảy đầy. Mộng Kinh Hồng dùng chân đạp vài phía dưới, mới đem mẫu thân bụng dẫm bằng, sau đó làm các nữ đầy tớ chăm sóc mẫu thân. Nuôi 2-3 ngày, mẫu thân mới bớt đau đến, Mộng Kinh Hồng quyết định về sau không muốn điên cuồng như vậy rồi. Mấy ngày nay Mộng Kinh Hồng đều là cùng muội muội ân ái, không cùng mẫu thân, có trời tối Mộng Kinh Hồng ân ái thời điểm từng thanh quần lót của mình ném xuống giường đi thời điểm không chú ý, ném tới tại mép giường quỳ mẫu thân trên đầu. Sau đó ngày hôm sau, Mộng Kinh Hồng phát hiện, mẫu thân cư nhiên nghe thấy quần lót của mình, cao trào một đêm phía trên, phải biết, Mộng Kinh Hồng chỉ cho phép hai người cùng chính mình con cặc hợp thể thời điểm mới có thể cao trào. Sau đó hắn mà bắt đầu đối với mẫu thân kiểm tra, kết quả phát hiện, hiện tại mẫu thân đã rất khó khống chế được chính mình cao trào, lúc bình thường không có một điểm cảm giác, nhưng là chỉ cần ngửi được Mộng Kinh Hồng hương vị, cho dù là đi tiểu, cũng khống chế không nổi cao trào. Hơn nữa chuyện này đã ở không lâu sau đó xuất hiện ở muội muội Mộng Chứa Tuyết trên người. Hai người hiện tại chỉ cần ngửi được chính mình khí tức, liền khống chế không nổi bản năng của thân thể, một mực cao trào. Mộng Kinh Hồng dò hỏi hệ thống, được đến một bộ về nữ nô thân thể số liệu biến hóa quy luật. Giả thiết người bình thường đặc biệt muốn ân ái thời điểm dục vọng đơn vị là 1, các nữ đầy tớ chỉ cần không tiếp xúc Mộng Kinh Hồng, mỗi ngày đều tích lũy 1 đơn vị dục vọng, sau đó cảm thấy dục vọng không có cách nào thỏa mãn hư không. Chỉ cần tiếp xúc được Mộng Kinh Hồng khí tức, cho dù là không ân ái. Loại này hư không lập tức cũng sẽ bị nhét đầy, cảm giác được cùng hư không sở đối ứng ngang nhau đơn vị số lượng cảm giác thỏa mãn, hơn nữa sau mỗi ngày tích lũy dục vọng đều là hiện tại tổng, mỗi ngày tích lũy đơn vị số đếm biến thành thỏa mãn hôm đó đồng dạng trị số. Lấy một thí dụ, ngày thứ nhất là 1, thứ 100 thiên thời điểm là 100, thứ 100 thiên tiếp xúc được Mộng Kinh Hồng, hôm đó hưởng thụ đến người bình thường 100 lần sung sướng, nhưng là từ mặt sau bắt đầu, mỗi ngày liền có khả năng tích lũy 100 dục vọng. Sẽ không hạn như vậy tuần hoàn. Nơi này nói tiếp xúc được Mộng Kinh Hồng khí tức, bao gồm nhưng là không giới hạn trong cùng Mộng Kinh Hồng ân ái, nhưng là không được phép cao trào, còn có uống nước tiểu, uống tinh dịch, nghe thấy Mộng Kinh Hồng xuyên qua quần áo vân vân đều tính. Nhưng là nữ nô cao trào lại không giống, mỗi lần cao trào đều làm đã tích lũy dục vọng gấp bội, số ít cũng may, số lượng càng nhiều có thể tham khảo thiên mệnh chi tử vương dương hệ thống, theo 10.000 đồng tiền đến 10 vạn ức, chỉ cần lật 30 thứ lần là được. Biết được kết quả này, Mộng Kinh Hồng mới đột nhiên minh bạch, hệ thống thăng cấp đưa nữ nô thủ tục vì sao đối với nữ nô cao trào khống chế mạnh như vậy, hơn nữa còn phóng tại như vậy vị trí trọng yếu, là nữ nô biểu hiện tốt cao cấp nhất phần thưởng, nguyên lai là có thể đem phía trước tích lũy dục vọng, một lần gấp bội thỏa mãn. Chính là sau mỗi ngày tích lũy dục vọng cũng tương ứng gấp bội. Cùng Mộng Kinh Hồng lo lắng sở khác biệt chính là, mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết biết sau cũng chỉ là nói, liền làm cho các nàng đang thay đổi thành một cái chỉ cao trào máy móc phía trước, tiếp tục tại cuối cùng thời gian vì Mộng Kinh Hồng cung cấp sung sướng. Giống như vậy phát triển tiếp liền sẽ biến thành, chỉ cần các nàng ngửi được bất kỳ cái gì một điểm Mộng Kinh Hồng khí tức, liền có khả năng lâm vào cao trào tuần hoàn bên trong, thẳng đến, thân thể hoàn toàn hỏng mất. Mộng Kinh Hồng không tiếp thụ được kết quả này, đem hai người quan, cấp muội muội xin nghỉ bệnh, mẫu thân tắc tại trong nhà làm công, hơn nữa nghiêm làm hai người không cho phép tiếp xúc một tia chính mình khí tức, cân nhắc biện pháp giải quyết. Theo sau một tháng, hai người hình như cũng không có phát sinh cao trào sự tình, làm Mộng Kinh Hồng thở phào một hơi, đáng tiếc sinh hoạt tại cùng một chỗ, nào có không thấy mặt, một lần mẫu thân video hội nghị, Mộng Kinh Hồng xâm nhập thời điểm lại người được hắn khí tức cao trào, khá tốt chiếu cố nàng nữ nô phản ứng mau, rút dây điện, không làm công nhân viên phát hiện cái gì. Theo sau đang làm việc đàn nói là sủng vật không cẩn thận đụng tới đầu cắm, sau nửa giờ lại triệu khai video hội nghị. Mộng Kinh Hồng cảm giác tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, sau đó liền đem hai người đuổi ra ngoài, an bài các nàng, một cái cho ở trường đọc sách, một cái phát triển công ty, 3 tháng mới có thể trở về một chuyến. Bắt đầu năm thứ nhất, hai người vẫn là chỉ cần nghe thấy tới Mộng Kinh Hồng hương vị, liền có khả năng nhịn không được cao trào. Có lần muội muội Mộng Chứa Tuyết sinh nhật, Mộng Kinh Hồng cho nàng tặng một chuỗi dây xích tay. Mộng Chứa Tuyết thu được truyền phát sau đó, tại trước công chúng phía dưới mở ra, người được Mộng Kinh Hồng sờ qua dây xích tay phía trên khí tức, trực tiếp cao trào. Khá tốt Mộng Kinh Hồng cân nhắc qua ngoài ý, an bài vài cái nữ nô bồi tiếp nàng đọc sách, vài cái nữ nô lập tức vây quanh đi lên, nói Mộng Chứa Tuyết không cẩn thận thắng sau kinh, nhỏ giọt quần phía trên, dùng chính mình áo khoác đem Mộng Chứa Tuyết cao trào vệt nước che khuất, sau đó đỡ lấy nàng hồi chính mình đơn nhân túc xá. Chuyện này lão sư biết sau đó. Còn tại lớp học phía trên phổ cập khoa học, nói là bình thường sinh lý hiện tượng, làm đại gia không muốn cảm giác xấu hổ. Một năm sau đó, cũng chính là Mộng Kinh Hồng 14 tuổi thời điểm tình huống mới bắt đầu chuyển biến tốt, Mộng Kinh Hồng là từ 13 tuổi bắt đầu đem hai người đuổi ra ngoài, hơn một năm thời gian. Tại Mộng Kinh Hồng sinh nhật hôm đó, hai người chạy về cấp Mộng Kinh Hồng sinh nhật, lúc gặp mặt nhịn được, không có cao trào, Mộng Kinh Hồng cảm giác là tốt bắt đầu. Theo năm thứ hai bắt đầu. Mộng Kinh Hồng bắt đầu cho phép hai người cách mỗi 3 tháng trở về tiểu ở vài ngày, điều kiện tiên quyết là không thể tại không phải là Mộng Kinh Hồng xuất tinh tại các nàng bên trong thân thể thời điểm cao trào. Mộng Kinh Hồng cũng thường xuyên quan tâm thân thể của các nàng trạng thái, có khả năng hay không theo trường kỳ kiềm chế mà tổn hại thân thể, ngẫu nhiên phát hiện, tinh thần lực của các nàng tăng lên được so cái khác nữ nô mau hơn. Một năm trước Mộng Kinh Hồng vừa đem các nàng đuổi ra ngoài thời điểm, tinh thần lực của các nàng mới 1.600 điểm, một năm sau đều 3.000 điểm. Chương 34 mẫu thân và muội muội bảng trước mặt số liệu. Sau đó Mộng Kinh Hồng nghĩ, các nàng lực khống chế trở nên mạnh mẽ, có khả năng hay không là bởi vì tinh thần lực đề cao, cái này đoán đến hệ thống căn cứ chính xác thực, các nữ đầy tớ quả thật có thể thông qua khống chế dục vọng của mình, đến để thăng tinh thần lực. Bất quá muốn tại thân thể vốn là dục vọng đặc biệt nhiều dưới tình huống mới được, Mộng Kinh Hồng không có sủng ái nhiều thiếu nữ nô, các nàng cũng không tốt tăng lên, chỉ có thể một ngày gấp đôi tích lũy. Sau đó khống chế những dục vọng này tăng lên tinh thần lực. Minh bạch tăng lên nữ nô tinh thần lực phương pháp Mộng Kinh Hồng làm sở hữu nữ nô đều tại hệ thống bên trong hối đoái dệt kỹ thuật, mỗi người đều cấp mình làm một bộ quần áo, chỉ cần Mộng Kinh Hồng sủng ái ai, ai hay dùng chính mình chiếc quần áo đổi đi Mộng Kinh Hồng nguyên lai trên người bộ kia. Sau đó làm vài cái nữ nô phân một chút Mộng Kinh Hồng thay cho đến quần áo, quy định bao lâu mới có thể cảm nhận một lần chính mình khí tức, làm cho các nàng có thể phóng thích đã tích lũy quá dục vọng. Sau đó một lần nữa tích lũy. Cho nên Mộng Kinh Hồng nữ nô về sau tinh thần lực mới đều tại 800 trở lên, là bởi vì có rèn luyện tinh thần lực phương pháp. Mộng Kinh Hồng theo 13 tuổi bắt đầu, đến bây giờ 18 tuổi, cũng liền cho phép mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết tại chính mình xuất tinh thời điểm cao trào quá 2 lần, một người 2 lần. 5 năm đến, hai người tinh thần lực được đến cực cao tăng lên, nhưng là vẫn như cũ không có biện pháp giống cái khác nữ nô như vậy, hoàn toàn khống chế chính mình động dục. Hẳn là tinh thần lực vẫn là không có pháp cùng thân thể tích lũy dục vọng đạt tới cân bằng. Suy nghĩ, Mộng Kinh Hồng dùng thiên mệnh đại phản diện hệ thống giám định một chút hai người. Tính danh Mộng Ngữ Lan. Vũ lực 999. thể chất 999, tinh thần lực 11.847, mị lực 99. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100, kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trù ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Tính danh mộng chứa tuyết, vũ lực 999, thể chất 999, tinh thần lực 10.983, mị lực 99. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100, kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trù ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Chỉ có thể nói không hổ là mẹ con hai người. Ngữ nô hệ thống phía trước xem xét hai người theo thứ tự là 93 phân cùng 94 phân, thông qua ngọc nữ hệ thống tăng lên, hai người hiện tại cũng là 99 phân. Mộng chứa tuyết mặc dù ở mộng kinh hồng nơi này là một bộ dâm đãng cầu cao trào chó mẹ bộ dạng, nhưng là sau khi mặc quần áo có một cổ tiên khí, khí chất đặc biệt thanh lãnh, giống như là từ trên trời giáng trần mà đến không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ. Mộng chứa tuyết đi tại trên đường, thường xuyên sẽ xuất hiện theo người đi đường nhìn chằm chằm nàng nhìn mà phát sinh tai nạn giao thông. Cơ bản cách mỗi vài ngày liền sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì thế còn nhiều lần trải qua đường nhỏ tin tức, bị bạn trên mạng gọi đùa vì đương đại đát kỳ bao tự, nói muốn là xuất hiện ở cổ đại, khẳng định có quân vương nguyện ý gió lửa diễn chư hầu chỉ bởi vì cầu nàng cười. Tinh thần của hai người lực đều vượt qua 1 vạn, mộng kinh hồng sớm liền phát hiện, tùy theo tinh thần lực tăng lên, hai người nhẫn nại lực trừ bỏ đối mặt mộng kinh hồng cám dỗ ở ngoài cùng với đối với thân thể rất nhỏ đem khống, đều được đến thật lớn tăng lên. Mộng kinh hồng địt hai người thời điểm các nàng đối với âm hộ khống chế muốn rõ ràng cao hơn cái khác nữ nô một đoạn, có thể làm cho mộng kinh hồng trải nghiệm cảm rất tốt. Hơn nữa mộng kinh hồng cưỡi ở các nàng lưng kỵ hành thời điểm rõ ràng cảm giác được các nàng hai người so với cái khác kỵ nô vững vàng một chút. Cho dù là tại rất nhanh đi trước thời điểm cũng thế, mộng kinh hồng phỏng chừng tại các nàng lưng phóng một ly trang bị đầy đủ thủy, các nàng tại bò sát chạy nhanh thời kỳ cũng không có khả năng lộ ra đến một giọt. Kỵ nô khảo hạch trừ bỏ thân cao, thân thể mềm mại trình độ, cưỡi khi thoải mái trình độ ở ngoài, còn có một cái thân thể khống chế vững vàng tính khảo hạch, yêu cầu kỹ nô tại bò sát động tác hạ lưng đeo đựng thủy duy nhất cái chén, bò sát ngũ cây em, lưng thủy không thể vẩy một giọt, kỹ nô tại chạy nhanh động tác phía dưới, đồng dạng nhu chạy nhanh ngũ cây em, lưng thủy không thể vẩy vượt qua 1/5. Mộng kinh hồng phỏng trừng mẫu thân và muội muội dựa vào 1 vạn điểm tinh thần lực, có thể khống chế thân thể tại chạy nhanh dưới trạng thái, lưng phóng một chén nước, không vẩy một giọt. Hơn nữa hôm nay cưỡi tại các nàng trên người thời điểm rõ ràng phát hiện hai người bọn họ khống chế lưng thân thể, nhẹ nhàng ma sát chính mình, kia trắng mịn non mịn làn da cách quần tại mộng kinh hồng dưới người ma sát, quả thật cảm giác thật thoải mái, so cưỡi cái khác kỵ nô muốn thoải mái. Mộng kinh hồng ngồi ở mẫu thân mộng ngữ lan ép cắp cặp vú phía trên, cái gáy tựa vào muội muội mộng chứa tuyết đê áo ngực cặp vú phía trên, vì híp lấy mắt, cảm nhận dưới người hai cái nữ nô nâng người công máy bay chén, cùng với quanh thân cái khác nữ nô dùng cặp vú ma sát sinh ra khoái cảm. Xa xa còn có mấy chục danh nữ nô tại nhảy cổ điển vũ, hôm nay đến phiên thân thể trần truồng vũ, bất quá hôm nay mộng kinh hồng không muốn phối nhạc cùng ca hát, cho nên hôm nay vũ đạo là không có âm thanh. Mộng kinh hồng không có lý trên đài ra sức biểu diễn vũ đạo nữ nô, cũng không có lý quanh thân nhiệt tình hầu hạ nữ nô, mà là tự hỏi mẫu thân và muội muội cần bao nhiêu tinh thần lực mới có thể hoàn toàn khắc chế hiện tại tình dục. Ngay tại mộng kinh hồng suy nghĩ thời điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh! Ký chủ giết chết nhân vật chính Vương Dương, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 800. Đinh, hệ thống kiểm tra đến có thể cướp lấy Vương Dương ngón tay vàng, truy mỹ trả lại hệ thống, phải chăng tiêu phí 24.000 điểm phản diện giá trị cướp lấy. Cướp lấy sau ký chủ có thể tại buộc lại phía trước tiêu phí phản diện giá trị tiến hành trình độ nhất định công năng sửa chữa. Mộng kinh hồng nguyên bản còn không có ý định cướp lấy cái này phá truy mỹ hệ thống, hắn còn cần truy. Mỹ nữ không phải là trực tiếp một viên mầm mống. 3 năm sau cấp lại sao? Này giác ngoạn ý hệ thống, cấp cầu, cậu cũng không muốn. Bất quá phát hiện có thể sửa chữa sau đó, Mộng Kinh Hùng biểu thị cậu không muốn lời nói, hắn vẫn là có thể suy tính một chút. Chỉ đùa một chút, phía trước sở dĩ không muốn là bởi vì, truy mỹ hệ thống sinh sản không phải là vật phẩm kỹ năng, mà là tiền, phải biết tiền là bình thường vật ngang giá, bình thường tới nói, tiền phát ra muốn phù hợp nhất định kinh tế quy luật. Bình thường không muốn vượt qua GDP 8% 12, 5%, bình thường đề nghị 8%, sau đó nếu như kinh tế tương đối kém, cần phải chính phủ đầu tư kéo động, hoặc là nói kích thích kinh tế, có thể thong thả tăng phát đến 12, 5%, nhiều hơn nữa, liền có khả năng dẫn tới xã hội dung chuyển. Mà một khi kinh tế bị tiền toàn bộ hỏng mất, tiền thể hệ liền có khả năng than lui, liền có khả năng dẫn tới ruộng bỏ hoang chiều, tất cả mọi người tranh nhau bán tháo tiền, sau đó hàng hóa ngoại lai tiền chiếm lĩnh bồn quốc thị trường, cũng hoặc là trở lại lấy vật đổi vật thời đại. Chương 35 Vương Dương tử vong, lần đầu sửa chữa hệ thống. Mộng Kinh Hồng nhớ rõ trước kia xem qua nhất quyển tiểu thuyết tên, gọi là gì ta có 900 vạn ức liếm chó kinh không biết tên nhớ lầm không có. Mộng Kinh Hồng tuy rằng chưa có xem qua quyển tiểu thuyết này, không biết bên trong nội dung là gì, nhưng là nếu như là trực tiếp cấp tiền, kia không cần nói 900 vạn ức, người chính là lại in và phát hành 13 vạn ức tiền mặt tiền giấy đi ra, quốc gia kinh tế từng phút đồng hồ cho ngươi toàn bộ hỏng mất. Phải biết tiền tăng phát gấp đôi, không phải nói giá hàng thượng tăng gấp đôi, đồ chơi này nói như thế nào đây? Lấy một thí dụ, giống như là lương thực giống nhau, nếu trên thế giới đủ mọi người sống sót lương thực giảm bớt 10%, chẳng phải là nói lương thực phồng giá trị 10%, mà là giá cả dâng lên đến 10% người ăn không nổi trình độ, cho đến đói chết mới thôi. Đạo lý cũng là tương thông, tiền không có lý do gì tăng phát gấp đôi, giá hàng không phải nói dâng lên gấp đôi, mà là mọi người khủng hoảng bán tháo tiền, đổi thành khác vật ngang giá, mãi cho đến mọi người trên tay cũng không nắm giữ tiền, hoặc là thị trường thượng có thể làm một vậy vật ngang giá vật phẩm kiệt quệ mới thôi. Hiện tại nói trở về, Mộng Kinh Hồng là một cái có được khổng lồ tài sản mà sản nghiệp trải rộng toàn cầu lão bản sau màn, hắn hy vọng quốc gia này bởi vì một cái phá hệ thống loạn sao. Trước không đàm quốc gia nào đại nghĩa, dân tộc tình cảm, cho dù là ấn lợi ích tới nói, hắn lợi ích cũng cùng quốc gia buộc chặt tại cùng một chỗ, hơn nữa hắn muốn kiếm tiền, tùy tiện làm các nữ đầy tớ dùng hệ thống thương thành ngọc nữ điểm hối đoái một chút công nghệ cao kỹ thuật, tiền không phải từng phút đồng hồ kiếm đến đây. Không muốn làm cái gì in và phát hành tiền. Hắn đầu óc còn không có bị môn kẹp đâu. Vì thế Mộng Kinh Hồng tò mò dò hỏi. Hệ thống, truy mỹ trả lại hệ thống có thể sửa chữa thế nào một chút công năng? Có thể gia tăng hệ thống thương thành, dùng hệ thống tài chính có thể tại thương thành mua sắm vật phẩm, giá cả cùng ngoại giới giống nhau, nhưng là chỉ có thể mua sắm thế giới hiện thực không thể truy tung nơi phát ra vật phẩm, ví dụ như hoàng kim, các loại đã tại thế giới hiện thực hư hao hoặc là mất đi các loại đồ chơi văn hóa tranh chữ, lỗi thời hy hữu kim loại đợi. Như xe sang trọng hào trạch danh công ty cổ phần những cái này có rõ ràng số lượng cùng nơi phát ra có thể tra vật phẩm không thể mua sắm. Này tạm được, trực tiếp cấp vật phẩm, vừa không gia tăng tiền nhường dẫn tới xã hội kinh tế dung chuyển, theo biến mất lịch sử sông dài trung đem đã hư hao lỗi thời tranh chữ hôi đoái đi ra, cũng có thể xây cái nhà bảo tàng làm đại gia tìm hiểu một chút cổ nhân thẩm mỹ. Trừ lần đó ra đâu này, còn có khả năng sửa chữa những thứ đó. Còn có khả năng đem truy mỹ hệ thống buộc lại đối tượng sửa chữa vì sủng phu hệ thống, có thể cho hệ thống buộc lại nữ ký chủ, hơn nữa chỉ buộc lại một cái nam tính người được lợi, có thể sửa chữa còn gì nữa không? Không đúng, hệ thống, nguyên lai cái kia tên là truy mỹ hệ thống, đầu mối chính là liên tục không ngừng truy mỹ nữ, đến mỹ nữ đồng ý cùng chung mở hậu cung độ hảo cảm sau liền thay cho một cái. Người cái này sủng phu chỉ có thể buộc lại một cái nam tính nhân vật lời nói, đầu mối chính là cái gì? Ký chủ, không phải là chỉ có thể buộc lại một cái, là cùng một cái thời gian chỉ có thể buộc lại một cái, giải buộc sau còn có thể một lần nữa buộc lại tân, sửa chữa sau tân hệ thống chủ yếu tại sủng phía trên, sủng là thượng vị giả đối với hạ vị giả yêu, nói trắng ra biến thành một cái tăng lên chính mình hệ thống. Sủng phu hệ thống có thể thông qua người khác hâm mộ bị trói định nam tính lão bà hâm mộ cảm xúc đến thu hoạch sủng phu giá trị. Có thể tại sủng phu thương thành mua sắm các hạng kỹ năng hoặc là vật phẩm. Giác hệ thống, của ta nữ nô nhân thủ một cái ngọc nữ hệ thống, kỹ năng hoặc là vật phẩm các nàng đều có, đồ chơi này có gì dùng a? Ký chủ đừng hoảng hốt, người ngọc nữ hệ thống thương thành vật phẩm là người nữ nô chuyên dụng, cái này sủng phu hệ thống trừ bỏ kỹ năng là ký chủ chuyên dụng ở ngoài, còn có rất nhiều vật phẩm là có thể cấp bị sủng trưởng phu sử dụng. Này cảm tình tốt. Ta cuối cùng có thể sử dụng thượng hệ thống thương thành vật phẩm bên trong rồi, không dễ dàng a, ta chờ đợi ngày này cũng chờ 18 năm rồi, cái gì tăng lên công lực đại hoàn đan tiểu hoàn đan cái gì, cho ta đến 180 khỏa. Đúng rồi, cầu hệ thống, nếu như vậy sửa chữa lời nói, cần bao nhiêu phản diện giá trị? Đinh, ký chủ phải chăng tiêu phí 96.000 phản diện giá trị cướp lấy hơn nữa sửa chữa nhân vật chính Vương Dương Truy Mỹ trả lại hệ thống vì sủng phu hệ thống? Vâng, cướp lấy cũng sửa chữa A. Đinh, cướp lấy cũng sửa chữa hoàn thành, thỉnh ký chủ chỉ định sủng phu hệ thống người sử dụng. Tạm thời trước gửi ở ngươi chỗ đó A, chờ ta tìm được thích hợp người, lại buộc lại. Hệ thống, ngươi đem ta bảng trước mặt số liệu điều tra đến liền có thể quỳ an. Thiên mệnh đại phản diện hệ thống. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện quang hoàn 14.600. Vũ lực 8. Thể chất 9. Tinh thần lực 13. Mị lực 96. Phản diện giá trị 50.000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Phản diện giá trị chỉ còn lại có 5 vạn rồi, cũng không biết bắt Lý Quân Đạt cùng Cung Văn Đào sau đó, phản diện giá trị có đủ hay không sửa chữa hai người bọn họ hệ thống, đau đầu, quên đi, không nghĩ, đi từng bước nhìn từng bước. Thu hồi suy nghĩ, Mộng Kinh Hồng tiếp tục chơi đùa mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết mái tóc bện dây cương, đột nhiên dùng sức kéo một chút, hai người đầu đều trên diện rộng bãi giật mình, bất quá thân thì ngược lại không có chút nào lay động, hình như trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Mẫu thân theo đầu hướng xuống tư thế nhìn không tới Mộng Kinh Hồng biểu cảm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hầu hạ Mộng Kinh Hồng nữ nô, đã gặp các nàng lắc đầu biểu thị không có việc gì biểu cảm sau đó, phát hiện Mộng Kinh Hồng hình như đơn thuần chính là nghĩ trêu chọc một chút chính mình sau đó, khống chế cặp vú nhẹ nhàng ma sát Mộng Kinh Hồng phần hông, giống như là rung đùi đắc ý cầu tại lấy lòng chính mình chủ nhân. Mà muội muội Mộng Chứa Tuyết là có thể nghiêng đầu nhìn đến Mộng Kinh Hồng thần sắc, phát hiện chẳng phải là có nhiệm vụ bàn giao sau biết là Mộng Kinh Hồng tại đậu chính mình. Cũng dùng trước ngực hai luồng thịt ma sát Mộng Kinh Hồng, tính toán biểu đạt chính mình hài lòng. Mộng Kinh Hồng nghịch ngợm chơi đùa tính cách chẳng phải là hiện tại mới có, hắn ác thú vị là từ nhỏ liền có, hơn nữa tại 5 năm trước so hiện tại nghiêm trọng gấp 10 gấp trăm lần, lúc ấy Mộng Kinh Hồng còn không phát hiện mẫu thân và muội muội đã không khống chế được thân thể đối với chính mình khát vọng. Thường xuyên làm mẫu thân cùng muội muội hai người đem mái tóc bện tại cùng một chỗ, sau đó hai người mặt hướng ngược lại quỳ trên đất làm kỵ nô. Mộng Kinh Hồng là tại các nàng lưng dùng sức thải các nàng cặp vú chế thành bàn đạp. Đồ không cần lo lắng đối với các nàng thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương, các nàng tại hệ thống thương thành hối đoái thân thể cường hóa che chắn quang hoàn, tại giải trừ thời điểm có hai cái tuyển hạng, một là kế thừa hiện tại trên người tạo thành tổn thương, một là đem vết thương trên người hại tác dụng ở che chắn trước thân thể cường độ, sau đó một lần nữa ra kết quả bao trùm giải trừ che chắn sau thân thể. Nói trắng ra rồi. Che chắn quang hoàn chẳng phải là trực tiếp suy yếu thân thể cường độ, mà là đem nguyên lai cường hóa qua thân thể cường độ che giấu, mà trên người nhận được tổn thương là có thể cho cường hóa qua thân thể gánh vác, giống như là che chắn quang hoàn mở ra thời điểm nếu như nhận được vết thương chí mệnh che chắn quang hoàn cưỡng chế đóng lại, mà không phải là tại che chắn chung tử vong. Mà có được 999 thể chất các nàng, người bình thường đối với các nàng tạo không thành một tia tổn thương, cho dù là cầm lấy chủy thủ khảm đao công kích, cũng không phá vỡ. Tự nhiên lúc bình thường Mộng Kinh Hồng trò chơi nhỏ, cũng sẽ không khiến giải trừ che chắn chúng nữ nô có chút tổn thương. Lúc ấy Mộng Kinh Hồng ngồi ở hai người lưng nhìn hai người kéo co, nhìn đến ai muốn thua liền có khả năng cuồng thải ai bàn đạp giúp nàng cố lên, được đến chủ nhân cổ vũ kỵ nô liền có khả năng một lần nữa tinh thần gấp trăm lần cố gắng, Mộng Kinh Hồng là tại lưng nhìn xem cười ha ha. Loại trò chơi này tại che chắn quang hoàn mở ra, tố chất thân thể dưới tình huống bình thường. Sau khi kết thúc các nàng khẳng định cặp vú nghiêm trọng rủ xuống, mái tóc bị kéo được lung tung lộn xộn, hơn nữa rất nhiều mái tóc. Mộng Kinh Hồng làm cho các nàng giải trừ che chắn, sau đó tắm rửa thu thập xong dung nhan tiếp qua đến, giải trừ che chắn chính là thân thể tổn thương biến mất, rơi mái tóc một lần nữa dài quá đi ra, hỗn độn mái tóc, đầy người đại hãn cùng nhiễm dơ bẩn còn tại. Giải trừ che chắn sau một lần nữa che chắn, phía trước vết thương trên người liền hoàn toàn biến mất. Nhưng là tố chất thân thì lại khôi phục lại người bình thường trạng thái, cũng chính là hệ thống cường hóa phía trước trạng thái. Một lần nữa thu thập trang điểm hai nàng sau khi đi ra, Mộng Kinh Hồng liền có khả năng tại thắng người trên người bắn ra quý giá tinh dịch, dùng để khen thưởng nàng. Mà trừ bỏ kỹ nô trò chơi nhỏ ở ngoài, lúc ấy Mộng Kinh Hồng còn thiên vị thịt bắn chiến xa cái này trò chơi. Chương 36 đối với mẫu thân cùng muội muội cảm tình phân tích. Thịt bắn chiến xa chính là do mấy vị nữ nô tổ hợp mà thành, Mộng Kinh Hồng ngồi ở nữ nô cặp vú tạo thành xe ghế đệm thịt phía trên, trong tay sờ cặp vú tạo thành phương hướng mâm, có thể điều chỉnh toàn bộ xe đi tới phương hướng, tốc độ là từ Mộng Kinh Hồng hông xuống máy bay chén điều tiết, Mộng Kinh Hồng quất cắm tốc độ tăng nhanh, thịt bắn chiến xa liền có khả năng tăng tốc. Bình thường mà nói, Mộng Kinh Hồng cưỡi kỵ nô, nếu như điên cuồng dẫm đạp bàn đạp cùng sách kéo dây cương gia tốc, ngũ cây em cần phải 25 phút trái phải đến, mà thịt bắn chiến xa thứ này, bởi vì cần phải nhiều người tổ hợp, tốc độ ngược lại không bằng một người hoặc là hai người tạo thành kỵ nô, ngũ cây em không sai biệt lắm cần phải 30 phút trái phải. Dĩ nhiên, phía trên tốc độ là bình thường nữ nô chia đều tốc độ, bởi vì Mộng Kinh Hồng hàng năm cùng mẫu thân, muội muội chơi đùa, các nàng xem như kỵ nô ngũ cây em chỉ cần 20 phút, không sai biệt lắm là quốc gia vận động viên đứng thẳng chạy nhanh thành tích, mà các nàng hai người tham gia tổ hợp thịt bắn chiến xa tắc cần phải 25 phút trái phải. Mộng Kinh Hồng là rất yêu thích ngoạn từ mẫu thân cặp vú làm thành xe ghế đệm thịt, muội muội cặp vú làm tay lái thịt bắn chiến xa, hơn nữa còn yêu thích hướng đến đã xây xong trang viên hồ nhân tạo trung mở, nhìn các nàng trực tiếp rơi vào hồ bên trong, Mộng Kinh Hồng liền có khả năng cười ha ha. Cũng hướng đến cây thượng mở ra đụng tới, nhìn bị đâm cho tan nát thịt bắn chiến xa, Mộng Kinh Hồng cũng cảm giác hào ngoạn, hài lòng, đợi các nàng tan cuộc sau đó, lại sẽ làm mẫu thân và muội muội tạo thành kỵ nô công chính mình chơi đùa. Trừ bỏ thịt bắn chiến xa ở ngoài, Mộng Kinh Hồng còn yêu thích ngoạn ném rổ trò chơi, Mộng Kinh Hồng ngồi ở ghế nô trên người, bên cạnh một vòng nhũ nô cung cấp cặp vú mát xa, sau đó phủ lên đôi mắt, một bên nữ nô đưa lên bóng rổ, Mộng Kinh Hồng liền có khả năng đi phía trước văng ra. Mẫu thân và muội muội là tại đại khái nửa cầu lông tràng lớn nhỏ vòng ra nơi sân ở giữa chạy nhanh đi nhận lấy bóng rổ, không phải là dùng tay nhận lấy, mà là dùng cặp vú phía trên treo khung giỏ bóng rổ, cùng bình thường khung giỏ bóng rổ khác biệt chính là, phía dưới lưới không độc, sau khi đi vào bóng rổ liền có khả năng trang tại bên trong, sức nặng liền có khả năng đặt ở cặp vú phía trên, lưới nhiều nhất có thể chứa 3 cái cầu. Ai trước trang bị đầy đủ 3 cái cầu, liền coi như người nào thắng. Ai thắng liền có thể bị Mộng Kinh Hồng đè ở dưới người rong ruổi. Trừ lần đó ra cũng không thiếu thú vị vị trò chơi nhỏ sẽ không nhất nhất giới thiệu. Đem hai người đuổi đi Mộng Kinh Hồng, rất ít ngoạn những cái này trò chơi nhỏ rồi, ngược lại đôi khi sẽ làm các nữ đầy tớ giáo chính mình học tập một chút sách giáo khoa tri thức, đây cũng là Mộng Kinh Hồng dựa vào chính mình thi được Giang Thành Đại học nguyên nhân. Cũng không phải là Mộng Kinh Hồng đối với hai người có cảm tình bao sâu, thân tình không tính là, Mộng Kinh Hồng là xuyên qua mà đến. Đàm không lên sâu đậm thân tình, cho dù có, cũng không nhiều, một chút ha, hơn nữa còn bị dị dạng chủ nô quan hệ phá hư được thất thất bát bát. Tình yêu lại càng không tính, tình yêu sinh ra trước sách nhất định là ngang hàng, tình yêu là cái gì? Tình yêu là một đôi nam nữ, căn cứ vào nhất định vật chất trụ cột cùng cộng đồng nhân sinh lý tưởng, tại nội tâm hình thành, đối với đối phương tối chân thành tha thiết quý, cũng khát vọng đối phương trở thành chính mình cả đời bạn lữ mãnh liệt, ổn định, một lòng, ngang hàng cảm tình. Theo các nàng quỳ trên đất thời khắc đó bắt đầu, sinh ra tình yêu thổ nhưỡng đã bị phá hư rồi, đây cũng là vì sao rất nhiều ngoạn nón xanh xanh biết nô phần lớn lấy vợ chồng ly hôn xong việc, bởi vì theo bọn hắn bắt đầu quỳ gối tại thê tử trước mặt, uống các nàng nước tiểu, liếm các nàng chân, bị mang khóa trinh tiết, thậm chí có một chút còn liếm thê tử vừa kéo hoàn thì hậu môn bắt đầu, xanh biết nô cùng thê tử tình yêu cũng đã bị phá đi. Lưu lại bất quá là phía trước vì số không nhiều ký ức đoạn ngắn thôi. Mà nữ nhân lại là khát vọng tình yêu. Các nàng liền có khả năng đem thứ tình cảm này ký thác đến xanh biếc chủ trên người, sau đó nếm thử bắt buộc chính mình yêu thích xanh biếc chủ, cuối cùng thật yêu xanh biếc chủ, có xanh biếc chủ nghĩ chính thức có được xanh biếc nô thê tử, liền làm cho xanh biếc nô thê tử cùng hắn ly hôn. Mà có chút xanh biếc chủ chính mình có gia đình, hoặc là cũng không muốn xanh biếc nô thê tử, đơn thuần nghĩ nắm giữ, trêu đùa các nàng, liền sẽ tiếp tục làm xanh biếc nô thê tử cùng xanh biếc nô tại cùng một chỗ, loại tình huống này là, cho dù không có lĩnh ly hôn chứng. Xanh biếc nô thê tử trong lòng cũng chỉ có xanh biếc chủ, không có xanh biếc nô một tia địa vị, khả năng bởi vì xanh biếc chủ một câu trực tiếp ngàn dặm đưa âm hộ, cũng có khả năng là trực tiếp ở riêng lưỡng địa, vài năm đều địch không lên thê tử của mình một lần. Càng nhiều vẫn là dùng chân hoặc là chính mình tuốt đi ra. Xả xa, Mộng Kinh Hồng kỳ thật chẳng phải là vòng người, chính là hắn xem qua một chút tâm lý học thư tịch, đại thể phân tích một chút này vòng các loại nhân tâm lý ý tưởng, không nhất định đúng, đơn thuần đề xuất cung đại gia phê bình. Thân tình cùng tình yêu cũng không tính, yêu thích tính sao? Mộng Kinh Hồng chính mình suy nghĩ, đại khái có một chút ha, nhưng không phải là nam nữ cái loại này yêu thích, mà là chủ nhân đối với mèo chó cái loại này yêu thích, giống như là yêu thích sủng vật cái loại này yêu thích. Nói như thế nào đây? Hai người ngày ngày quỳ ở trước mặt mình hèn mọn lấy lòng chính mình, giống như là cầu rung đùi đắc ý cầu mình và chúng nó ngoạn như vậy lấy lòng, trường kỳ loại này ở chung phía dưới. Quả thật sinh ra một loại chính mình tại nuôi hai con chó bình thường tâm lý. Nếu để cho Mộng Kinh Hồng chính mình để hình dung cùng các nàng tình cảm giữa hai người lời nói, dùng chủ nhân cùng chính mình mèo chó để làm tương đối là tương đối thỏa đáng. Nói trắng ra rồi, nhân cảm tình đều là hoàn cảnh kết quả, thời gian dài sinh hoạt tại loại này chủ nô ở chung hoàn cảnh bên trong, không sinh ra cảm tình là không có khả năng. Nhưng là muốn nói là thân tình cùng tình yêu, tại các nàng quỳ gối tại trước mặt uống nước tiểu, bị ngồi cưỡi, mỗi lần gặp mặt đều trần trụi toàn thân, ngồi ở chính mình dưới mông ở chung hình thức phía dưới, Mộng Kinh Hồng cảm giác là sinh ra không chủng loại cảm tình. Hơn nữa cùng với khác nữ nô khác biệt, khác nữ nô đến trang viên đến điều kiện có hai loại. Hoặc là tại nữ nô trường học chung các hạng thành tích cầm cờ đi trước nữ nô, liền có khả năng đạt được đi đến Mộng Kinh Hồng trang viên danh ngạch, khi nào thì Mộng Kinh Hồng cần phải một cái hạng mục phục vụ, đứng xếp hàng đến phiên các nàng là có thể dùng kia hạng kỹ năng hầu hạ Mộng Kinh Hồng một lần, sau lại đến phiên sau người. Còn có một loại là vì Mộng Kinh Hồng làm việc một chút nữ nô, này mà biểu hiện tốt, cũng sẽ sắp xếp đến Mộng Kinh Hồng trang viên xếp hàng, dùng nàng phía trước khảo hạch quá đủ tư cách kỹ năng vì Mộng Kinh Hồng hầu hạ một lần. Cho nên Mộng Kinh Hồng trang viên mới hàng năm đều có 7-8 thiên nữ nô tại nơi này, đều là xếp hàng chờ vì Mộng Kinh Hồng phục vụ. Mộng Kinh Hồng bên này đâu này? Hắn có yêu thích nữ nô liền có khả năng ấn chính mình yêu thích cho đòi thấy các nàng vì chính mình phục vụ, không nếu như mà có, liền ấn các nữ đầy tớ cái kia bộ cơ chế thay phiên xếp hàng. Các nữ đầy tớ khoa rất nhiều, đều không phải là một cái nữ nô chỉ có thể báo một cái khoa, chỉ cần nữ nô phần cứng điều kiện đạt tới yêu cầu liền đều có thể báo. Khảo hạch thông qua về sau, lý luận thượng liền có thể dùng nên hạng mục vì Mộng Kinh Hồng phục vụ, chính là hiện tại nữ nô nhiều lắm, bình thường Mộng Kinh Hồng trang viên chỉ sẽ chọn lấy cầm cờ đi trước người đi qua xếp hàng. Đồng dạng, trang viên bên này xếp hàng, cũng có khả năng lấy đồng thời sắp xếp vài cái hạng mục, chỉ cần ngươi thành tích cũng đủ là được. Các nữ đầy tớ kỹ năng khảo hạch cũng không phải là nói khảo hạch một lần liền cả đời hưởng thụ, mà là hàng năm đều cần một lần nữa khảo hạch, nặng thứ hạng mới. Cho nên các nữ đầy tớ đều một mực học tập chính mình kỹ năng, phòng ngừa lần sau khảo hạch thành tích quá kém. Mà Mộng Kinh Hồng đâu này, chỉ cần an tĩnh chờ đợi các nàng dùng bằng thực lực cuốn đến kỹ năng cấp bậc vì chính mình phục vụ. Mà mẫu thân và muội muội, tại chuyện kia phía trước, bởi vì ngày ngày làm bạn tại Mộng Kinh Hồng bên người, một mặt là thân phận cấm kỵ kích thích, một mặt khác là đối với chính mình trước đây sự nghiệp phát triển có thật lớn trợ giúp cảm kích, cho nên Mộng Kinh Hồng cùng các nàng ở chung nhiều nhất, cũng là sủng ái nhiều nhất. Hàng năm làm bạn phía dưới, tự nhiên sinh sôi cảm tình, đương nhiên là chủ nhân cùng sủng vật ở giữa cảm tình, ví dụ như chính mình nuôi mèo chó vân vân, linh tinh. Dùng một cái từ ngữ hình dung chính là chủ nô chi tình. Của ta chó mẹ mẹ, của ta chó mẹ muội muội, không sai biệt lắm phải là loại này. Chương 37 cùng Tiêu Lan Khiết play trò chơi nhỏ. Ngay tại Mộng Kinh Hồng trên tay cầm lấy hai người mái tóc một chút chơi đùa lôi kéo trò chơi nhỏ. Mà hai người cũng dùng cặp vú ma sát đáp lại thời điểm mẫu thân hình như nghĩ tới điều gì, hướng về Mộng Kinh Hồng nói. Chủ nhân, Lộ Vĩnh Nguyên hình như luôn luôn tại Tiêu Lan Khiết xung quanh chuyển, ý đồ lại lần nữa cùng Tiêu Lan Khiết mặt đối mặt trao đổi, chính là Tiêu Lan Khiết một mực không cho hắn cơ hội, chúng ta là phủ muốn lý hội. Mộng Kinh Hồng suy nghĩ một chút, vẫn là trả lời. Tạm thời trước không lý, đừng cho hắn và Tiêu Lan Khiết chạm mặt là được. Mộng Kinh Hồng tạm thời cũng không biện pháp quá tốt, trừ phi vận dụng cơ chế nội lực lượng, cho hắn thiêu dệt tội danh, nhốt vào, nghĩ vậy, Mộng Kinh Hồng hỏi. Hải ngoại các nữ đầy tớ có truyền quay lại Lộ Vĩnh Nguyên tại ngoại cảnh kể lại tình báo sao? Bởi vì chúng ta hải ngoại lực lượng tương đối bạc nhược, cho nên tạm thời còn không có nhiều lắm tình báo hữu dụng. Mộng Kinh Hồng không phải là quá yêu thích kỵ đại dương mã, cho nên hải ngoại các nữ đầy tớ càng nhiều vẫn là bang Mộng Kinh Hồng kinh doanh sản nghiệp, dẫn đến nhân thủ cũng không nhiều. Chỉ có mấy vạn người, còn phân bố tại toàn cầu, kinh doanh sản nghiệp người không thể động, chỉ có thể tuyên truyền bang Mộng Kinh Hồng siêu tầm Hoa Kiều nữ nô đoàn đội đi thăm dò, hiệu suất không hề cao. Mộng Kinh Hồng đối với hải ngoại đoàn đội cũng không ôm quá hy vọng nhiều, nghe nói cũng không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nói đến Tiêu Lan Khiết, Mộng Kinh Hồng lại nghĩ đến cái kia tại hôn lễ phía trên, đem chính mình quần lót coi như hôn đắp, đắp lên vợ chồng hai người trên đầu. Sau đó đem Mộng Kinh Hồng tinh dịch phun tại trượng phu trong miệng xinh đẹp thị trường, vì thế Mộng Kinh Hồng phân phó tại bên cạnh quỳ thị nữ nô. Cấp Tiêu Lan Khiết gọi video điện thoại. Mộng Kinh Hồng đến trang viên sau đó, điện thoại là cấp nữ nô cầm lấy, nữ nô sau khi nghe được lập tức gọi, rất nhanh điện thoại liền đường dây được nối rồi, hai người hình như vừa đến ra, Tiêu Lan Khiết đứng ở cửa tủ giày chỗ, nàng lão công quỳ trên đất dùng miệng bang Tiêu Lan Khiết đổi giày. Điện thoại chỉ vang 2 tiếng liền đường dây được nối. Điện thoại vừa tiếp thông liền thấy Tiêu Lan Khiết một cước đem nàng lão công đạp phải một bên, mắng thật sự là phế vật, đổi lại giày đều đổi không tốt, phạt ngươi quỳ đến bức tường một bên đi, chán dán vào mặt đất không cho phép nâng lên, khi nào thì cho ngươi mới có thể lên. Mắng xong lão công, Tiêu Lan Khiết lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, quỳ trên đất, cầm điện thoại phóng ở trước người, nói nô tỳ cấp chủ nhân thỉnh an, nô tỳ rất muốn chủ nhân. Mộng Kinh Hồng nhìn đến Tiêu Lan Khiết lão công quỳ gối tại góc tường, chán kề sát đất dập đầu tư thế, lại dâng lên một loại nghĩ play xanh biết nô ác thú vị, vì thế hướng về Tiêu Lan Khiết nói. Chủ nhân cũng rất muốn ngươi, muốn nhìn thân thể của ngươi rồi, ngươi có thể thỏa mãn chủ nhân nguyện vọng này sao? Hiện tại, toàn thân cởi sạch, khiến cho chủ nhân cách màn hình nhìn một chút ngươi toàn thân, rốt cuộc có không có biến hóa. Lúc này Tiêu Lan Khiết vừa mới tiến biệt thự đại môn, tại lầu một trong phòng khách mặt, cửa viện cùng lầu một đại môn vừa sau khi vào cửa đã toàn bộ đóng, cũng không phải sợ bị bên ngoài nhân nhìn đến. Chính là xem như chưa bao giờ xem qua thân thể nàng xanh biếc nô lão công chính quỳ tại một bên góc tường bảo trì dập đầu tư thế không nhúc nhích, Tiêu Lan Khiết có chút chán ghét nàng lão công còn tại hiện trường, bất quá chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đúng. Nàng chỉ có thể trước hướng về điện thoại dập đầu một cái, nói nô tỳ tuân mệnh, làm chủ nhân triển lãm thân thể của chính mình là nô tỳ vinh hạnh. Sau đó lại phân phó nàng xanh biếc nô lão công bảo trì tư thế này không nên cử động. Cuối cùng bắt đầu cởi lên quần áo, không đến một phút, Tiêu Lan Khiết liền toàn thân trần trụi xuất hiện ở Mộng Kinh Hồng trước mắt, hình ảnh này Mộng Kinh Hồng không biết xem qua bao nhiêu thứ, cũng không có cảm giác gì, hắn cảm giác kích thích chính là, tại đối phương lão công trước mặt, yêu cầu nàng cởi hoàn toàn thân quần áo. Hơn nữa làm hắn lão công quỳ gối tại góc tường bảo trì dập đầu tư thế. Rõ ràng quay người lại ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hắn thê tử thân thể, nhưng là hắn lại cái gì cũng không làm được, không dám đứng dậy, không dám xoay người, không dám ngẩng đầu, cứ như vậy quỳ gối tại bức tường một bên bảo trì dập đầu tư thế, mà dập đầu đối tượng là thê tử vừa mới thay cho đến giày. Lão bà của hắn tại cấp gian phu triển lãm nhục thể của mình, toàn thân vô sợi vải che thân, đây là hắn chưa bao giờ thấy qua quang cảnh, mà hắn thì sao? Gần vừa mới cấp thê tử đổi giày chậm hơi có chút, đã bị phạt quỳ cấp thê tử giày xin lỗi. Mà vợ của hắn tại phía sau hắn, cứ như vậy trần trụi hướng gian phu triển lãm nhục thể của mình, còn không cho phép hắn đứng dậy, sợ hắn nhìn thấy hắn chưa bao giờ thấy qua, thê tử, tuyệt mỹ lóa thể. Mộng Kinh Hồng nhìn đến Tiêu Lan Khiết rõ ràng đã đầy đủ thân trần trụi, nhưng là nàng lão công Cát Tấn Vĩnh thật ấn Tiêu Lan Khiết phân phó quỳ gối tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích, ở là để phân phó Tiêu Lan Khiết. Qua. Vú của ngươi giống như trưởng thành một điểm, hiện tại cái gì áo ngực rồi, ngươi nắm lên làm ta xem rõ sở một điểm. Hồi chủ nhân, nô tỳ vẫn luôn là e cắp, nô tỳ cái này nắm lên làm ngài nhìn rõ ràng một điểm, nô tỳ cảm tạ chủ nhân quan sát nô tỳ thân thể. Còn ngươi nữ âm hộ cũng đẩy ra làm chủ nhân ta nhìn một chút, có hay không tiêu sưng, phía trước nhưng là cho ngươi làm sưng lên. Có thể dùng nô tỳ âm hộ hầu hạ chủ nhân là nô tỳ vinh hạnh, nô tỳ âm hộ chính là vì cấp chủ nhân địch sở xanh. Có thể được chủ nhân địch xưng, là nô tỳ âm hộ giá trị chỗ, có thể cấp chủ nhân nhìn nô tỳ âm hộ, cũng là nô tỳ tam sinh hữu hạnh, thỉnh chủ nhân kiểm duyệt nô tỳ âm hộ. Nói, Tiêu Lan Khiết đẩy ra huyệt của mình, làm Mộng Kinh Hồng có thể tỉ mỉ quan sát. Bên cạnh Cát Tấn Vĩnh nghe được chính mình cả tay đều không chạm qua tân hôn thê tử, đang tại cho người khác nam nhân thân thể trần truồng đẩy ra âm hộ kiểm duyệt, còn nói huyệt của mình là vì hắn mà sinh, bị địch xưng là thê tử âm hộ giá trị chỗ. Nghe thê tử hạ tiện ngôn ngữ, tại nam nhân khác chỗ đó giảm xuống đến cực điểm biểu hiện, sau đó lại tiếp tục nhìn mình bị người khác trong mắt hạ tiện thê tử phạt quỳ giày, mà chính mình lại chỉ có thể quỳ gối tại thê tử giày trước mặt làm cấp bách, làm hắn cũng không nhịn được nữa, tại chưa từng chạm tới dưới tình huống, trực tiếp tại khóa trinh tiết bên trong xuất tinh, bắn ra quần hạ bộ đều ướt đẫm. Đương nhiên, những cái này Mộng Kinh Hồng cùng Tiêu Lan Khiết là không biết, Cát Tấn Vĩnh là lương đối với hai người, hơn nữa cho dù đã biết, bọn hắn cũng không để ý. Mộng Kinh Hồng kỳ thật đối với các nữ đầy tớ âm hộ cũng không có quan sát ham, dù sao hắn xem qua lõa thể nữ nô không biết phồn mấy, địch qua các nữ đầy tớ âm hộ cũng có 5 con số không, mặc dù có không ít là đem các nàng làm như máy bay chén đến dùng, là các nàng chính mình động, hơn nữa lúc ấy Mộng Kinh Hồng cũng không có nhìn các nàng liếc nhìn một cái, không cần nói âm hộ rồi, liền mặt cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, đơn thuần làm như máy bay chén dùng. Cho dù như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy, dù sao ngay tại chính mình dưới hông. Tính xuống hắn xem qua nữ nô âm hộ cũng có rất nhiều, thấy nhiều rồi cũng cứ như vậy, không có gì dễ nhìn. Bản thân chính là Mộng Kinh Hồng phu trước mắt phạm ác thú vị làm hắn nói ra lời nói kia, có mắt vô tâm nhìn mấy lần sau đó, Mộng Kinh Hồng đầu tiên là nói ân, cũng không tệ lắm. Sau đó Mộng Kinh Hồng như là phát hiện cái gì, hỏi. Gì, phía sau ngươi vậy là ai, tại góc tường vừa lau đấy. Tiêu Lan khiết ghét đến Mộng Kinh Hồng hứng thú, tự nhiên nguyện ý bồi tiếp Mộng Kinh Hồng tiếp tục play nàng lão công, sau đó trả lời. Đó là ta lão công, tại cho ta giày xin lỗi đâu. Mộng Kinh Hồng hình như nghe không hiểu lời nói này, hỏi cấp giày xin lỗi, tại sao muốn cấp giày xin lỗi đâu này. Chương 38 nữ nô thư văn mềm mại thỉnh cầu. Bởi vì vừa mới chủ nhân cấp nô tỳ gọi điện thoại, vang lên hai tiếng Lan nô tài nhận lấy, chính là bởi vì Lan nô xanh biết nô lão công cấp Lan nô đổi giày quá chậm, cho nên Lan nô khiến cho hắn quỳ tại nơi này cấp Lan nô giày xin lỗi. Nguyên lai là như vậy, kia nhĩ lão công thật đúng là vô dụng đâu này. Đúng rồi, vừa mới nhìn huyệt của ngươi nhìn xem ta muốn địt rồi, ngươi giúp ta hỏi một chút nhĩ lão công, ta muốn địt ngươi, hắn đồng ý không? Nghe được Mộng Kinh Hồng lời nói, Tiêu Lan khiết kinh ngạc vui mừng cực kỳ, liền vội vàng nói. Lan nô âm hộ chỉ có chủ nhân có thể địt, cũng chỉ có chủ nhân có thể quyết định, Lan nô lão công không có quyền quyết định, cho nên không cần trưng cầu ý kiến của hắn, Lan nô cái này lái xe tới gặp chủ nhân, cống hiến huyệt của mình hầu hạ chủ nhân, lấy lòng chủ nhân, đồng thời cảm tạ chủ nhân cho đòi Lan nô sử dụng, Lan nô vinh hạnh đã đến, Lan nô lập tức xuất phát. Nói Tiêu Lan khiết quỳ xuống hướng về điện thoại dập đầu một cái khấu đầu sau lập tức mặc lên quần áo xuất phát. Mà Cát Tấn Vĩnh, nghe được chính mình tân hôn thê tử chỉ có cái khác dã nam nhân có thể địt, chính mình không có quyền quyết định, chính mình thê tử ngay trước mặt của mình muốn đi cấp cái khác dã nam nhân đưa âm hộ địt, mà chính mình chỉ có thể quỳ trên đất cấp thê tử giày dập đầu, vừa bắn không bao lâu tại khóa trinh tiết bên trong hai ly mễ nhục trùng lại có muốn xuất tinh cảm giác. Mộng Kinh Hồng vừa kết thúc video điện thoại. Nghe được vừa mới Mộng Kinh Hồng trò chuyện tại Mộng Kinh Hồng dưới chân đảm đương Nguyễn Đệm Thư Văn mềm mại dùng yếu ớt âm thanh dò hỏi Mộng Kinh Hồng chủ nhân, mềm mại nô ra lại đang bức bách mềm mại nô thân cận, chủ nhân có thể giúp mềm mại nô chọn một vị kết hôn đối tượng hẹn hò sao? Mộng Kinh Hồng nghe vậy cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân Thư Văn mềm mại liếc nhìn một cái, hắn đối với cái này nữ nô có chút ấn tượng, đối phương như là cái loại này giang nam vùng sông nước vậy nữ tử, một bộ ôn nhu hiền thục bộ dáng, nói chuyện âm thanh ôn nhu nhu nhu. Là cái loại này vừa nhìn thấy khiến cho nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ vọng nữ nhân. Mộng Kinh Hồng nhớ rõ nàng giống như kêu Thư Văn mềm mại đấy, hẳn là xuất từ tiền trung thư dùng an thất nghỉ mộc tạp vịnh chim hót hoa phóng hộc văn mềm mại, thiếu ngày tình cảm không tự do. Mộng Kinh Hồng một cước đá văng Thư Văn mềm mại cặp vú thượng cấp chính mình liếm chân nữ nô, dùng chân tại Thư Văn mềm mại cặp vú thượng nhẹ nhàng qua lại ma sát hai cái, Thư Văn mềm mại cảm nhận được Mộng Kinh Hồng quấy phá chân, không dám động tác, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Cả người trắng nõn như ngọc thân thể nổi lên ửng đỏ sắc. Mộng Kinh Hồng bình thường hai chân dẫm nhuyễn đệm phía trên thời điểm đôi khi là nhũ nô dùng cặp vú ma sát, đôi khi là lưỡi nô cho hắn liếm láp chân, hôm nay vừa may chính là lưỡi nô liếm láp. Đối với Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ tới nói, Mộng Kinh Hồng khí thức làm cho các nàng hư không biến thành thỏa mãn, vì Mộng Kinh Hồng phục vụ hoặc là làm việc, thỏa mãn Mộng Kinh Hồng mọi yêu cầu đều làm dục vọng của các nàng được đến thỏa mãn. Nhưng tối làm cho các nàng dục vọng được đến lớn nhất thỏa mãn vẫn là Mộng Kinh Hồng ngẫu nhiên toát ra đối với bọn hắn yêu thích, cùng các nàng được phép cao trào gấp bội thỏa mãn khác biệt, Mộng Kinh Hồng toát ra yêu thích có thể làm dục vọng của các nàng ngắn ngủi tăng lên gấp trăm lần đến nghìn lần. Sau đó dục vọng khôi phục nguyên dạng. Duy trì thời gian quyết định bởi ở Mộng Kinh Hồng toát ra yêu thích thời gian dài ngắn, nhược Mộng Kinh Hồng có thể một mực duy trì loại này yêu thích, dục vọng của các nàng liền có khả năng một mực bảo trì gấp trăm lần nghìn lần thỏa mãn. Cho nên Mộng Kinh Hồng hơi chút toát ra một chút đối với vuốt ve chó nhỏ bình thường yêu thích, dùng chân ma sát Thư Văn mềm mại cặp vú, nàng liền có khả năng cả người phím hồng, đó là nàng cố nén cao trào xúc động, nàng toàn thân tế bào đều tại động dục, nhưng là nàng lại không thể cao trào, chỉ có thể cố nhịn dẫn đến toàn thân phím hồng. Mộng Kinh Hồng ma sát hai cái sau đó, mở miệng nói. Ngươi thân cận, ta giúp ngươi chọn đúng tượng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi thế nào chọn đúng tượng, ngồi ở ngươi sát phách bàn sao? Hồi chủ nhân lời nói, mềm mại nô có thể đem hẹn gặp địa chỉ chọn tại chúng ta nhà mình trong tiệm, sau đó mềm mại nô ngồi ở theo dõi dưới thân cận, chủ nhân tại trên lầu bang mềm mại nô chọn lựa. Mộng Kinh Hồng nghe vậy không có cấp bách trả lời, trầm tư một lúc sau, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì hào ngoạn đồ vật, mang theo một chút ý cười mở miệng. Bang ngươi lựa chọn có thể, tại trên lầu nhìn ngươi lựa chọn đối tượng hẹn hò cũng có thể, bất quá ngươi được ấn phương pháp của ta. Thư Văn mềm mại không chút do dự nào, thậm chí cũng chưa hỏi Mộng Kinh Hồng là như thế nào chọn lựa đối tượng hẹn hò, nàng chính là muốn mượn thân cận sự tình, cùng Mộng Kinh Hồng có thể một mình nhiều ở chung một đoạn thời gian thôi. Dù sao, các nàng những cái này các nữ đầy tớ, cho dù là kết hôn, cũng là được tha 3 năm thời gian, chờ đợi xanh biếc nô chi loại nở hoa, mới có thể kết hôn, Hơn nữa bất luận trước hôn nhân vẫn là hôn về sau, cũng không thể bị lão công chạm vào một chút, cho dù là một cái đầu ngón tay cũng thế, toàn thân trên dưới, đều là thuộc về chủ nhân, vô luận trước hôn nhân hôn sau. Cho nên đối với các nàng tới nói, kết hôn trượng phu là ai, cũng không trọng yếu, tướng mạo bằng cấp tính cách đều không trọng yếu, thậm chí là nam hay là nữ cũng không trọng yếu, chủ yếu là lấy ra ứng phó phụ mẫu, có thể làm cho chủ nhân ra mặt chọn lựa, đã là rất lớn vinh hạnh rồi, về phần chọn lựa ai, là ai đều được. Thư văn mềm mại hết thảy đều nghe chủ nhân phân phó, tạ chủ nhân bang mềm mại nô chọn lựa đối tượng hẹn hò. Mộng Kinh Hồng đối với chính mình điểm màu vàng tử thoáng có chút đắc ý, lại cười nói. Như vậy, người sau khi trở về an bài nhân tuyên truyền, nói người muốn kiểm tra chọn trượng phu, sau đó an bài nhân làm nhất trang web bản đề thi đi ra, muốn mỗi lần bài thi thời điểm đề mục đều không giống với, phòng ngừa có người gian lận. Sau đó thông qua trang web sơ thí người đến tuyến phía dưới thử, đến lúc đó ta ngay tại trên lầu, nhìn dưới lầu hình ảnh theo dõi kiểm tra phần đông dự thi người, tại trên lầu địt ngươi, sau đó bắn tới ngươi bên trong thân thể, tử cung bên trong, như thế nào đây? Thư văn mềm mại có thể như thế nào nhìn, đương nhiên là một bên bị Mộng Kinh Hồng địt một bên nhìn a, nàng giơ hai tay hai chân tán thành Mộng Kinh Hồng đề nghị, vì thế hơi đỏ mặt trả lời mềm mại nô hết thảy đều nghe chủ nhân phân phó, mềm mại nô trở về thì an bài. Thư văn dịu dàng chỉ thanh hàn giống nhau, cũng là giang thành một trong tứ đại gia tộc thư gia con gái một, bất quá cùng chỉ thanh hàn khác biệt chính là, thư văn mềm mại năm nay đã 23 tuổi, hiện tại kinh doanh một cái trực tiếp công ty, thị trường giá trị 40-50 ức trái phải. Mà thư văn mềm mại phụ mẫu là kinh doanh một nhà thị trường giá trị vượt qua nghìn tỷ thư thị tập đoàn, bất quá bởi vì chiếm cổ đầu to là giang thành thị chính phủ danh nghĩa đầu tư công ty. Thư văn mềm mại phụ mẫu chỉ chiếm 32% cổ phần, ấn thân gia phải có hơn 300 ức. Thư văn mềm mại phụ mẫu tuy rằng chỉ chiếm cổ 32%, lại có tập đoàn 100% nắm quyền trong tay, giang thành thị chính phủ đầu tư đều chỉ là vì cấp địa phương cư dân cung cấp vào nghề cương vị, mới tại thư văn mềm mại phụ mẫu cần phải khuếch trương thời kỳ đầu tư. Hơn nữa thư thị tập đoàn kinh doanh chính là chủng loại phồn đa thực phẩm gia công ngành nghề, liên quan đến quốc kế dân sinh. Làm cái khác lấy lợi ích làm trọng đầu tư tập đoàn đi đầu tư cũng không là quá tốt. Cho nên khi chính phủ danh nghĩa đầu tư tập đoàn tuy rằng đầu tư thư thị tập đoàn, nhưng là lúc bình thường không có khả năng tham dự bất kỳ cái gì công ty quyết sách, có mà chỉ có công ty dung chuyển thời điểm mới sẽ làm dự. Dạng này tính xuống, thư văn dịu dàng cha mẹ của nàng thêm lên thân gia tại hơn 300 ức đến 400 ức ở giữa, loại này thân gia con gái một khi công khai tìm bạn trăm năm, vẫn là lấy kiểm tra hình thức. Có thể tưởng tượng dẫn tới nhiều oanh động, lại sẽ có bao nhiêu người tham gia. Đáng tiếc, bọn hắn nhất định là địch không tiến thư văn mềm mại âm hộ mặt, bởi vì thư văn mềm mại thân thể có mà chỉ sẽ có một cái chủ nhân, Mộng Kinh Hồng, cái khác nhân chẳng qua là bọn hắn play đối tượng thôi. Ngay tại Mộng Kinh Hồng cùng thư văn mềm mại tiếp tục tham thảo toàn bộ kiểm tra chọn rể lưu trình thời điểm Tiêu Lan Khiết đến, nàng tại không xa trần trụi toàn thân quỳ xuống đất nằm sấp bò sát, leo đến Mộng Kinh Hồng dưới hông thời điểm dùng đầu nhỏ cả Mộng Kinh Hồng bắp chân. Chương 39 thư văn mềm mại kiểm tra chọn rể đại hội thượng. Sau đó lại là một giấc Mộng Kinh Hồng đại chiến tam nữ chiến đấu, Mộng Kinh Hồng lại đang Tiêu Lan Khiết, mẫu thân Mộng Ngữ Lan, muội muội Mộng Chứa Tuyết âm hộ phân biệt bắn hai lần, theo thường lệ không đồng ý mẫu thân và muội muội cao trào thỉnh cầu, ngược lại thứ hai phóng ra tinh thời điểm đồng ý Tiêu Lan Khiết cao trào thỉnh cầu nơi này tóm tắt một vạn tự chiến đấu chi tiết. Kết thúc chiến đấu Mộng Kinh Hồng liền đi ngủ, Tiêu Lan Khiết đảm đương miệng nô ngậm Mộng Kinh Hồng con cặc. Mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết xung đương Mộng Kinh Hồng một chân ấm chân tì, hai người dùng cặp vú đem Mộng Kinh Hồng một chân kẹp ở trung gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộng Kinh Hồng khiến cho ba người nên rời đi trước rồi, Tiêu Lan Khiết là giang thành nhị bà thủ, thị trưởng kiêm thị ủy phó thư ký, mà mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội tác vẫn không thể hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình, không thể ở lâu, cách mỗi 3 tháng gặp một lần Mộng Kinh Hồng xoa dịu các nàng hư không chi tình, làm dục vọng của các nàng có thể có được một lần thỏa mãn. Phải đợi Mộng Kinh Hồng khi nào thì khiêu khích các nàng, hướng các nàng lộ ra chính mình yêu thích chi tình, các nàng dục vọng lật gấp trăm lần nghìn lần vẫn có thể khống chế được không thời điểm cao trào, chính là cho phép các nàng trở về tiếp tục dừng lại ở mình bên người hầu hạ thời điểm cũng có khả năng lấy làm cho các nàng ngẫu nhiên tại chính mình xuất tinh sau thời điểm cao trào. Vài ngày thời gian rất nhanh đi qua, nháy mắt liền đi đến cuối tuần, cũng là tuyến hạ kiểm tra thời gian. Tuyến thượng kiểm tra Mộng Kinh Hồng làm các nữ đầy tớ căn cứ cao trung tri thức tâm lý học vân vân tri thức đã làm ra mấy trăm loại đề thi, mỗi lần xin chỉ có 40 phút bài thi thời gian, trên đường rời đi liền có khả năng thay mới đề thi, mỗi người chỉ có thể trên đường đổi mới 5 thứ, vượt qua liền có khả năng mất đi kiểm tra tư cách, đều là thực danh kiểm tra. Thông cáo là trực tiếp tuyên bố tại thư văn mềm mại trực tiếp công ty Quan Võng, Mộng Kinh Hồng làm các nữ đầy tớ đi tuyên truyền, nhất thời toàn bộ nước Hoa nổi tiếng, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đầu tiên là tuyên truyền, lại là tuyến thượng sơ thí sàng lọc tuyến hạ kiểm tra người viên danh ngạch, an bài kiểm tra nơi sân, Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ năng lượng cùng năng lực có thể thấy được lốm đốm. Kiểm tra nơi sân phân 8 cái, đều là thuê sân vận động đợi tạm thời nơi sân, thông qua trên mạng sơ tuyển tới tham gia kiểm tra chọn rể người có 14 hơn vạn người. Kiểm tra chàng quán từng cái đều có ổ chim 1/3 lớn nhỏ, lý luận thượng đều có thể cất chứa 2 hơn vạn người, cho nên chia làm 8 cái kiểm tra khu vực cũng không có vẻ chật chội. Mộng Kinh Hồng tại một hào trường thi lầu 2, nhìn tại trong trường thi chuẩn bị bắt đầu thi trước diễn thuyết thư văn mềm mại, nghĩ vừa mới tại thư văn mềm mại hạ trước khi đi xuất tại miệng nàng cái kia phao tinh dịch, chỉ làm cho nàng nuốt xuống một bộ phận, còn lại ngậm tại trong miệng, đặt ở đầu lưỡi phía dưới, diễn thuyết thời điểm liền ngậm tinh dịch diễn thuyết. Thư văn mềm mại diễn thuyết là đang tại một hào trường thi, nhưng là khác 7 cái trường thi cũng có đại hình màn hình chiếu, cho nên không cần lo lắng này trường thi của nó nghe không được thư văn mềm mại nói chuyện. Chỉ thấy thư văn mềm mại một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài cứ như vậy tự nhiên trực tiếp phân tán, khuôn mặt ôn nhu dịu dàng điềm đĩnh, như một gốc cây bị trăng tròn thấm vào liên, âm thanh giống tơ lụa phất qua khay ngọc, mang theo một chút giang nam vùng sông nước nữ tử vậy mềm mềm dẻo dẻo, mở miệng nói. Cảm tạ đại gia có thể tham gia văn mềm mại chọn rể đại hội, đây là đối với văn mềm mại nhận thức có thể, văn mềm mại tại nơi này trước cảm ơn mọi người. Về chọn rể đại hội chi tiết, văn mềm mại nhu trước tiên phải ở nơi này cho mọi người giới thiệu một chút. Chọn rể đại hội tuyến hạ kiểm tra tổng cộng chia làm 5 chàng, hôm nay là 2 chàng, ngày mai 3 chàng, thi viết chỉ có 4 chàng, cuối cùng một hồi là tướng mạo cùng nói chuyện phỏng vấn, trước 4 chàng là trực tiếp đương trường ra kết quả, thông qua có thể tiếp tục nửa hiệp sau. Chưa thông qua có thể trực tiếp rời đi, cũng có thể tiếp tục lưu lại ở đây vẻ ngoài nhìn kiểm tra kết quả. Vì cảm tạ đại gia đối với văn mềm mại duy trì, cũng vì không cho đại gia một chuyến tay không, sở hữu ngày đầu tiên kiểm tra đào thải người, có thể bằng thành tích cuộc thi đến đối ứng nhân viên công tác chỗ lĩnh 1 vạn nguyên lộ phí cùng lầm công trợ cấp, ngày hôm sau kiểm tra đào thải cũng là đồng dạng, có thể lĩnh 2 vạn nguyên. Cuối cùng kiểm tra thắng được người, chúc mừng ngươi, ngươi tại ta nơi này sở hữu khảo hạch tất cả đều thông qua. Ta sẽ đem ngươi đưa đến phụ mẫu ta nơi nào đây, tiếp nhận trong khi 3 năm học tập thời kỳ nếu như ta phụ mẫu hoặc là ta cảm giác không thích hợp, lấy 1 ngày 1 vạn nguyên giá cả đối với ngươi tiến hành tinh thần cùng với thời gian thượng bồi thường, nếu như 3 năm sau phụ mẫu ta cảm giác có thể, chúng ta lập tức liền kết hôn. Nếu như 3 năm sau phụ mẫu ta cảm giác vẫn chưa được, ngươi cũng có thể mang theo này hơn 10 triệu đi một lần nữa bắt đầu tìm kiếm chính mình cuộc sống mới, này hơn 10 triệu coi như làm là đối với ngươi 3 năm nay thời gian chậm trễ bồi thường. Bất quá nếu như 3 năm nay thời kỳ, là ngươi chính mình cảm giác không thích hợp, muốn rời khỏi, như vậy thì một phân tiền bồi thường khoản đều lấy không được. Đúng rồi, còn có một cái rất trọng yếu sự tình ta tại nơi này nói một chút, cùng bình thường xí nghiệp người kế thừa đều yêu thích ký kết trước hôn nhân tài sản hiệp nghị khác biệt, ta thư văn mềm mại kết hôn không cần ký kết cái này, nói cách khác, chỉ cần kết hôn rồi, người chính là ta thư văn mềm mại trực tiếp công ty cùng với phụ mẫu ta thư thị tập đoàn tương lai nhận ca nhân phu quân. Hai người tài sản cùng, tuy hai mà một đồng thời trong lòng nghĩ dù sao xanh biếc nô chi tâm mầm mống 3 năm vừa vặn nở hoa. Ký kết không ký hiệp nghị cũng không sao cả. Mặt khác lại lộ ra một điểm ta cá nhân riêng tư, ta lớn như vậy, còn không có nói qua bạn trai Nga thư văn mềm mại tâm lý âm thầm nghĩ đến chủ nhân ngược lại có một cái, bất quá chủ nhân không phải là bạn trai. Màng trinh còn tải, tốt lắm, ta muốn nói liền nhiều như vậy, hiện tại, kiểm tra bắt đầu. Thư văn mềm mại sau khi nói xong tại nội tâm bổ sung một câu ta hiện tại màng trinh quả thật còn tại, không có lừa các ngươi, bất quá chủ nhân vừa mới nói, chờ ta nói xong nói, đi lên liền có khả năng phá cho ta chỗ, ta quả thật không có lừa các ngươi, màng trinh bây giờ là còn tại, lập tức liền không ở. Nói xong, thư văn mềm mại lập tức đem đặt ở dưới lưỡi Mộng Kinh Hồng tinh dịch cuốn đến đầu lưỡi phía trên, ngậm tại trong miệng, mang theo khẩn cấp không chờ được tâm tình, chạy chậm đi đến lầu 2, Mộng Kinh Hồng gian phòng. Nơi này hình ảnh theo dõi có thể nhìn đến 8 cái trường thi sở hữu hình ảnh. Đồng thời, trận này kiểm tra cũng thông qua thư văn mềm mại trực tiếp công ty độc nhất vô nhị trực tiếp truyền khắp toàn bộ nước Hoa. Đại gia ký vì thư văn mềm mại lớn mật dám nghĩ dám làm sở kinh ngạc thán phục. Cũng vì ai có thể cưới được như vậy một vị dung nhan tuyệt thế xử nữ tiên tử, có được hơn 400 ức gia tài duy nhất người kế thừa mà thật sâu hâm mộ. Trên mạng dư luận chớp mắt bị chuyện này dẫn bảo. 10 nóng tìm, có 8 đều là đưa tin chuyện này. Đồng thời, Mộng Kinh Hồng đã ở thông qua thư văn mềm mại trực tiếp công ty bình đài quan sát trực tiếp, chủ yếu là nhìn bạn bè trên mạng đối với trận này trực tiếp cùng chuyện này cách nhìn. Lão tử Thục Đạo Sơn cô nương này cuối cùng nhất định sẽ thua, thông qua kiểm tra mà đến phu quân nào có cảm tình đáng nói, đến lúc đó phân đi một nửa tài sản liền trốn chạy. Thu Danh Sơn xe thần nếu ta có thể lấy được nàng thì tốt, để ta thiếu sống 10 năm đều nguyện ý. Mộng cảnh lữ khách chỉ ngươi, ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi, ta còn không sai biệt lắm, hắc hắc, văn mềm mại lão bà, văn mềm mại lão bà. Linh hồn nốt nhạc các ngươi thật ghê tởm, thư văn mềm mại, không cần quan tâm đến những người khác cách nhìn, ta duy trì ngươi. Quên đi năm tháng các ngươi phát hiện không có, hai ngày kiểm tra, lại tăng thêm nơi sân, 3 năm hơn 10 triệu, tổng cộng nhu phải hao phí không sai biệt lắm 20 ức, kẻ có tiền chính xác là không lấy tiền đương tiền A. Vô thường nhân sinh chỉ có ta một người phát hiện sao? Đây là một hồi làm dáng, vì nâng lên thư thị tập đoàn cùng văn tử trực tiếp cổ giá trị một hồi làm dáng. Mấy ngày hôm trước tuyên truyền bắt đầu, đến bây giờ, thư thị tập đoàn cổ giá trị đã tăng vượt qua 20%, thư văn mềm mại phụ mẫu nắm giữ thư thị tập đoàn 32% cổ giá trị. Tại chuyện này phía trước đại khái thị trường giá trị 380 ức, hiện tại đã tăng 20%, so sánh với góc cổ giá trị dâng lên, này 20 ức phí dụng không coi vào đâu. Chương 40 thư văn mềm mại kiểm tra chọn rể đại hội chung. Vô tận truy tìm trên lầu lão ca nói được tại lý, hơn nữa vì quan sát trực tiếp. Văn tử trực tiếp áp kế tiếp lượng trực tiếp lật 5 lần, hơn nữa hôm nay quan sát trận này trực tiếp nhân số liền vượt qua 100 vạn. Sau chuyện này, văn tử trực tiếp thực có khả năng nhất nhảy vọt trở thành giới streamer đầu dòng xí nghiệp, hơn nữa thị trường giá trị ít nhất phải lật gấp mấy lần, chỉ có thể nói không hổ là 18 tuổi liền cầm đến song bác sĩ học vị đại tài nữ, năm thâm niên ở giữa nàng cầm lấy phụ mẫu cấp 1.000 vạn tài chính trực tiếp biến thành 40-50 ức. Này buôn bán quy hoạch năng lực có thể nói khủng bố. Mộng Kinh Hồng một bên nằm ở ghế nô trong lòng, một bên hỏi bị trở thành máy bay chén sử dụng thư văn mềm mại thư thị tập đoàn cùng ngươi văn tử trực tiếp thật cổ giá trị tăng nhiều như vậy. Nói thật, Mộng Kinh Hồng lúc trước nghĩ vậy cái quỷ điểm mấu chốt, cũng là vì sảng khoái phần đông tham gia chọn rể kiểm tra đại hội người mặt đương nhiên là cách theo dõi. Một bên nhìn bọn hắn kiểm tra, một bên địt thư văn mềm mại, nói trắng ra rồi, chính là lúc bình thường, địt các nàng, đều không có cảm giác, nếu như không tìm điểm tân ngoạn pháp. Mộng Kinh Hồng cảm giác địch mọi người mau biến thành công tác của mình. Đây cũng là phía trước Mộng Kinh Hồng như vậy yêu thích địch mẫu thân Mộng Ngữ Lan cùng muội muội Mộng Chứa Tuyết nguyên nhân, bởi vì cấm kỵ kích thích cảm giác, địch lên mới có cảm giác. Mộng Kinh Hồng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bị hắn lấy ra thêm tốc độ đánh phương pháp, cư nhiên không chỉ có không tốn tiền, còn có thể nhân tiện kiếm tiền, phía trước Mộng Kinh Hồng nghĩ hoa thượng 20 trái phải mục tiêu nhỏ, ngay trước phần đông vì có thể cưới được thư văn mềm mại mà tham gia kiểm tra nhân mặt. Cách màn hình, địt một chút bọn hắn tranh đoạt nữ thần, chính mình nữ nô. Người đau khổ tham gia mấy luân kiểm tra, cuối cùng vẫn là thi rớt, thương tiếc mà đi, ta, có thể tùy tiện địt nàng, ngay tại người kiểm tra thời điểm còn thuận tiện cho nàng phá cái chỗ, bắn tới nàng tử cung bên trong, còn không cho phép nàng cao trào, nàng được một mực kẹp lấy tinh dịch của ta hoàn thành toàn bộ tràng kiểm tra chủ trì công tác. Người cực cực khổ khổ cùng mười mấy vạn người cạnh tranh, muốn cưới được tay nữ thần, tại ta nơi này. Bất quá là của ta nhuyễn đệm, ta dùng để chứa nước tiểu người thịt cái bô, nụ hôn đầu của nàng hiến tặng cho của ta con cặc, màng trinh của nàng là bị nhân nâng trực tiếp trở thành máy bay chén bị ta phá hỏng, nàng ngậm tinh dịch của ta tuyên bố bắt đầu kiểm tra. Loại cảm giác kích thích này, loại này đối với hắn người đẹp chuyện tốt vật dẫm lên, phá hư, lãng phí tâm lý, mới là Mộng Kinh Hồng nghĩ ra cái này ngoạn pháp chủ yếu nguyên nhân. Thư văn mềm mại khắc chế rên rỉ âm thanh, hồi đáp ừ. Mấy ngày nay thư thị tập đoàn cổ giá trị tăng không sai biệt lắm có 20% rồi, văn tử trực tiếp mượn dùng lần thi này thí chiêu thân đăng ký sử dụng số lượng lật gấp mấy lần, cho dù sau đó người sử dụng sói mòn cùng lưu lượng ngã xuống, thị trường giá trị vậy cũng có thể lật vài lần. Hiện tại Mộng Kinh Hồng chỗ gian phòng có trăm đến vị nữ nô, Mộng Kinh Hồng vẫn là giống như trước đây, tại ghế nô trên người, cái khác nhân cũng là giống như trước đây hầu hạ hắn, thư văn mềm mại bị hai cái nữ nô nâng, tại Mộng Kinh Hồng dưới người quất cắm. Mộng Kinh Hồng nghe vậy, cười trả lời trách không được không nghe được cha mẹ ngươi phản đối âm thanh, nguyên lai bọn hắn đã sớm biết chuyện này tạo thành tập đoàn cổ giá trị dâng lên. Phụ mẫu ta quả thật hỏi thăm qua ta, là muốn làm một hồi làm dáng 3 năm sau làm hắn rời đi, vẫn thực sự là kết hôn, nếu như thật kết hôn, bọn hắn nói muốn tiến hành tài sản phối trí. Mộng Kinh Hồng biết cái này tài sản phối trí ẩn tàng rồi rất nhiều tin tức, kiếp trước Mộng Kinh Hồng mặc dù là cái người bình thường. Nhưng cũng là người bình thường chung hơi chút kháo tiền một điểm người, hắn kiếp trước là bần cùng nông thôn xuất thân, phụ mẫu hoàn toàn mặc kệ hắn giáo dục, cho hắn đọc chính là kém cỏi nhất nông thôn trường học, hắn làm phụ mẫu cho hắn mua học tập thư tịch, phụ mẫu lắc lư hắn nói đem trường học phát giáo tài đọc sách tốt là đủ rồi. hoàn toàn là đem hắn coi như một cái giá rẻ dưỡng lão công cụ đến dùng, lúc đi học một xu tiền tiêu vặt cũng không cấp, sau đó hắn công tác sau phụ mẫu còn thừa dịp hắn ngủ đem hắn thẻ lương lấy đi, mặt sau hắn đều đem tiền tồn tại Alipay bên trong. Công tác vài năm sau đó, hắn đẩy phụ mẫu không muốn hắn một tháng hơn 5.000 tiền lương không cho từ chức áp lực dứt khoát kiên quyết từ chức, năm thâm niên ở giữa, hắn cũng không đến 10 vạn gửi ngân hàng làm được mấy triệu, sau đó mua mấy bộ thương trải thu tô. Nói thật, hắn ở gia đình không cảm giác được yêu, cũng mất đi người yêu năng lực, cho nên không nghĩ tai họa ai, không kết hôn, cũng không có tiếp tục kiếm tiền động lực. Bởi vì hắn liền một cái phấn đấu mục tiêu đều tìm không thấy, mỗi ngày cũng liền nhìn xem tiểu thuyết, màn kịch ngắn, ngoạn chơi trò chơi đuổi thời gian. Hắn biết, nếu như hắn tiếp tục gây dựng sự nghiệp đi xuống, mới có thể đến trăm vạn cấp bậc, về phần trăm vạn cấp bậc phía trước con số là mấy hắn cũng không dám bảo đảm, nhưng là không hơn, hắn tìm không được người sinh ý nghĩa, cũng không nghĩ mỗi ngày tỉnh ngủ sau chuyện thứ nhất chính là xử lý các loại tin tức cùng đơn đặt hàng, tiếp tục quá mỗi ngày trừ bỏ đi ngủ chính là công tác thời gian. Hắn tại 25 tuổi liền thực hiện siêu thị tự do, mấy triệu thân gia mặc dù cách tài phú tự do rất xa, nhưng là tại cái này xa xôi ngũ tuyến huyện thành nhỏ, có mấy bộ cửa hàng thu tô, không kết hôn không nuôi đứa nhỏ, vẫn có thể quá thực tự do, coi như là thực hiện phụ mẫu kia đồng lứa liền cho hắn tại thị trấn mua một bộ nhà tiền đặt cọc trong mua trả góp đều cầm lấy không ra giai tầng nhảy lên trời a. Đương nhiên, đây là mộng kinh hồng xuyên qua mà đến trước sự tình, hắn tại bạt vài năm không nhổ điện thoại máy sạc điện đầu cắm thời điểm, không cẩn thận điện giật bỏ mình, sau đó chuyển kiếp. Mộng kinh hồng kiếp trước thời điểm chỉ biết rất nhiều phú hào gia đình vì không bởi vì trong nhà đứa nhỏ kết hôn mà rơi xuống giai tầng, trừ bỏ môn đăng hộ đối ở ngoài, đối mặt khác biệt giai tầng gia đình kết hôn, phối trí tài sản. Quá trình cụ thể thực phức tạp, mộng kinh hồng liền hơi chút giảng đơn giản một điểm, tại quốc nội tìm được chuyên môn làm tài sản rời đi ngành nghề người, lấy đầu tư danh nghĩa đem mượn nợ công ty cổ phần cho vay đến tiền đầu tư cho hắn nhóm. Bọn hắn tại hải ngoại gia tộc tin cậy công ty dùng kẻ thứ ba danh nghĩa tiến hành gia tộc tin cậy. Sau đó đem gia tộc tin cậy thực tế quyền khống chế cấp con của mình tại chính mình sau khi chết có hiệu lực, hoặc là mau thời điểm chết, ví dụ như thư văn mềm mại phụ mẫu đem gia tộc tin cậy quyền khống chế cấp thư văn mềm mại, sau đó người được lợi viết thư văn dịu dàng, thư văn mềm mại đứa nhỏ. Như vậy cho dù về sau thư văn mềm mại đứa nhỏ không hiếu thuận, thư văn mềm mại cũng có thể tùy thời hủy bỏ đứa nhỏ tiền lời. Thư văn mềm mại chết gia tộc tin cậy cũng chưa có thực tế khống chế người, chỉ có thể ấn điều khoản đem tiền lời cấp đến thư văn mềm mại đứa nhỏ. Như vậy cho dù thư văn mềm mại bị hắn trượng phu hại chết, hắn trượng phu cũng phải cầu thư văn mềm mại đứa nhỏ mới có thể cầm đến tiền. Hơn nữa gia tộc tin cậy tiền nguyên do ở tin cậy tiền lời, cũng không thể vận dụng gia tộc tin cậy nguyên thủy tài chính, tương đương với quản lý tài sản tiền lời, chỉ có thể hàng tháng đúng hạn lấy tiền. Sau đó thì sao, bộ này phối trí có gì chỗ cao minh đâu này? Cho vay tới nói, bình thường chỉ có thể cho vay công ty đánh giá giá trị 50%-70%, nhưng là bọn hắn dùng gia tộc tin cậy vĩnh cửu tiền lời xem như đảm bảo phương, tiếp tục cho vay. Nói cách khác, trước tiên đem 400 ức công ty cổ phần làm thế chân, cho vay 4.7280 ức, bình thường kinh doanh thời gian dài, đặc biệt thực thể ngành nghề, đều có thể cho vay rất cao, bây giờ là cử một cái thấp ví dụ. Sau đó lại tiếp tục cầm lấy này 280 ức. Thông qua bất chính quy kẻ thứ ba con đường, khấu trừ một vài thủ tục phí, hoàn thành 260 ức trái phải gia tộc tin cậy, sau đó dùng gia tộc tin cậy về sau vĩnh cửu tiền lời xem như kẻ thứ ba đảm bảo, lại lấy thư thị tập đoàn công ty danh nghĩa cho vay, vay đi ra 200 ức, cũng có thể là 150 ức, dù sao muốn vượt qua công ty cổ phần thị trường giá trị. Này vay đi ra tiền, tiếp tục giống nhau chơi tác đến cùng gia tộc tin cậy tài khoản phía trên, sau đó thì sao, công ty bình thường kinh doanh, chỉ cần vợ chồng hai người không ly hôn. Liền một mực kinh doanh công ty trả lại cho vay, đến kỳ khi qua cầu là được qua cầu chính là tìm chuyên môn qua cầu công ty, trả thù lao sẽ làm việc. Nhưng là một khi vì tiền mà kết hôn, nhất kết hôn liền cấp bách ly hôn phân gia sinh, những phú hào này sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Chương 41 thư văn mềm mại kiểm tra chọn rể đại hội hạ. Vừa mới giảng chính là tài sản riêng tài sản phối trí, công ty tài sản cũng có thể phối trí, bất quá lưu trình phức tạp thực nhiều hơn rất nhiều lần. Nơi này liền không tỉ mỉ giới thiệu. Có chút phú hào còn tiến hành tài sản của công ty phối trí, liền là công ty rõ ràng thị trường giá trị hơn 1.000 ức, người chuẩn bị kết hôn ly hôn phân cắt một nửa đi, sau đó hắn đem công ty thiếu nợ biểu hiện cho ngươi vừa nhìn, 99% thiếu nợ dẫn. Sau đó, người ly hôn không chỉ có không phân đến một phân tiền, còn phải gánh vác 280 ức thêm 200 ức cho vay tổng cộng một nửa thiếu nợ, người là vạn vạn không suy nghĩ cẩn thận. vì sao thị trường giá trị nghìn tỷ tập đoàn đến tay ngươi lại một phân tiền đều không đáng, 32% cổ phần lại có thể cho vay 480 ức. Ngươi liền tài vụ báo biểu đều xem không hiểu, còn nghĩ nằm mơ lừa kia một vài người tinh phú hào tiền. Bọn hắn thế nào một cái không phải là núi thây huyết hải giết đi ra nhân loại tinh anh. Bọn hắn tại Thương Hải chìm nổi mỗi ngày đều là ngươi lừa ta gạt, như thế nào sẽ bị ngươi một cái bình thường lại tự tin người lừa hôn lừa một nửa tiền đi. Tiền một chút cũng lừa không đến, ngược lại bị lừa đi một nửa thiếu nợ. Sau đó thì sao, ngươi liền mang theo 240 ức cho vay, lấy đi công ty 16% cổ phần, cỗ này phân đã bị mượn nợ quá, vẫn là tràn đầy giá trị mượn nợ, cái khác nhân cũng không có khả năng muốn. Ngươi liền cầm lấy phần này 16% đã bị mượn nợ qua cổ phần, tiếp tục làm ngươi ly hôn lừa tiền mộng A, 240 ức, cũng đủ ngươi còn thượng 10 bối tử. Mà đối phương đâu này, sớm thoải mái hóa giải được 240 ức cho vay, chính đang ăn mừng đâu. Mộng Kinh Hồng kiếp trước tuy biết nói, trước hôn nhân tài sản phối trí cái từ này phân lượng, đối với cụ thể phối trí phương thức lại không có hứng thú giải. Mộng Kinh Hồng tiếp tục dò hỏi vậy là ngươi trả lời thế nào cha mẹ ngươi? Đương nhiên là nói ta là nghiêm túc, ta là thật tại sàng lọc chồng tương lai, nếu như phụ mẫu cảm giác có thể, ta là chính xác là muốn cùng hắn làm vợ chồng hợp pháp. Thư Văn mềm mại cố nhịn hạ thân khác thường trả lời. Mộng Kinh Hồng nghe vậy cũng không kỳ quái, những thứ này đều là phía trước liền thương nghị tốt kia cha mẹ ngươi đồng ý sao? Đồng ý, nói tiến hành tài sản phối trí là được, phòng ngừa bị lừa tiền. Mộng Kinh Hồng nghe xong nhẹ nhàng ân một tiếng, tuy rằng hắn và Thư Văn mềm mại đều biết. Bị chồng xanh biết nô chi tâm người, 100% sùng bái Thư Văn mềm mại, tuyệt không phản bội, nhưng bọn họ là mở ra thượng đế thị giác, có tin tức kém, đối với Thư Văn mềm mại phụ mẫu quyết định cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mộng Kinh Hồng tại Thư Văn mềm mại âm hộ mặt bắn một phát sau đó, không làm Thư Văn mềm mại cao trào, ngược lại làm nàng kẹp chặt thân thể, lập tức quỳ gối tại chính mình dưới hông sâu yết hầu bú liếm. Mộng Kinh Hồng một bên hưởng thụ Thư Văn mềm mại sâu yết hầu bú liếm phục vụ. Một bên giống vuốt ve chó nhỏ giống nhau vuốt ve đầu nhỏ của nàng, theo nàng nhu thuận mái tóc xoa đến nàng trắng nõn làn da phía trên, nhìn quỳ ở trước mặt mình toàn thân trần trụi phun ra nuốt vào nữ tử, nhìn nàng cặp vú tùy theo đầu phun ra nuốt vào qua lại lay động, Mộng Kinh Hồng ngón tay chậm rãi dạo chơi đến Thư Văn mềm mại trước người. Thư Văn mềm mại bị Mộng Kinh Hồng đột nhiên ôn nhu biến thành toàn thân đều hồng nhuận, cố nhịn toàn thân không khỏe, tiếp tục vì Mộng Kinh Hồng phục vụ, Mộng Kinh Hồng cảm giác thú vị, đầu tiên là nắm Thư Văn mềm mại mái tóc kéo đối phương. Làm cho đối phương quỳ được rồi vài bước, sau đó hai tay nắm đối phương cặp vú vuốt ve vân vê, nhẹ giọng hỏi nói. Người này song vú sữa là như thế nào trường tốt như vậy nhìn, có thể đồng thời làm được chiếu cố to lớn cùng kiên đĩnh, ta rất thích làm sao bây giờ. Thư Văn mềm mại chỉ có thể tiếp tục chịu đựng trước ngực vuốt ve vân vê khoái cảm, một bên vì Mộng Kinh Hồng bú liếm một bên rút ra không trả lời. Bởi vì mềm mại nô cặp vú biết nó là vì hầu hạ chủ nhân mà sinh. Cho nên nó chính mình liền hướng đến chủ nhân yêu thích phương hướng dài quá. Mộng Kinh Hồng bị Thư Văn mềm mại lời nói này chọc cho cười ha ha, thuận theo lời nói của nàng hỏi vậy ngươi này trơn bóng tinh tế vô cùng mịn màng làn da, tú lệ tóc dài, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, đầy đủ một ôm yếu liệu đỡ phong vậy vòng eo, còn có ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn bờ mông, đều là bởi vì biết hầu hạ ta mà sinh mới bộ dạng tốt như vậy nhìn sao. Thư Văn mềm mại nhìn đến Mộng Kinh Hồng vui vẻ như vậy, đương nhiên phối hợp lời của hắn đi nói. Hơn nữa thân thể của các nàng xác thực thuộc về Mộng Kinh Hồng, ít nhất các nàng là như vậy cho rằng, cho nên trả lời rất phối hợp Mộng Kinh Hồng đúng vậy a, mềm mại nô bản là thuộc về chủ nhân, vì để cho chủ nhân nhìn xem thuận mắt không đến mức bị ném bỏ, chúng nó liền chính mình hướng đến chủ nhân yêu thích phương hướng dài quá. Thời gian ngay tại Mộng Kinh Hồng cùng Thư Văn mềm mại ở chung chung vượt qua, rất nhanh liền đi đến ngày hôm sau cuối cùng một cái khâu, phía trước tứ luân đều đã kết thúc. Cuối cùng chỉ để lại đến 30 vị tham gia cuối cùng tướng mạo cùng nói chuyện phỏng vấn khâu, cuối cùng chỉ lưu lại một vị. Mà lúc này Mộng Kinh Hồng cùng Thư Văn mềm mại còn tại quất cắm, vì thế Mộng Kinh Hồng chỉ có thể cấp tại hiện trường chàng khống nữ nô phát tin tức, làm cho các nàng thông chi này 30 vị trước đi ăn cơm, nói chuyện khâu phóng tại xế chiều, ăn xong cơm chưa mở lại thủy. Trải qua 2 ngày rong ruổi, lúc này Thư Văn mềm mại 3 cái động đều bị Mộng Kinh Hồng mở, âm hộ mặt chân tứ phát, hậu môn bên trong cũng có 2 phát. Trong miệng còn làm nàng ngậm một phát đợi sẽ cứ như vậy đi nói chuyện, dùng cặp vú cấp Mộng Kinh Hồng nhũ dao cũng bắn 3 phát, làm nàng sức toàn thân, làm nàng cứ như vậy mặc lên quần áo, hóa cái đạm trang, phun điểm nước hoa, cứ như vậy đi ra ngoài. Phỏng vấn nói chuyện ở giữa sẽ có cái bàn, ngược lại không cần lo lắng đối diện người được, Mộng Kinh Hồng sau khi bắn xong, làm Thư Văn mềm mại vẽ loạn hoàn toàn thân còn ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, tỉ mỉ quan sát kiệt tác của mình, phát hiện xuyên hoàn quần áo, hóa trang xong quả thật cơ hồ nhìn không ra, thoáng yên tâm. Những cái này nữ nô bình thường không cần hóa trang, dù cho đồ trang điểm đều làm cho các nàng dung nhan thất sắc, bởi vì các nàng làn da vượt quá xa đồ trang điểm có thể đạt tới trình độ cực cao, này hóa trang là vì che khuất Mộng Kinh Hồng tinh dịch. Mộng Kinh Hồng nhìn xong thư văn mềm mại sau liền đem lực chú ý đặt ở kia 30 danh mã thượng muốn phỏng vấn người trên người, một tên lật tư liệu của bọn họ, tuy rằng Mộng Kinh Hồng cũng không quan tâm thư văn mềm mại pháp lý thượng lão công là ai, dù sao sự thật thượng chỉ có mình có thể mở là được, chìa khóa chỉ tại chính mình một người trên tay. Nhưng là Mộng Kinh Hồng còn chưa phải muốn cho thư văn mềm mại quá khó nhìn, ít nhất đối phương vô luận tướng mạo vẫn là các phương diện cũng phải không có trở ngại, có thể hướng văn tử trực tiếp cái kia mấy ngàn vạn người xem bàn giao. Giống như, hiện tại phòng Livestream quan sát nhân số đã mấy ngàn vạn, so sánh với ngày đầu tiên mà nói, lật gấp mấy lần, hiện tại tất cả mọi người tại quan tâm người thắng cuối cùng là ai. Đột nhiên, Mộng Kinh Hồng cả đến hai cái quen thuộc người danh, Lý Quân Đạt cùng Công Văn Đào, Mộng Kinh Hồng lật nhìn đối phương kiểm tra ghi hình, xác thực hai người bọn họ. Nhìn không được bảo thô tục ta ni mã, như thế nào hai người bọn họ nhân vật chính đều chạy qua tham gia náo nhiệt. Mộng Kinh Hồng một bên tiếp tục lật nhìn mặt sau tin tức. Một bên suy nghĩ hai cái này nhân vật chính như thế nào xử lý. Công Văn Đào là một trang bức hệ thống, tuyệt không có khả năng làm hắn thành công trang bức, cho dù là thượng trực tiếp cũng không được. Mộng Kinh Hồng nghĩ vậy, lại bắt đầu tìm kiếm, lại tìm được hai cái thằng xui xẻo, đem này ba cái phóng một bên, tính toán buổi chiều chọn rể đại hội ngay từ đầu đã được làm hiện trường nhân viên công tác thông chi ba người bọn hắn, bởi vì tướng mạo bình thường bị loại bỏ. Lý Quân Đạt ngược lại có thể chọn rể đại hội phỏng vấn khâu hợp lý cả đi xuống. Chính là không rõ ràng lắm, hắn đối tượng thầm mến không phải là Sở Ngữ Phủ sao. Động lại chạy thư văn mềm mại nơi này đến đây. Không nghĩ ra liền đừng suy nghĩ, dù sao không thể để cho hai cái này nhân vật chính thành công tuyển chọn. Công Văn Đào là bởi vì chỉ cần cho hắn trang bức cơ hội, hắn liền có khả năng phát dục. Lý Quân Đạt là nhân vật chính, nếu như nhân vật chính quang hoàn bị Mộng Kinh Hồng tóm xong rồi, cuối cùng chết ở thư văn mềm mại nơi này dẫn tới oanh động quá lớn, dễ dàng cho nàng gọi tới không cần thiết ánh mắt, không có lời. Còn không bằng cả đi xuống. Chương 42 Công Văn Đào bộ dạng bình thường sẽ không nhân quyền sao? Giữa trưa, văn tử trực tiếp công nhân viên căn tin bên trong, lúc này Công Văn Đào đang tải vui vẻ cả hệ thống thương thành bên trong kỹ năng, tâm lý âm thầm nghĩ đến, chỉ cần là lên phòng Livestream, cùng thư văn mềm mại mặt đối mặt nói chuyện một hồi, chẳng sợ sau đó bị cả xuống dưới, vậy cũng không hề phỉ cảm xúc giá trị. Cũng không vô ích mình những ngày qua đem sở hữu đạt được cảm xúc giá trị đều lấy ra mua sắm này mấy bộ đề thi cần tri thức kỹ năng. Xinh đẹp. Chỉ cần này sóng hơi chút biểu hiện tốt một chút, đạt được cảm xúc giá trị không thể bạo biểu hiện a. Thích. Lý Quân Đạt bên này, đồng dạng cũng là tại công nhân viên căn tin ăn cơm. Lý Quân Đạt là đang suy tư nếu như mượn thư văn mềm mại thư ra thế lực, chính mình mở một cái công ty, chuyên môn dùng để cùng người khác nhận lấy đơn, nếu như là thực phẩm loại đơn đặt hàng có thể ném cấp thư ra để làm. Cái khác đơn đặt hàng là tìm gia công thương gia công, chính mình chỉ kiếm ở giữa kém giá trị. Mộng Kinh Hồng cái kia màu hồng nhân vật tuy rằng năng lượng thật lớn, nhưng là quá khó làm xong, bằng không hắn hẳn là tốt nhất hợp tác chọn người, nghĩ đến chính mình gần nhất lại bảo cái kia màu hồng tin tức, cũng là về Mộng Kinh Hồng, nghĩ đến bên trong nội dung, Lý Quân Đạt liền không nhịn được run rẩy phát run, tin tức kia mình nhất định phải nuốt đến bụng, liền làm như không thấy quá, bằng không, chính mình hẳn là không sống tới ngày mai mặt trời. Hắn là thật không nghĩ tới, Mộng Kinh Hồng cư nhiên vẫn cùng. Quên đi, không nghĩ, ai, hy vọng lần này nhất định phải thông qua phỏng vấn, cầm đến quán quân. Có thư gia phù hộ, chính mình những tin tức kia mới có thể chân chính phát huy tác dụng, chỉ cần 3 năm, không, thậm chí đều không cần 3 năm, mình nhất định có thể dựa vào tin tức biết hết hệ thống sáng tạo một cái thật to thế lực. Đến lúc đó nếu như thư gia thức thời, liền mang theo thư gia cùng một chỗ phi, nếu như thư gia không cảm thấy được. Liền trực tiếp rời đi, chính là 100 vạn, khi đó chính mình khẳng định không coi vào đâu. Hy vọng lần này phỏng vấn có thể thông qua a, chính mình tuy rằng thông qua hướng hệ thống mua sắm chỉ định tin tức thông qua phía trước tứ luân kiểm tra, nhưng là phỏng vấn đồ chơi này vừa không có tiêu chuẩn đáp án, chỉ có thể hiện trường tùy cơ ứng biến. Buổi chiều, Mộng Kinh Hồng cùng thư văn mềm mại kết thúc chiến đấu ăn cơm chưa xong sau đó, Mộng Kinh Hồng làm hiện trường nhân viên công tác thông chi ba cái thằng xui xẻo có thể về nhà trước. Đồng thời đã ở phòng Livestream tuyên cáo có ba cái thằng xui xẻo bởi vì tướng mạo vấn đề bị loại bỏ. Phòng Livestream lập tức vì ba cái thằng xui xẻo bi ai 3 giây, bất quá tất cả mọi người có thể lý giải, dù sao cũng là cái xem mặt thế giới. mà bị chọn vì thằng xui xẻo, Công Văn Đào lập tức liền cảm nhận được thế giới này đối với tướng mạo bình thường nhân ác ý. Công Văn Đào bộ dạng bình thường sẽ không nhân quyền sao? Kia chính mình cực cực khổ khổ vì trận này chọn dề đại hội hối đoái tri thức kỹ năng là cái vẹo gì? Cùng lúc đó, Mộng Kinh Hồng nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, nhân vật chính Công Văn Đào chuẩn bị tại mấy ngàn vạn trực tiếp người xem trước mặt trang bức hành vi bị ký chủ đánh gãy. Công Văn Đào nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 1.000, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1.000. Cuối cùng, thư văn mềm mại ngay trước phòng Livestream người xem mặt, cùng còn lại người nhất nhất nói chuyện, nửa giờ sau, tuyển một vị tướng mạo bình thường, thuộc về nại nhìn hình 28 tuổi thanh niên người. Phụ mẫu đều mất, từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên, có thể đi theo thư văn mềm mại phụ mẫu tạm thời học tập như thế nào công ty quản lý, về sau cũng có thể cùng thư văn mềm mại tại cùng một chỗ cuộc sống. Có thể tính làm là người ở rể. Mà ở thư văn mềm mại tuyên bố kết quả khoảnh khắc kia, Mộng Kinh Hồng hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên. Đinh, nhân vật chính Lý Quân Đạt chọn rể đại hội phỏng vấn bị ký chủ phá hư dẫn đến thất bại, Lý Quân Đạt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 1.000, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1.000, ký chủ phản diện giá trị gia tăng 10.000, Lý Quân Đạt dư thừa nhân vật chính quang hoàn 7.400, ký chủ hiện hữu phản diện quang hoàn 16.600, ký chủ hiện hữu phản diện giá trị 70.000. Liền ở phía sau đài quan sát toàn bộ trang diện thử Mộng Kinh Hồng tính toán lúc rời đi, một cái khách không mời mà đến xông tiến đến, cả người rửa đến trắng bệch vàng nhạt giáp khắc, hạ thân là rửa đến có chút phai màu quần bò, một đôi có chút chóc màu đen hưu nhàn dày, nhìn 2526 tuổi, ngắn tấp tóc húi cua thanh niên vượt qua nhân viên công tác, trực tiếp đi đến. Đưa tay thượng một cái xà bì đại ném tới trên mặt đất sau mở miệng nói. Đợi sau khi... Lúc này đúng là trực tiếp công làm chuẩn bị kết thúc vẫn chưa đóng cửa đóng thời điểm, không chỉ có là hiện trường nhân viên công tác, còn có phòng Livestream mấy ngàn vạn người xem cũng nhìn thấy màn này, vốn là tất cả mọi người chuẩn bị đóng lại trực tiếp, thấy như vậy một màn, lại đều hiếu kỳ tâm phát tác, chuẩn bị tiếp tục quan sát. Hiện trường thư văn mềm mại cũng là gương mặt mộng bức, nhìn đến cái này không để ý nhân viên công tác ngăn trở, trực tiếp xông vào thanh niên người, nghi ngờ hỏi ngươi là. Ta gọi Lữ người sáng suốt. Sư phụ ta cùng gia gia ngươi từng có ước định, ta vì thực hiện ước định mà đến. Lữ người sáng suốt, là xuất từ Đỗ phủ Bắc Trinh Chu Hán lấy được lại hưng, tuyên quang quả người sáng suốt sao. Tên rất hay, có gì ước định, nhưng có bằng chứng, vì sao ta chưa từng nghe phụ mẫu nhắc qua việc này. Lữ người sáng suốt sớm có đoán trước, nghe được cũng không ngoài ý muốn, từ túi trung lấy ra một cái cứng rắn gia tập, kéo mở trung gian là tràn ngập chữ viết liền thân giấy, giống như là ảnh thị kịch tấu chương giống nhau đồ vật. Nguyên lai là một phong hôn thư, phía trên rõ ràng hai cái chữ to, hôn thư. Hiện trường trực tiếp người xem bị một màn này xoay ngược kinh ngạc đến, không nghĩ tới chọn rể đại sẽ xuất hiện hí kịch hóa một màn, đại gia cũng đều không vội rời đi, nghĩ muốn tiếp tục nhìn sự tình đến tiếp sau. Chỉ thấy Lữ người sáng suốt lấy ra hôn thư sau vẫn chưa xong, từ túi trung lại lấy ra một cái hộp đàn gỗ, mở hộp ra sau chỉ thấy nhất phương tiểu ấn. Đây là người gia gia lúc trước đính tốt hôn thư sau đó. Lưu lại tư nhân con dấu, nói là có thể lấy này ấn tín vì bằng, chứng minh này hôn thư hơn nữa ấn hôn ước thực hiện hứa hẹn. Phen này biến cố đột nhiên xuất hiện làm thư văn mềm mại vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng vội vàng cầm lấy hôn thư nhìn, phía trên rõ ràng viết nàng cùng Lữ người sáng suốt hôn ước, đúng hạn ở giữa suy tính, là 20 năm trước định, khi đó nàng mới 3 tuổi a. Nhìn chữ viết xác thực ra ra chữ viết không có lầm, ra ra nàng là thư pháp đại gia, muốn bắt chước rất khó. Nàng lại cầm lấy kia mai tư nhân con dấu nhìn, ra ra nàng khi còn sống quả thật có 3 miếng tư nhân con dấu, sau khi người nhà quả thật chỉ tìm được 2 quả, có một mai quả thật vô cớ mất đi. Mà này cái vô cớ mất đi con dấu nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này, đây hết thảy toàn bộ, đều thuyết minh, 20 năm trước ra ra nàng chính xác cho nàng nói một môn hoa hoa thân. Nhưng là nghĩ lại không đúng, nếu nàng thực sự có một môn hoa hoa thân, vì sao cũng không gặp cha mẹ nhắc qua việc này, hơn nữa, có hoa hoa thân hôn ước. Cha mẹ hắn vì sao còn ép nàng thân cận? Cảm giác không đúng, thư văn mềm mại lập tức bấm phụ mẫu điện thoại, biết được phụ mẫu cũng không biết chuyện này, bất quá phụ mẫu ngược lại nói lên một sự kiện lúc ấy ra ra nàng trước khi chết lưu lại một cái hộp, nói là nếu như về sau trong nhà có đại sự gì không thể quyết sách, có thể mở ra nhìn một chút. Thư văn mềm mại lập tức liên hệ trong nhà quản gia an bài nhân đem cái hộp này đưa đến hiện trường đến, không bao lâu, hòm bị mở ra, bên trong rõ ràng thả cùng Lữ người sáng suốt giống nhau như đúc hôn thư. Nội dung bên trong cũng một chữ không kém. Bên trong còn thả một phong lưu cấp thư văn mềm mại tín, đều là một chút lời quan tâm, nói rõ này phong hôn thư là vì nàng về sau hạnh phúc nghĩ, mới cho nàng ký kết. Chương 43 tân nhân vật chính Cổ Vũ Thần Y xuống núi. Mộng Kinh Hồng vốn là ở phía sau đài cật qua xem náo nhiệt, càng xem càng không thích hợp, gói to, hôn thư, tiểu tử nghèo, kia gói to bên trong nên không có khả năng đều là hôn thư a. Này tổ hợp động ký thị cảm mạnh như vậy đâu này. Hệ thống, cho ta xem xét một chút lữ người sáng suốt. Đinh, hệ thống kiểm tra đến hệ thống cơ sở dữ liệu chưa ghi lại công pháp tồn tại, hệ thống thăng cấp bên trong, 1%, 2%. Mộng Kinh Hồng bị hệ thống đột nhiên thăng cấp dọa nhảy dựng, tốt ra hỏa, nên không có khả năng cái này ngậm mau là tu tiên a. Ta trước đây mặt còn có ba cái nhân vật chính không làm chết, động đột nhiên toát ra đến một cái nhân vật chính trực tiếp cho ta hệ thống làm thăng cấp đâu này. Không được, được tăng nhanh làm nhân vật chính tốc độ, Mộng Kinh Hồng đổi ngữ nô hệ thống tiếp tục tại não bộ hô hệ thống, xem xét một chút lữ người sáng suốt. Sau đó, ngữ nô hệ thống cũng nhắc nhở thăng cấp bên trong. Cái này tốt lắm, hai cái hệ thống đồng thời thăng cấp. Ngay tại Mộng Kinh Hồng lo lắng chờ đợi hệ thống thăng cấp quá trình bên trong, Thư Văn Mềm Mại bên này cũng là không có thực hiện hôn ước ý tưởng. Thư Văn Mềm Mại cầm lấy một tờ chi phiếu, viết, sau đó đưa cho lữ người sáng suốt. Này phong hôn thư xác thực, thật là ông nội của ta lúc trước định ra, bất quá bây giờ niên đại đã không nói phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, mà là tự do luyến ái, hơn nữa ta đã có bạn trai, chỉ đợi 3 năm sau tu thành viên mãn thành hôn. Này 1.000 vạn là ta đại ông nội của ta hướng ngươi chụp đồ hôn thư cùng với tín vật, ông nội của ta tư nhân con dấu chi tiền, vạn mong lữ công tử không muốn ghét bỏ. Lữ người sáng suốt nghe nói như thế, phảng phất là bị thật sâu vũ nhục đến các ngươi thư gia chính là như vậy đối mặt khế ước sao. Này chính là các ngươi thư gia khế ước tinh thần, muốn giải trừ hôn ước cũng đơn giản, làm ra ra ngươi tự mình đi cùng sư phụ ta nói. Thư Văn Mềm Mại là một cái vài năm ở giữa đem 100 vạn tài chính biến thành mấy chục ước công ty quy mô tài nữ, tự nhiên sẽ không bị chính là nói mấy câu chọc giận. Lữ công tử đừng kích động, từ xưa đến nay, nhưng phàm là ký kết khế ước, tất có vi ước thuyết, bất quá là tiền bồi thường ước định bao nhiêu thôi, hôn ước này phía trên vẫn chưa ước định vi ước chi bồi thường, kia Văn Mềm Mại đành phải cả gan mở ra 1.000 vạn chi giá trị, nếu như lữ công tử cảm giác không hài lòng, có thể đề xuất, lấy việc đều là có thể thương nghị. Về phần làm ông nội của ta giải trừ hôn ước thuyết, nếu như ông nội của ta còn tại, ta tự sẽ làm ông nội của ta ngay mặt giải trừ đoạn này sai lầm hôn ước, hiện tại ông nội của ta không ở, Văn Mềm Mại cả gan thay ông nội của ta giải trừ, cũng quyền đương là thay ông nội của ta tận hiếu lại năm đó chuyện sai lầm. Mà ở phòng Livestream quan sát người xem, dư luận đều là nghiêng về một phía duy trì Thư Văn Mềm Mại. Bị chôn vùi bọt biển này lữ người sáng suốt là từ thâm sơn đi ra sao? Cái gì niên đại? Còn chỉ phúc vi hôn. Nhẹ đèn nhân đúng vậy a, vừa nghe nói muốn giải trừ hôn ước, giống như là cưỡng gian hắn lão mẫu giống nhau, kích động như vậy. Khuynh Thành Mộng cụ cuối cùng không ta cảm giác hắn kích động đều là diễn đi ra, hắn nhất định là nhìn Thư Văn Mềm Mại dễ nói chuyện, muốn mượn này nhiều muốn một điểm tiền, bằng không vì sao sớm không nói, trễ không nói, cố tình nhân lúc công việc bây giờ nhân viên rời rạc thời điểm xông vào ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt nói chuyện này. Uống rượu con kiến lão ca. Hiểu biết chính xác a, người phân tích thật tốt có đạo lý, cho ngươi điểm cái tán. Khuynh Thành Mộng cũ cuối cùng không ta đạp mã chính là nữ, phẫn nộ JPG mông. Lúc này Mộng Kinh Hồng bên này, hệ thống cuối cùng đổi mới tốt lắm, Mộng Kinh Hồng một cái xem xét ném đến lữ người sáng suốt trên mặt. Nhân vật chính lữ người sáng suốt. Nhân vật chính Quang Hoàn 14.200. Sức chiến đấu 588. Cảnh giới hóa kính sơ kỳ. Võ công cảnh giới chia làm minh kính, ám kình, hóa kính, cương kình, đan kính, lục địa thần tiên. Tin cậy không? Mị lực 74. Kỹ năng quỷ cốc 13 châm cao cấp, cấp đại sư cổ y thuật, tông sư cấp thuốc lý tinh thông, tông sư cấp châm cứu thuật. Ngón tay vàng quỷ cốc y kinh cộng 5 tầng, đã tập được tầng thứ 3 hóa kính, quỷ cốc lão nhân truyền nhân có thể mượn này tuyên truyền quỷ cốc lão nhân lưu lại bộ phận nhân mạch. Giới thiệu vắn tắt Cổ Vũ Thần Y xuống núi á, lữ người sáng suốt từ nhỏ đã bị sư phụ quỷ cốc lão nhân mang vào cổ võ giới, tại học hội sư phụ một thân bản lĩnh sau đã bị sư phụ một cước đá ra môn rèn luyện rồi, trước khi đi sư phụ cho hắn 7 phân hôn ước, làm hắn nhanh chóng xuống núi thành hôn, ban đầu lữ người sáng suốt xuống núi là nghĩ từ hôn, nhưng là nhìn đến vị hôn thê tướng mạo khoảnh khắc kia, hắn quyết định nghe theo sư phụ an bài, chuyện xưa liền từ nơi này bắt đầu. Mộng Kinh Hồng nhìn một chút tân bảng trước mặt, vũ lực, thể chất, tinh thần lực này ba cái số liệu biến mất, biến thành sức chiến đấu, bất quá ngay tại hắn mở ra sức chiến đấu thời điểm phát hiện, này ba cái số liệu cũng không có biến mất, mà là ẩn tàng rồi, vũ lực biến thành lực lượng, chỉ số không thay đổi, cái khác hai cái vẫn là giống nhau. Phía trước võ lực cũng không có công tác thống kê nội lực, hiện tại sức chiến đấu đem nội lực đã nhét vào tính toán. Nhiều ra đến một cái võ công cảnh giới, phía trước Mộng Kinh Hồng dò hỏi kia một chút nữ nô, có cái gì không công pháp cảnh giới linh tinh, kia một chút nữ nô nói không có, chỉ có cùng kỹ năng cấp bậc giống nhau 7 cấp bậc, nội lực cũng là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giống vận hành kỹ năng giống nhau đi ấn cố định quỹ đạo vận chuyển là được. Cho nên tuy rằng Mộng Kinh Hồng rất muốn đi học tập võ công, nhưng là các nữ đầy tớ hoàn toàn không có công pháp, nhị vô kinh nghiệm, nội lực cũng là trực tiếp thêm chút xuất hiện, cũng không có biện pháp dạy hắn. Nhìn này lữ người sáng suốt quỷ cốc y kinh hẳn là một quyền tu luyện công pháp, như vậy nhìn đến, kia cái gì cổ võ giới phải có công pháp tồn tại, về sau đi đến cổ võ giới có thể đi thưởng mấy quyền công phu luyện một chút. Nhìn này lữ người sáng suốt cấp đại sư cổ y thuật, thuốc lý cùng châm cứu rõ ràng so với hắn cổ y thuật cao một cấp bậc, bởi vì cổ y thuật bao hàm thuốc lý cùng châm cứu, nếu như là cùng một cấp bậc không có khả năng một mình liệt ra. Cũng không biết y thuật của hắn cùng nữ nô thần cấp trung y thuật thần cấp tây y thuật so sánh với như thế nào, cổ y thuật kỹ năng này giống như không có ở nữ nô bảng trước mặt bên trong nhìn đến, có khả năng là cổ võ giới bên trong đồ vật. Bảng trước mặt nhiều hơn một cái giới thiệu vắn tắt, giới thiệu nhân vật chính đại thể tình huống, từ nhỏ đến lớn, còn giới thiệu hắn có sư phụ, quỷ cốc lão nhân, không biết cái này quỷ cốc lão nhân tình huống gì, nhưng là vừa nghe tên, chỉ biết bức cách rất cao. Mộng Kinh Hồng cẩn thận nghiên cứu một chút chính mình hai cái hệ thống, đặc biệt hệ thống thương thành, muốn tìm được kỹ năng hoặc là công pháp có hay không tân cả đi ra, kết quả bận việc vô ích một hồi, vẫn là không có cả đi ra. Đột nhiên, Mộng Kinh Hồng nghĩ đến, các nữ đầy tớ bảng trước mặt số liệu có phải hay không cũng đổi mới rồi, các nàng có võ công cảnh giới sao? Nghĩ vậy, Mộng Kinh Hồng một cái xem xét trực tiếp ném thư văn mềm mại trên người. Nữ chủ thư văn mềm mại. Nữ chủ quang hoàn 3200. Sức chiến đấu 9999. Cảnh giới lục địa thần tiên đại viên mãn. Mị lực 98. Tương ứng nhân vật chính lữ người sáng suốt. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Công pháp ngọc nữ tâm kinh thần cấp cổ võ công pháp 7 tầng đại viên mãn cộng 7 tầng. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ. Thần cấp ca hát kỹ xảo, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trồ ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Đinh, hệ thống kiểm tra đến nữ chủ thư văn mềm mại đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100, trở về nhân vật chính lữ người sáng suốt trận doanh xác suất là số 0. Chính thức thoát ly nhân vật chính lữ người sáng suốt trận doanh, lữ người sáng suốt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 1200, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1200, nữ chủ thư văn mềm mại gia nhập ký chủ trận doanh, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1600. Ký chủ hiện hữu phản diện quang hoàn 19400, hiện hữu phản diện giá trị 98000, nhân vật chính lữ người sáng suốt dư thừa nhân vật chính quang hoàn 13000. Mộng Kinh Hồng mở ra sức chiến đấu. Phát hiện nguyên lai ba cái số liệu che giấu sau cũng không có thay đổi, vũ lực đổi thành lực lượng như cũ là 999, thể chất cũng là 999. Sức chiến đấu hẳn là võ công cảnh giới mang đến, Mộng Kinh Hồng tại trong não dò hỏi hệ thống, được đến một phần kể lại sức chiến đấu phân chia số liệu, đương nhiên, cái này chỉ công tham khảo, dù sao nhân vật chính là đang chiến đấu chung đột phá bắc cấp bậc tồn tại. Sức chiến đấu tại 1199 là minh kính. Sức chiến đấu tại 100.499 là ám kình. Sức chiến đấu tại 500.999 là hóa kính. Sức chiến đấu tại 10.001.999 là cương kình. Sức chiến đấu tại 20.004.999 là đan kính. Sức chiến đấu tại 50.009.999 là lục địa thần tiên. Thứ 44 chương hệ thống đổi mới cùng với võ công cấp bậc phân chia. Thư văn mềm mại bảng trước mặt phía trên nhiều ra đến một cái công pháp tuyển hạng, ngọc nữ tâm kinh tu luyện tới đại viên mãn, không biết các nàng trong não có hay không tương quan kinh nghiệm tu luyện tri thức. Mộng Kinh Hồng suy đoán hẳn là có, dù sao phía trước hối đoái cái kia một chút các loại ngành học kỹ năng tri thức, các nàng đều có được phong phú tri thức ký ức. Phía trước không có công pháp tuyển hạng hẳn là hệ thống không có chạm đến bất kỳ cái gì về cổ võ công pháp đồ vật, hiện tại xem xét đến một cái có được cổ võ công pháp nhân vật chính. mới đối ứng đổi mới về cổ võ công pháp dữ liệu. Ngay tại Mộng Kinh Hồng còn đang nghiên cứu lần này hệ thống càng bản mới nội dung mới thời điểm bên kia nhân vật chính Lữ người sáng suốt một phen xả quá chi phiếu cùng hôn thư, trực tiếp xé thành nát bươm, giận dữ hét. Tốt lắm, hôm nay ngươi thư ra như thế khi dễ ta Quỷ Cốc Nhất Mạch, ngày sau, ta Quỷ Cốc Nhất Mạch nhất định tới cửa đòi hỏi cách nói. Nói xong, tay khẽ vẫy, trên mặt đất hai thước có hơn gói to trực tiếp bị hút vào trong tay, cái tay còn lại hướng về trên bàn hộp đàn gỗ nhất chiêu. Trang bị thư văn mềm mại ra ra tư chương ấn tín hòm cũng bị Lữ người sáng suốt cầm lấy ở trong tay. Muốn hồi ra ra ngươi di vật tư chương ấn tín, liền đến cổ võ giới Quỷ Cốc Sơn tìm sư phụ ta tự mình đi muốn. Nói xong, đẩy ra hiện trường duy trì chỉ an nhân viên công tác, đi nhanh rời đi. Thư văn mềm mại tay mở ra lại lùi về lại mở ra, vài lần muốn ra tay, lại vẫn là đều không có ra tay đoạt lại ra ra di vật. Mộng Kinh Hồng trở lại trang viên sau liền không kịp chờ đợi tùy tiện tìm cái nữ nô bắt đầu nghiệm chứng, các nàng quả thật có tu luyện công pháp kinh nghiệm tri thức, hơn nữa sức chiến đấu đem so với trước nội lực chỉ có thể ở bên trong thân thể vận chuyển khi tới nói, quả thật rất có tăng lên. Hóa kính liền có thể nội lực phóng ra ngoài, bất quá nội lực chống rỗng ly thể ba trượng liền có khả năng tiêu tán, hơn nữa trực tiếp đem nội lực đánh ra, tiêu hao đặc biệt lớn, bình thường đều là bám vào vật phẩm phía trên lại đánh ra. Ví dụ như hái hoa phi diệp bám vào nội lực sau đó, có thể mặc kim đoạn thạch. Cương kình so với việc hóa kính, có thể tại không trung dựa vào cương kình thời gian ngắn dừng lại, hơn nữa nội lực có thể ly thể 10 trượng có hơn, kéo dài không tiêu tan, hơn nữa chống rỗng mượn lực, chính là có thể trái phải chân lẫn nhau thải chống rỗng bay trên trời. Mà đan kính, đã nội lực kết đan, nội lực sinh sôi không ngừng, có thể tầng trời thấp phi hành vài ngày còn không sợ nội lực không đủ, hơn nữa lúc này sinh mệnh lực đã trên diện rộng tăng lên. Chỉ cần nhân một ngụm đan kính không tiêu tan, liền có thể thoải mái sống đến 200.300 tuổi. Mà lục địa thần tiên, là nghe đồn chung tồn tại, nghe đồn lục địa thần tiên đã siêu thoát phàm thân, có thể thoải mái sống quá 500 tuổi. Mộng Kinh Hồng hỏi thăm một chút nữ nô, các nữ đầy tớ trả lời, theo đan kính tấn chức lục địa thần tiên quả thật cần phải rửa hậu thiên dơ bẩn phàm trọc, cũng quả thật có thể thoải mái sống quá 500 tuổi. Bất quá không là cái gì tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì Mộng Kinh Hồng nữ nô 95% trở lên đều là cảnh giới này, hơn nữa tấn chức thời điểm thoát thai hoán cốt cái này bộ sậu, đối với Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ tới nói quá đơn giản, phía trước hối đoái hạng mục, trừ đi toàn thân vi khuẩn cái kia, hiệu quả không sai biệt lắm. Các nữ đầy tớ nói lục địa thần tiên cùng đan kính lớn nhất khác biệt, chính là người trước đã có thể dẫn động thiên địa dị tượng rồi, số liệu bên trong 9999 cũng không chính xác, 9999 là chỉ nhân thể trực tiếp phát ra số liệu. Mà lục địa thần tiên so sánh với đan kính, dẫn động thiên địa lực lượng thêm vào, có thể thoải mái đem tổn thương lật không chỉ gấp 10 lần, dĩ nhiên, khả năng cái này thiên địa lực lượng thêm vào, là ngoại giới thêm vào, cho nên số liệu không có biểu hiện. Cho nên lý luận đi lên nói, 100 cái đan kính đại viên mãn động tới một cái lục địa thần tiên sơ kỳ, đều bị nháy mắt giết, hai người sức chiến đấu có thiên địa khác biệt. Mộng Kinh Hồng nghe được một trận tâm chỉ thần hướng đến, ảo tưởng mình là lục địa thần tiên. Dẫn động thiên địa lực lượng cạc cạc giết lung tung. Sau đó hắn làm nữ nô nhanh chóng tại hệ thống thương thành tìm công pháp, kết quả ngọc nữ thương thành bên trong trên 100 loại công pháp đều là hạn chế nữ tính chuyên dụng. Mộng Kinh Hồng ta đi năm mua khối biểu hiện. Mộng Kinh Hồng làm nữ nô đem ngọc nữ hệ thống trực tiếp hình chiếu đi ra, hệ thống bảng trước mặt giao diện là có thể mình lựa chọn cấp không cho người khác quan sát, Mộng Kinh Hồng một bên nhìn một bên phân phó nữ nô hoa động. Đột nhiên, hắn phát hiện hệ thống thương thành nhiều rất nhiều nguyên lai không có kỹ năng, cái gì tướng thuật, phong thủy thuật vân vân. Liền Lữ người sáng suốt bảng trước mặt kỹ năng bên trong cổ y thuật cũng có, Mộng Kinh Hồng làm nữ nô đổi một cái thần cấp cổ y thuật nhìn một chút, cần phải 12.000 ngọc nữ điểm. Phía trước đại bộ phận bình thường thần cấp kỹ năng, nếu như là tiểu hạng, bình thường tại 8.001.200 điểm, nếu như là cái loại này bao gồm nhiều tiểu hạng đại hạng, bình thường tại 30.005.000 ở giữa. Cái này thần cấp cổ y thuật cần phải 12.000, xem như đặc biệt quý hạng mục. Hồi đoái xong sau, nữ nô giới thiệu, bên trong trừ bỏ bao gồm thần cấp trung y thuật bên trong một chút tri thức ở ngoài, còn có một chút có thể tẩy cân phạt tủy một chút tăng lên luyện võ tư chất toa thuốc, cũng có mấy chục loại vạn năng phương pháp châm cứu, cái quỷ dì cốc 13 châm, thái ất thần châm, hồi xuân cửu châm, cửu truyền hoàn hồn châm vân vân. Trừ lần đó ra còn có mười mấy loại có thể tăng lên công lực toa thuốc, cái gì 30 năm công lực đại hoàn đan, 5 năm công lực tiểu hoàn đan, luyện thể long hổ đan vân vân. Hồi đoái sau đó, nữ nô những kim này pháp đều đạt được đến thần cấp, chế thuốc luyện đan kỹ thuật cũng thế. Mộng Kinh Hồng phân phó các nữ đầy tớ nhanh đi bị những tài liệu này, tuy rằng tạm thời chỉ dùng được đến tẩy cân phạt tủy thúc dục, tăng lên công lực dược vật muốn đợi khi tìm được công pháp sau mới hữu dụng, nhưng là trước tiên bị, về sau có công pháp có thể không cần lại tìm. Ngày thứ hai, ngay tại Mộng Kinh Hồng tại lớp học thượng ngơ ngác nhìn chằm chằm An Y Linh, suy nghĩ cũng không tại trước mắt, mà là tự hỏi như thế nào nhanh chóng giết chết này bốn cái nhân vật chính thời điểm, Chỉ Thanh Hàn phát ra nhất cái tin cái kia lữ người sáng suốt chạy nhà nàng đi, mang theo hôn thư, nói muốn thấy nàng một mặt. Chỉ Thanh Hàn cùng Mộng Kinh Hồng lập tức xin nghỉ, cùng một chỗ ngồi xe đi Chỉ ra, dù sao bây giờ đang ở ngoại nhân nhìn đến, hai người bọn họ là tình lữ, có kẻ thứ ba mang theo hôn ước mà đến, Mộng Kinh Hồng trình diện cũng có khả năng lấy lý giải. Cùng Mộng Kinh Hồng thường xuyên nhìn tiểu thuyết khác biệt, kia một chút trong tiểu thuyết mặc kệ nhân vật chính phao vài cái muội tử, lấy nữ chủ nam thân phận bằng hữu đi vài cái đại gia tộc chung làm khách, đại gia cũng không biết hắn đã từng lấy giống nhau thân phận đi qua nhà khác. Nơi này khác biệt, tại nơi này, đại gia tộc chung trưởng nữ, đặc biệt con gái một, tụ tập ánh mắt nhiều không kể xiết. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, mọi người đều biết, còn đồng thời phao mấy nhà. Tại nhà thứ hai cũng sẽ bị vạch trần. Bất quá Mộng Kinh Hồng bình thường, vốn là trong mắt người ngoài chung hết sức cùng các nàng giữ một khoảng cách, cũng không quan tuyên, lần trước hướng Chỉ Thanh Hàn thổ lộ, cũng là rõ ràng thuyết minh mình đã cùng Vân Trúc Quân chia tay mới đến truy Chỉ Thanh Hàn. Ít nhất, này hướng ngoại giới phóng thích tín hiệu là như thế này. Cùng cái loại này ta đều là yêu các ngươi đều là của ta cánh, lòng ta chia làm nhiều ít hơn bao nhiêu khối khác biệt. Ít nhất, Mộng Kinh Hồng chỉ tại vợ chồng hai người địa vị cách xa người bên người thấy qua nhiều vị bạn lữ, hoặc là chính là gia tộc đám hỏi, các ngoạn các, chỉ cần không muốn làm tai nạn chết người đến là được. Đi đến Chỉ ra phòng họp sau đó, Mộng Kinh Hồng phát hiện bên trong đã ngồi đầy người. Chỉ Thanh vùng băng giá hắn lần lượt chào hỏi, Mộng Kinh Hồng toàn bộ hành trình mỉm cười, lần lượt vấn an. Chỉ ra là một đại gia tộc, cực kỳ đoàn kết, hơn nữa lợi ích buộc chặt cũng gấp vô cùng mật. Thứ 45 chương Chỉ ra gia tộc hội nghị thượng. Chỉ ra là Giang Thành một trong tứ đại gia tộc, là y dược ngành nghề lập nghiệp. Lúc vừa mới bắt đầu, toàn bộ Chỉ ra đi ra tư mở xích tiệm thuốc, hơn nữa càng làm càng lớn. Mặt sau lái chậm chậm bệnh viện, phân viện. Mà thành vì Giang Thành một trong tứ đại gia tộc là nhờ vào Chỉ Thanh Hàn phụ thân, Chỉ Xương Đình. Chỉ Xương Đình từ nhỏ chính là hài tử của người khác. Tốt nghiệp bác sĩ sau dựa vào phụ thân giúp đỡ thành lập chính mình y dược phòng nghiên cứu. Chỉ Xương Đình liên tục trong nhiều cái bệnh hạng dược vật khai phá phương diện lấy được thành quả, phụ thân vì gia tộc sản nghiệp kéo dài, áp dụng một loạt thi thố. Thông qua gia tộc nghị tụ tập quyền, đem Chỉ ra tập đoàn chia hoa hồng cùng quyền khống chế chia lìa. Sau đó đem Chỉ ra tập đoàn cổ phần cùng Chỉ Xương Đình danh nghĩa 100% cổ phần khống chế Thanh Bần dược nghiệp nghiên cứu sở lúc ấy còn không kêu tên này, về sau sửa danh cưỡng ép buộc lại. Ước định Thanh Bần dược nghiệp nghiên cứu sở về sau nghiên cứu phát triển sở hữu dược vật chỉ có thể từ Chỉ ra tập đoàn độc nhất vô nhị sinh sản cùng tiêu thụ. Chỉ ra tập đoàn ấn thị trường giá trị mua sắm độc quyền sử dụng. Sau đó cho Chỉ Xương Đình 48% cổ phần, theo sau ước định Chỉ Xương Đình này 48% cổ phần một chuyến có được 2 phiếu quyền bỏ phiếu. 48% quyền bỏ phiếu nhân với nhị chính là 96%. Mà xí nghiệp chỉ cổ tỷ lệ đạt 67% trở lên tức có được tuyệt đối khống cổ quyền. 96% quyền bỏ phiếu ý vị tuyệt đối cổ phần khống chế. Chỉ ra lão gia tử suy đoán quả nhiên đúng vậy, Chỉ Xương Đình không chỉ có nghiên cứu thiên phú xuất sắc, đang quản lý thượng cũng là thiên tài. Cho hắn quyền khống chế tuyệt đối sau đó, ngắn ngủn 20 mấy năm, Chỉ ra tập đoàn liền từ 100 ức quy mô biến thành 1000 tỷ quy mô. Chỉ ra tập đoàn thành lập gia tộc giúp học tập quỹ, gia tộc chữa bệnh quỹ, gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ, Chỉ ra này hơn 200 nhân đến trường, xem bệnh đều là miễn phí. Gia tộc vì bọn hắn cung cấp tốt nhất giáo dục cùng chữa bệnh hoàn cảnh. Muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, gia tộc còn cung cấp miễn phí gây dựng sự nghiệp cho vay phục vụ, thành công ổn định sau gia tộc mới liền vốn lẫn lời thu hồi, thất bại tổn thất từ gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ gánh vác. Bất quá không là điều kiện gì đều không có, đầu tiên cần phải xét duyệt gây dựng sự nghiệp kế hoạch. Hơn nữa còn phái kế toán đi qua giám sát mỗi một khoản tiền khoản đi về phía. Gia tộc đối với lừa tiền hành vi nghiêm khắc đả kích. Này hơn 20 năm đến, Chỉ Xương Đình cơ hồ đem sở hữu Chỉ người nhà đều đá ra Chỉ ra tập đoàn, sau đó tuyển nhận người bên ngoài mới vào công ty công tác. Mà gây dựng sự nghiệp cho vay phục vụ kỳ thật chính là cấp Chỉ ra này hơn 200 nhân an trí dùng. Bọn hắn có thể thành lập riêng phần mình công ty nhỏ đến nhận lấy Chỉ ra tập đoàn đơn đặt hàng, ví dụ như đóng gói. trang hoàng v.v. vì chỉ ra tập đoàn cung cấp phục vụ. Tại giống nhau sản phẩm hoặc là phục vụ phía dưới, chỉ Sương Đình khẳng định ưu tiên chọn người mình. Mà chỉ ra này hơn 200 nhân cộng đồng phân 32% cổ phần, còn bị đá ra chỉ ra tập đoàn, vì sao bọn hắn còn có thể đoàn kết tại chỉ Sương Đình xung quanh đâu này? Bởi vì theo chỉ Sương Đình tiếp trường chỉ ra tập đoàn bắt đầu đến bây giờ, tập đoàn đánh giá giá trị trực tiếp tăng gấp 10 lần. Chỉ ra tập đoàn cổ phần chiếm so là chỉ Sương Đình 48%, chỉ Lão Gia Tử 20%, còn lại hơn 200 nhân cộng chiếm 32%. Nhìn bọn hắn cổ phần giảm bớt đem gần một nửa, trên thực tế bọn hắn thu vào đều lật gấp 4-5 lần. Hàng năm chỉ là chia hoa hồng đều có thể quá cực kỳ dễ chịu, mà giáo dục chữa bệnh cũng đều là gia tộc miễn phí cung cấp. Mộng Kinh Hồng quét một vòng toàn trường, thu hồi suy nghĩ, chỉ ra người đại bộ phận đều tới. Bởi vì sợ gia tộc cổ phần dẫn ra ngoài, chỉ ra đại bộ phận nữ tử đều là chiêu người ở rể, sinh đứa nhỏ nhập chỉ gia tộc phổ, bái chính là chỉ từ đường đường. Một số ít đám hỏi gà đi ra ngoài, gia tộc cũng tràn đầy giá trị thu mua này trên tay chỉ gia tập đoàn cổ phần, hơn nữa gia tộc còn sẽ thêm ra một phần giày đồ cưới. Tổng kim ngạch xa siêu này trên tay nguyên lai cổ phần giá trị, chính là đem cổ phần vượt mức thay đổi phát hiện. Ấn chỉ Thanh Hàn phía trước cho ra tư liệu. Chỉ ra trưởng thành nam nữ thêm lên có 277 nhân đã khấu trừ xuất giá nữ tử, bây giờ đang ở tràng có 254 người. Trừ bỏ tạm thời tới không được, cái khác cơ hồ đều tới. Phòng họp chính ở giữa ngồi chỉ Lão Gia Tử, kỳ thật hắn đã rất nhiều năm hết Tết đến cũng mặc kệ chuyện, nếu không là việc hôn sự này là hắn trước kia định ra, hắn cũng không có khả năng. Lão Gia Tử trợ thủ đắc lực đệ nhất vị phân biệt ngồi chỉ Sương Đình cùng lữ người sáng suốt. Trái phải hai bên mặt sau theo thứ tự ấn bối phận ngồi chỉ ra đám người. Vì sao chỉ ra đám người đều trình diện? Một là chỉ ra tại chỉ Lão Gia Tử cùng chỉ Sương Đình dưới sự hướng dẫn nhanh chóng phát triển, đại gia hưởng thụ đến rất nhanh phát triển tiền lãi. Tuy rằng chỉ Lão Gia Tử cùng chỉ Sương Đình lý niệm không giống với, chỉ Lão Gia Tử chú ý chính là mọi người đều là người mình, sánh vai ra trận, mà chỉ Sương Đình tác cho rằng năng giả phía trên, dong giả hạ. Tuy rằng hai người lý niệm không giống với, chỉ Lão Gia Tử năm đó còn là cho chỉ Sương Đình tuyệt đối tín nhiệm cùng cơ hội, làm hắn có thể đại triển quyền cước, chỉ Sương Đình cũng không có cô phụ chỉ Lão Gia Tử tín nhiệm, chỉ ra tập đoàn phát triển tốc độ xa siêu chỉ Lão Gia Tử năm đó. Hai là mắt thấy chỉ Thanh Hàn chính là chỉ Sương Đình phiên bản, đại gia còn nghĩ đợi chỉ Thanh Hàn tốt nghiệp nhìn nàng có hay không chỉ Sương Đình năm đó phong thái. Nàng có thể hay không đợi chỉ Sương Đình lui ra đến từ sau thế thân hắn, lại dẫn dắt chỉ ra đi cái 2030 năm. Dù sao mấy năm nay, chỉ Thanh Hàn ở trường học tham gia các loại thi đua cầm đến giải thưởng đã xa siêu chỉ Sương Đình năm đó. Đem chỉ ra những người khác đều quăng không biết bao nhiêu con phố. Nhưng là nếu như chỉ Thanh Hàn muốn tiếp nhận chỉ Sương Đình trọng trách, lãnh đạo chỉ ra tập đoàn lời nói, liền không có khả năng xuất giá, được kén rể tế tới cửa. Chỉ ra phi thường đoàn kết, nhưng là cũng không phải bình thường chú ý vì gia tộc làm cống hiến, bình thường không có cần phải thời điểm cũng may. Một khi gia tộc cần phải thành viên gia tộc đám hỏi, bình thường đều không thể cự tuyệt. Bất quá gia tộc câu đối nhân người cũng sẽ không bạc đãi. Thu mua công ty cổ phần gia tộc trợ cấp, cơ bản đều có thể cầm đến gấp 2 hoặc là gấp 2 trở lên cùng cổ phần đánh giá giá trị đợi ngạch tiền mặt hoặc là tiền mặt tài sản. Nói trắng ra rồi, chỉ ra chú ý chính là cá nhân muốn vì gia tộc làm cống hiến, đồng dạng, gia tộc cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ cái gì một cái vì gia tộc làm ra cống hiến người. Hiện tại chỉ Thanh Hàn tại chỉ ra toàn bộ mọi người trong mắt đã là hạ nhiệm tập đoàn lãnh đạo nhân duy nhất bị chọn người. Chỉ cần nàng chứng minh mình có thể nhận ca, như vậy thì là thiết thượng đinh đinh đời tiếp theo chỉ ra tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài. Hiện tại có nhân đột nhiên chạy qua, cầm lấy hôn thư, muốn đem chỉ ra tương lai vài thập niên tự động phun tiền cơ bắt cóc. Mặc dù lớn ra còn tại quan sát, còn không có 100% xác định. Nhưng là cũng không khác rất tốt bị chọn nhân nha. Hiện tại tôi có khả năng cứ như vậy một vị. Tốt gia hỏa. Người cầm lấy một tờ hôn thư, nói nàng là của ngươi bảy lão bà một trong, làm chỉ thư nhà thủ ước định, đem chỉ Thanh Hàn gả cho ngươi. Ngươi có biết hay không trùng hôn tội? Trước không nói chỉ Sương Đình liền này một đứa trẻ, chỉ Thanh Hàn là chỉ Sương Đình nữ nhi duy nhất, hắn nắm giữ 48% chỉ ra tập đoàn cổ phần giá trị không dưới 500 ức. Mà chỉ Sương Sân chỉ ra tập đoàn cổ phần ở ngoài còn có một cái Thanh Bần Dược nghiệp nghiên cứu sở, nên nghiên cứu sở có được hơn 10,000 danh nghiên cứu viên. Tuy rằng Thanh Bần Dược nghiệp nghiên cứu sở cùng chỉ ra tập đoàn giống nhau cũng chưa đưa ra thị trường, nhưng là nên nghiên cứu sở có được mấy ngàn cái trọng yếu độc quyền, hàng năm độc quyền trao quyền phí đều có mấy trăm ức. Mà nhân sĩ chuyên nghiệp cho ra đánh giá giá trị giá tiền là 800 ức. Đây là bởi vì thanh bần dược nghiệp không đưa ra thị trường, không có công mở công ty báo biểu, dẫn đến nhân sĩ chuyên nghiệp không thể chuẩn xác tính ra, chỉ có thể đưa ra hợp lý suy đoán. Nói cách khác chỉ Thanh Hàn về sau cái gì cũng không làm, kế thừa nhà Sinh liền có 800 ức thêm 500 ức, tổng cộng 1.300 ức. Người đi lên khiến cho một cái tương lai kế thừa 1.300 ức tài sản phú hào đi làm người thất lão bà một trong. Một cái tiểu thiếp, người thế nào đến lớn như vậy khuôn mặt. Hơn nữa cho dù dứt bỏ chỉ Thanh Hàn có thể kế thừa này 1.300 ức tài sản, chỉ lấy nàng đọc sách mấy năm nay biểu hiện đến nhìn. Chỉ Thanh Hàn thực có khả năng có thể phục khắc chỉ Xương Đình năm đó chuyện xưa. Nếu như chỉ Thanh Hàn có thể phục khắc chỉ Xương Đình thành công, cho dù không có này 1.300 ức tài sản, làm một cái nghìn tỷ tập đoàn tổng tài, cũng không trở thành tới cửa đi cho người khác làm tiểu thiếp A. Còn không phải là tiểu tam, mà là tiểu thất. Thứ 46 chương chỉ ra gia tộc hội nghị hạ. Tuy rằng đám người trong lòng nghẹn một bụng lão cái rãnh muốn phun ra đến, nhưng nhìn liếc nhìn một cái phía trên ngồi chỉ lão gia tử cùng với tay một bên chỉ Xương Đình, đều ăn ý không có làm tiếng. Trước nhìn một chút hai người thái độ, nếu như hai người đều là cự tuyệt việc hôn sự này, như vậy tốt nhất, bọn hắn trực tiếp để làm cái này ác nhân, đem mặt mũi này đại ngậm mau trực tiếp đuổi đi. Nếu như hai người một cái cự tuyệt, một cái đồng ý, như vậy bọn hắn liền duy trì cự tuyệt người, sau đó nghĩ biện pháp du thuyết mặt khác một người. Nếu như mặt khác một người thái độ cường ngạnh liền nghĩ biện pháp giảo hoàng việc hôn sự này. Nhưng nếu như hai người đều đồng ý việc hôn sự này, như vậy liền có chút khó làm, chỉ có thể đi giật dây chỉ Thanh Hàn đấu tranh thậm chí còn đào hôn. Hơn nữa kích một kích nàng bên cạnh tiểu bạch kiểm bạn trai, tốt nhất làm bạn trai nàng cùng chỉ lão ra từ tay một bên mặt đại ngẫm mau giang, sau đó bọn hắn nghĩ biện pháp tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, đem việc hôn sự này hướng đến chết khuấy, không giảo hoàng bọn hắn sẽ không họ chỉ. Phải biết đoạn nhân tiền tài giống như sát nhân phụ mẫu. Hiện tại cái này mặt đại ngẫm mau chính là tại đoạn bọn hắn tương lai vài thập niên tài lộ, không có chỉ Thanh Hàn, chỉ bằng bọn hắn những cái này theo công ty đi ra 1-20 năm phế vật, tại sao có thể tiếp tục duy trì chỉ ra tập đoàn huy hoàng. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, theo công ty sau khi đi ra, trước sau có mấy chục nhân gây dựng sự nghiệp, trừ bỏ tam gia đạt tới 100 vạn quy mô ở ngoài, còn lại đều thất bại. Phải biết. Chỉ ra tập đoàn 1/1000 cổ phần, liền có 1 cái ức. So với kia tam gia còn tại vận doanh xí nghiệp lão bản, bọn hắn mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm, ít nhất 1 năm đều có mấy triệu tiền mặt nhập sổ sách, chỉ dùng nằm ngửa là được. Mà kia tam gia còn sống xí nghiệp lão bản đâu, mỗi ngày cực cực khổ khổ công tác 10 mấy giờ, quanh năm suốt tháng cũng liền mấy chục trên 100 vạn thu vào. Dĩ nhiên, bọn hắn tam gia cũng có chỉ ra tập đoàn chia hoa hồng, hàng năm chia hoa hồng xa siêu công ty mình thu vào. Bọn hắn đơn thuần muốn tìm chuyện này làm thôi. Bởi vì rất rõ ràng cân lượng của mình, cho nên theo chỉ Thanh Hàn lúc còn rất nhỏ, bọn hắn liền có ý bồi dưỡng chỉ Thanh Hàn, hơn nữa đối với chỉ Thanh Hàn tốt lắm. Mà chỉ Thanh Hàn cũng không có cô phụ đại gia tín nhiệm, từ nhỏ đến lớn mỗi lần kiểm tra đều cầm lấy thứ nhất, kém cỏi nhất cũng là đặt song song thứ nhất. Tại đại gia chú ý phía dưới, chỉ Thanh Hàn xa hơn siêu phụ thân năm đó thành tích thiên tài chi tư đi vào đại học. Đại gia còn suy nghĩ, tiếp qua vài năm, trước hết làm chỉ Thanh Hàn tiếp nhận tập đoàn dưới cờ toàn gia công ty luyện tay một chút. Dù sao hiện tại chỉ Xương Đình còn trẻ, hẳn là còn có thể cản nữa 10 mấy năm, có thể chậm rãi bồi dưỡng chỉ Thanh Hàn. Người vừa đến, liền trực tiếp muốn đem đại gia hy vọng liền hoa bưng đi, kia đại gia ăn cái gì. Sau đó hiện trường hơn 200 nhân mặt tươi như hoa bắt đầu ánh mắt trao đổi, mặc dù không có âm thanh, nhưng là hàng năm ở chung xuống. Trên cơ bản đều có thể thực hiện ánh mắt trao đổi. Được việc bọn hắn không có khả năng, nhưng là chuyện xấu bọn hắn cam đoan hiếm thấy có thể làm. Người muốn cướp chúng ta gây ra tiền, trừ tận gốc, chúng ta đây cũng không cần thiết khách khí. Chuyện hôn sự này bọn hắn khuấy định rồi. Ngồi ở chủ vị chỉ lão gia tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đợi hiện trường an tĩnh sau chậm rãi mở miệng. 10 mấy năm trước, chỉ Thanh Hàn mới ra đời không bao lâu. Ta vô tình gặp được cổ võ giới Quỷ Cốc lão nhân, tới định ra chỉ Thanh Hàn hôn ước, nay Thanh Bần đã trưởng thành, mà Quỷ Cốc truyền nhân chỉ hôn thư mà đến, đối với lần này, chư vị thấy thế nào? Tiếng nói vừa dứt, chỉ Thanh Hàn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, Mộng Kinh Hồng kéo nàng một chút, sau đó lắc đầu ý bảo tạm thời không cần nói. Mà Quỷ Cốc truyền nhân lữ người sáng suốt đang tại đầu dưới vị trí thứ nhất chơi đùa ngón tay của mình đầu, giống như cùng chính mình không quan hệ. Lữ người sáng suốt đối diện Chỉ Xương Đình mặt không biểu cảm, không biết suy nghĩ cái gì, cũng là không nói một lời. Chỉ lão gia tử chậm rãi nhìn quét bốn phía, mỗi cá nhân trên mặt đều quét qua một lần, tiếp tục mở miệng. Nếu tất cả mọi người không nghĩ trước phát biểu ý kiến, kia đại gia trước lén lút thảo luận một chút, đợi đầu phiếu biểu quyết. Nói xong, tựa vào ghế lưng, nhắm mắt dưỡng thần.